Chương 2426 trong âm thanh khổ sở cầu xin tha mạng của Khổ Chi Đại Thần Sư, Diệp Chân vẫn mệnh lệnh Tiểu Yêu đâm 36 mai hoa đoạt nguyên châm vào trong cơ thể hắn. Tận mắt nhìn thấy hai vị đại thần sư Khổ Cúc, Khổ Mộc bị Diệp Chân tiêu diệt tan thành cho bụi, dũng khí của Khổ Chi Đại Thần Sư đã hoàn toàn biến sạch. Chỉ là, cho dù hắn thật lòng xin đầu hàng, Diệp Chân cũng không dám đồng ý. Trong ba đại thần sư thì đã chết hai vị, để lại một người bên cạnh mình, đây chẳng khác gì là bom hẹn giờ. Dù nguyên linh thuật pháp có năng lực khống chế nguyên linh mạnh mẽ, đến đâu cũng không thể đảm bảo. Thiên miếu còn có tạo hóa thần nhân. Ở phương diện này, Diệp Chân rất cẩn thận. Không bao lâu sau, Diệp Chân lại ném vào trong không gian của Thận Long Châu một bộ xương cốt của cường giả đạo cảnh trung kỳ. Rất nhanh thôi, huyết khô lâu quân đoàn của hắn lại sẽ nhiều hơn một vị tinh anh huyết khô lâu có thực lực sánh ngang với cường giả đạo cảnh sơ kỳ. Trong ba vị đại thần sư, Khổ Cúc và Khổ Mộc đều tu luyện công pháp hệ hỏa, lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, khoảng 7-8 phần số thiên địa pháp tắc chi lực mà bọn họ vất vả tu luyện những năm qua đều bị Diệp Chân chiếm đoạt. Mà Khổ Chi Đại Thần Sư lại tu luyện thái âm đại đạo, cũng đã lĩnh ngộ thái âm đại đạo thiên địa pháp tắc chi lực. Nếu tính toán kỹ, thủy hệ và băng hệ thiên địa pháp tắc chi lực cũng miễn cưỡng có thể xem như một loại trong thái âm đại đạo, nhưng chỉ là hình thái cơ bản. Diệp Chân vẫn chưa thể ngưng tụ trong Hắc Thủy Đạo Cung, chỉ có thể dùng để tấn công hàng rào phong cấm trong không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu. Trong lúc nói chuyện, chiến sĩ thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh, có tu vi giới vương cảnh của dưới trướng Diệp Chân, cũng đã dọn sạch sẽ bảo bối bên trong cứ điểm, chắc chắn là của phân đàn thiên miếu này. Thần sứ đại nhân, thứ này đều đoạt được trên người những thần sứ tu vi giới vương cảnh và đại linh sư tu vi huyền cung cảnh. Thanh Liêm cầm hơn mấy trăm cái nhẫn chữ vật đến, xin mệnh lệnh của Diệp Chân. Các ngươi lấy đi phân chia, đồ vật bên trong đúng lúc bổ sung cho nguồn tài nguyên tu luyện của các ngươi. Diệp Chân nói. Lời vừa nói ra, một đám các chiến sĩ trong thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh ngay lập tức mừng rỡ. Đối với bọn hắn, cho dù chỉ là tài sản bên trong nhẫn chữ vật của Đại Linh Sư Thiên Miếu, cũng là một khoản tiền khổng lồ. Diệp Chân không quan tâm đến những tài vật này, hơn nữa, hoàng đế còn không để lính đói. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, lục soát toàn bộ bên trong nhẫn, cũng không thể tìm được tàng bảo khố của phân đàn Thiên Miếu. Có khả năng là do phân đàn này có quy mô khá nhỏ, nên không xây dựng thần điện. Sau khi xử trí xong mọi việc, Diệp Chân vẫn không rời đi ngay lập tức. Ba vị đại thần sư, 40 vị thần sư, mấy trăm vị đại linh sư, gần như Diệp Chân đã nhổ tận gốc phân đàn của Thiên Miếu ở Huyết Hà cứ điểm. Đối với Thiên Miếu, cũng có thể là một tổn thất nặng nề. Cho nên, Diệp Chân ít nhất muốn tìm cách để bản thân nằm ngoài diện tình nghi. Chí ít không thể để người khác có cơ hội mượn cớ. Giống như trước kia Thiên Miếu đã sát hại Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh ở Lạc Ấp, với ý đồ hãm hại Diệp Chân. Diệp Chân vô cùng rõ ràng là do Thiên Miếu đang ngấm ngầm giở trò. Nhưng không có chứng cứ. Biết, nhưng không có chứng cứ. Vậy thì không thể sử dụng biện pháp quang minh chính đại. Thật ra thì, có đôi khi loại mánh khóe này càng khiến cho người ta khó chịu. Suy nghĩ một chút, lau tay một chút, ánh sáng lóe lên, cửa vào Thận Long Châu đã mở ra. Diệp Chân đưa tất cả chiến sĩ thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh đã tham gia chiến đấu, vào không gian trong Thận Long Châu. Sau đó, khẽ động thần niệm, lại đưa bọn hắn đến thời tự không gian trong Thận Long Châu. Trong vùng không gian có thời gian chảy chậm hơn 100 lần, quân lính bị thương có thể khôi phục trong thời gian ngắn nhất, người không bị thương cũng có thể tu luyện. Điều phiền phức duy nhất chính là, bản thân Thận Long Châu không thể tạo ra thiên địa nguyên khí, chỉ có thể chủ động hấp thu một chút thiên địa nguyên khí từ thế giới bên ngoài. Cho nên, đối với mỗi chiến sĩ đều nghèo như quỷ trong thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh, thời gian chậm hơn 100 lần cũng không mang lại tác dụng quá lớn. Hơn 1.000 người, cường giả tu vi thấp nhất đã là tam, tứ trọng giới vương cảnh, cho dù là Diệp Chân vừa mới cướp sạch một cái kim nguyệt giới, cũng không có cách nào để cho bọn họ thoải mái tu luyện trong thời tự không gian. Số lượng tiêu hao đó, quá lớn. Trong thời tự không gian của Thận Long Châu, đa số bọn họ chỉ dùng 1/10 thời gian để tu luyện, 1/10 thời gian nữa để tu luyện và lĩnh ngộ thần thông bí pháp, tăng lên chiến lực. Mà 8 phần thời gian rất dài còn lại, bọn họ dùng toàn bộ để thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện một vị thần sứ là Diệp Chân, còn hướng về tượng thần của Y Chí Sa Hải Thiên Thần cầu nguyện, toàn bộ chiến sĩ trong thủ hộ quân đoàn của Y Đông Thanh đều là người cuồng tín. Trong vùng thời tự không gian chảy chậm hơn 100 lần, số chúng sinh nguyện lực được hơn 1.000 người cuồng tín mang tới, tương đương với số lượng khi 10 vạn người cầu nguyện. Đây cũng là một thu hoạch khác của Diệp Chân. A Sử, sắp xếp như thế nào rồi? Chờ gần nửa canh giờ, Diệp Chân hơi sốt ruột, thúc giục. Đã sắp hoàn thành, Diệp đại gia của ta ơi, người có biết bố trí huyễn tượng như thế là một công trình vĩ đại chừng nào không? Ảo ảnh của 300 người nha, còn phải duy trì trong ít nhất 2 ngày, không tiêu hao nhiều lực lượng, nhưng vô cùng hao tâm tổn trí, cần nguồn vốn rất lớn. cũng may là ta, đổi thành những người khác. Thận Long Nguyên Linh A Sửu theo thói quen làm nhảm, bị một tiếng hừ lạnh của tiểu yêu cắt ngang. Sau nửa khắc đồng hồ, trong ánh mắt soi mói, và cực kỳ xa lạ của A Nguyên Khí Linh của thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu chững chạc đàng hoàng nói một câu. Đại gia, ta đã làm xong. Giờ khắc này, khí linh A Nguyên của thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu cảm thấy, Sửu ca quá xa lạ giống như chưa bao giờ quen biết từ trước đến giờ. Năm đó, dù là chủ nhân Sửu ca cũng dám mắng mỏ, làm loạn khiến trên dưới cả tông gà bay chó sủa, hiện tại làm sao lại? Khẽ quát một tiếng thu, thân hình của nhóc con ngây thơ A Nguyên lóe lên trong hư không, ánh sáng tản ra đầy trời, nhanh chóng tiến vào đạo cung của Diệp Chân trong thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu. Ở thế giới bên ngoài ngay lập tức náo nhiệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau mấy hơi thở, trong ánh nhìn chăm chú của người dân hai bên đường phố xung quanh cứ điểm, ba vị đại thần sư Khổ Cúc, Khổ Mộc và Khổ Chi cười ha ha đưa Diệp Chân ra cửa lớn. Diệp Nguyên Soái đi thong thả, không tiễn. Ba vị đại thần sư xin dừng bước. Trong không khí hòa hảo, Nguyên Soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân Diệp Chân bay lên trời, rời đi phân đàn dưới cái nhìn soi mói của đông đảo tín đồ ở cứ điểm. Mà ba vị đại thần sư thì không có chút bất thường nào, trở lại trong căn cứ tĩnh tọa nhập định, cần tĩnh tu thì tĩnh tu, cần răn dạy đồ đệ thì răn dạy, toàn bộ phân đàn vẫn giống như trước đó, hoạt động như thường. Thỉnh thoảng có một ít tín đồ cầu kiến, sẽ được đại linh sư ra cửa tiếp đón, đến cửa điện của đại thần sư ra để nghe chỉ dạy, sau đó được tiễn ra nội bảo. Tất cả như bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Nếu có người nhìn chằm chằm vào hành động của mỗi người trong cứ điểm một thời gian dài, ngay lập tức sẽ phát hiện, cho dù là đại thần sư hay thần sư, hoặc đại linh sư, mỗi một canh giờ trôi qua, tất cả mọi người sẽ lặp lại hành động trước đó một lần, giống như một con rối. Lặng lẽ trở về cứ điểm Huyết Hà, sau khi để lại một phân thân trong bí thất, dưới lòng đất phủ chủ soái ở phân điểm Huyết Hà, Diệp Chân, lại tiếp tục thúc giục thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu thực hiện dịch chuyển không gian, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong doanh trướng thân vệ của trường nhạc công chúa, Cổ Khung dẫn theo một đám tướng lĩnh cũ đón tiếp Diệp Chân. Sau khi thân hình Diệp Chân hơi rung động, ai cũng không phát hiện bản thể của Diệp Chân đã lặng lẽ thay thế cho phân thân. Lần này là một yến tiệc chân chính. Tác phong trong quân đội ngay thẳng phóng khoáng, lần yến tiệc này kéo dài đến một đêm. Sang đến giữa trưa ngày hôm sau, Cổ Khung mới tự mình đưa Diệp Chân đến Long Du Nguyên Thượng Cổ Na Di trận, hoàn toàn rời khỏi Lạc Ấp. Cùng thời khắc đó, ở Lạc Ấp, trong phủ đệ của Chấn Thân Vương Cơ Giới, điện chủ Nguyệt Điện Nhật Nguyệt Thiên của Thiên Miếu, Bách Lý Phi xem tin tức trong ngọc giản mà đại thần sư bên cạnh đưa tới, chau mày. Không tìm được cơ hội hành động, phân thân của Diệp Chân đã bước vào thượng cổ Na Di trận, rời khỏi Lạc Ấp. Sau vài hơi thở, Bách Lý Phi cười lạnh. Không sao, vậy tiếp tục theo dõi. Hắn rời khỏi Lạc Ấp càng tốt, chúng ta ra tay cũng dễ hơn, không cần cố kỵ lực lượng của tổ thần điện trong Lạc Ấp. Đuổi theo, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, ngay lập tức ra tay, bắt lấy nguyên linh phân thân của hắn, hừ, đến lúc đó, để hắn nếm thử các loại bí pháp không thể tưởng tượng của Thiên Miếu ta. Ngoài ra, đề phòng có người của tổ thần điện và tuần tra ti âm thầm bảo vệ, phái gấp đôi lượng người đi tiêu diệt phân thân đó của Diệp Chân. Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Bách Lý Phi ra lệnh. Từ thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên của Lạc Ấp xuất phát, Diệp Chân nhanh chóng không ngừng di chuyển một đường. Trong quá trình di chuyển, Diệp Chân rất sớm đã cảm nhận được một khí tức như, có như không đang khóa chặt trên người mình. Đạo cảnh trung kỳ. Đây là người của Thiên Miếu sao? Diệp Chân có tứ sắc nguyên linh, mỗi khi có khí tức từ tam sắc nguyên linh, tứ sắc nguyên linh ngang bằng hắn, hoặc là tu vi nguyên linh nào mạnh, hơn tam sắc nguyên linh đó khóa chặt, thì hắn đều sẽ cực kỳ mẫn cảm. Từ khi đi khỏi quân doanh Long Du Nguyên, Diệp Chân đã cảm nhận được khí tức này. Nếu là nhân mã mà Lạc Ấp phái tới bảo vệ mình, hẳn phải là nhân vật cấp bậc hư không liệp vương của tuần tra ti, khí tức hư không liệp vương thì Diệp Chân lại hết sức quen thuộc. Nhưng nếu là người tổ thần điện và tuần tra ti phái đến bảo vệ mình, thì hẳn phải âm thầm đi theo, mà không phải khí tức khóa chặt từ đằng xa như thế. Huống hồ, lần này Diệp Chân lên đường cũng dùng phân thân. Một cái phân thân, trên cơ bản không có chút giá trị nào cần bảo vệ. Hoặc là nói, nếu người dùng khí tức âm thầm khóa chặt kia chính là nhân mã của Thiên Miếu, bọn hắn đối phó với mỗi một phân thân sẽ được gì chứ? Có phát hiện này, Diệp Chân cũng không vội. Sau khi đến thượng cổ Na Di trận Hải Nguyên Hầu Quốc, hắn ngược lại không vội ra khỏi thành, mà đi dạo một vòng nha môn tuần tra ti Tây Tuần Thú Tuần Phong Sứ, đường thứ hai ở Hải Nguyên, Hầu Quốc trước. Thuận tiện xem Hải Nguyên Hầu Quốc bến tàu gần đây, Hải Nguyên Hầu Quốc thượng cổ Na Di trận, tình huống vận chuyển của phân bộ Hải Nguyên Hầu Quốc. Tình huống không tệ, lúc Diệp Chân đi qua đi lại xong hết chuyện đã là lúc nửa đêm. Lúc này, Diệp Chân mới hài lòng chuẩn bị rời khỏi Hải Nguyên Thành. Ban đầu lúc đêm khuya, Hải Nguyên Thành đã cấm đi lại ban đêm, cảnh giới trận pháp cấm bay trên không đã mở ra. Chỉ là, lúc này Diệp Chân đang dùng thân phận đệ nhị lộ tuần phong sứ, đương nhiên đã đủ tiêu chuẩn cho đặc quyền này. Tự có nhân mã của tuần phong sứ tuần tra ti, đường thứ hai để người lập tức sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, để Diệp Chân tiếp tục xuất hành. Từ đó tính lên, khoảng cách Diệp Chân giết chết ba vị đại thần sư Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi, Nhổ Thiên Miếu phân đàn ở Định Biên Ổ Bảo đã là một ngày rưỡi sau. Trong một ngày rưỡi này, ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, thời gian đã qua gần nửa năm. Nửa năm tu dưỡng, tu vi của bọn người Trương Dực Đức bị thương trong một trận chiến trước đó, không chỉ hoàn toàn khôi phục, mà chiến lực cũng càng tăng lên không ít. Đây mới là nguyên nhân Diệp Chân chỉ hoãn thời gian. Có Thận Long Châu ở đây, lại kết hợp với thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu. Diệp Chân có lòng tin có thể ứng phó chuyện ngoài ý muốn. Đây cũng là lực lượng để Diệp Chân dù mặt ngoài duy trì, nhưng lại bắt đầu lén đối chọi gay gắt với Thiên Miếu. Miên Hoa sẽ không nhận được chút tôn trọng nào, mãi mãi bị người tùy ý chà đạp, chỉ có tảng đá, còn là đá rất cứng rắn thì mới có thể làm kẻ địch kiêng kỵ nổi. Vì chỉ cần chút không tốt thì sẽ lập tức đụng làm đầu mình chảy máu. Vừa thấy Diệp Chân một mình rời khỏi Hải Nguyên Thành, đại thần sư Thiên Miếu Thủ Quế vốn đang ẩn trong hư không, một đường dõi theo Diệp Chân, tinh quang trong mắt nhanh chóng lóe lên, rốt cục cũng đợi được thời cơ. Có điều, dù sao tên Diệp Chân này cũng là công tước, dù chỉ là phân thân, nhưng ra tay nhất định cũng phải thận trọng. Nếu gây ra nhiễu loạn gì quá lớn, một đại thần sư như hắn vẫn chịu không nổi hết hậu quả. Thần niệm vừa động, đại thần sư Thủ Quế đã lấy ra một truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ, xin chỉ thị với người chủ trì việc này là Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi. Trong phủ đệ của Trấn Thân Vương cơ giới ở Lạc Ấp, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi nhìn thấy ngọc giản của Thủ Quế đại thần sư thì lập tức ra lệnh nói, truyền lệnh cho Thủ Quế bắt đầu ra tay, trong thời gian ngắn nhất cầm về sợi nguyên linh phân thân của Diệp Chân. Còn nữa, nếu trên đường có người ngăn cản hoặc nhìn thấy, giết chết bất luận tội. Vâng, điện chủ, thuộc hạ lập tức đi truyền lệnh. Chậm đã, tiếp tục gửi một mệnh lệnh cho bên chủ sự Khổ Cúc Huyết Hà Cứ Điểm, nói với Khổ Cúc, để hắn qua Huyết Hà Cứ Điểm gặp nguyên soái Diệp Chân của Bắc Hải Thiên Lãng Quân. Lần nữa đưa điều kiện và yêu cầu của chúng ta ra, nếu lần này Diệp Chân vẫn dám từ chối ý tốt bên Thiên Miếu ta, ngay tại chỗ giúp hắn thật đẹp mắt. Bách Lý Phi cười lạnh. Vâng, cẩn tuân dụ lệnh của điện chủ. Giao phó xong hết những này, Bách Lý Phi chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngôi sao tô điểm tên bầu trời đêm mà xuất thần. Huyết Hà Cứ Điểm đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn mà Tổ Thần Điện cũng phái đi. Có chuyện gì lại có thể làm Đại Chu và Tổ Thần Điện, dùng cường độ trước giờ chưa từng có đi phong tỏa tin tức? Ngay cả Đại Đô Đốc Cơ Nguyên trên nhân ma chiến trường cũng phải giấu. Mà cũng trong nội bộ Thiên Miếu hắn họ, việc này không ngờ lại cũng quấy dày đến Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên và Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn. Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi và Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn, đây chính là những người tôn quý nhất giữa đám phàm tục trong Thiên Miếu, gần với ba vị đạo tổ và Thiên Miếu chư thần tôn quý nhất. Việc này, không ngờ lại cũng gây nên chú ý đến bọn họ, có thể thấy, không thể coi thường chút nào. Vô số nghi hoặc xoay quanh trong lòng, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi, sau đó, hắn thở dài một tiếng, lại hóa thành hư không. Toàn bộ đáp án sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn trong một hai canh giờ nữa. Mà hắn cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài Hải Nguyên Thành 3.000 dặm, Diệp Chân đang cưỡi vân dực, Hổ Vương Tiểu Miêu Du Nhiên phi hành thì đột nhiên bị bốn đạo nhân ảnh ngăn cản lại. Cuối cùng cũng tới a. Diệp Chân khinh thường nói. Là hắn đã dặn dò Tiểu Miêu hết sức chậm dần tốc độ phi hành, chuyển tốc độ phi hành xuống khoảng 6 vạn dặm một canh giờ. Bằng không, nếu trước mắt Diệp Chân để Tiểu Miêu đi với vận tốc 40 vạn dặm mỗi canh giờ, hoặc thi triển thần thông phá hư, đảm bảo mấy đại thần sư này ngay cả bóng dáng hắn cũng sờ không kịp. Diệp Nguyên Soái, tại hạ là đại thần sư của Thiên Miếu tên gọi Thủ Quế. Bốn vị đại thần sư ẩn ẩn đứng vững khắp bốn phía, đồng thời vận dụng bí phương chấn động phong tỏa hư không, phòng trường hợp Diệp Chân dùng loại bí pháp hay không gian phủ chạy trốn. Lúc này, đại thần sư Thủ Quế dẫn đầu mới tiến lên nói chuyện. Đại thần sư của Thiên Miếu, còn tới bốn vị, các ngươi ngăn cản vây quanh tấn công như thế, có ý muốn gì? Diệp Chân cười lạnh nói. Đương nhiên là mời phân thân nguyên linh này của Diệp Nguyên Soái đi thăm Thiên Miếu một vòng. Nói xong, Thủ Quế nhanh chóng vung tay lên nói. Sư đệ, lên, bắt hắn lại. Đại thần sư Thủ Quế làm việc có chút cẩn thận, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nên đã hạ lệnh tốc chiến tốc thắng, đồng thời tản thần niệm ra hư không bốn phương tám hướng, điều tra hết tất cả sự sống có khả năng đang dò ngó lấy. Chậm đã, Diệp Chân thấp giọng quát một tiếng, làm cho một vị đại thần sư khác vừa đang muốn ra tay dừng một chút. Thủ Quế đại thần sư, bản công cũng biết các ngươi muốn đến, nhưng bản công muốn biết, giờ phút này thứ các ngươi nhằm vào cũng chỉ là một phân thân của công thôi, cho dù bắt được, cũng không có chút tác dụng nào. Thật ra, chuyện này mới là cái Diệp Chân tò mò nhất. Hư không bốn phương tám hướng xung quanh không phát hiện một tồn tại ẩn trốn nào, để thủ quế đại thần sư này buông lỏng một hơi, cũng đã thuận miệng trả lời vấn đề của Diệp Chân, dù sao cũng chỉ cần mấy hơi thở thôi. Mà hắn lại cảm giác, nếu hắn trả lời thì nhất định sẽ để vị nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng, quân này biết việc này gay gắt thế nào, một hồi cho dù làm việc, sẽ càng phối hợp với mình hơn. Diệp nguyên soái, nguyên linh thần hồn chính là vật huyền ảo phức tạp nhất thế gian, đừng nói ta mới là đạo cảnh, cho dù tạo hóa thần nhân cũng không dám nói chỉ dòm bí mật của nguyên linh thần hồn. Có điều, vô số thần nhân thiên miếu ta có vô số nghiên cứu dưới nhiều năm, cũng đã được rất nhiều nguyên linh thần hồn huyền bí mà người thường không thể có. Trong một số bí pháp đó, chỉ cần lấy được dù là một luồng tàn hồn nguyên linh, cũng đã có thể gây ảnh hưởng đến bản thể nó, vô cùng huyền ảo. Lần này, mời phân thân của Diệp Nguyên Soái qua chính là để Diệp Nguyên Soái mở mang chút kiến thức về nguyên linh bí pháp thế gian khó gặp này. Theo lời giải thích của thủ quế đại thần sư, trong lòng Diệp Chân bỗng đã sáng tỏ thông suốt. Một số bí pháp huyền bí và ghi chép có liên quan tới nguyên linh tàn hồn, lúc này nhanh chóng hiện lên trong đầu Diệp Chân. Những cái này không phải bỗng dưng mà có, mà là tới từ truyền thừa Lục Ly sư tôn đưa lại cho Diệp Chân. Trong truyền thừa Lục Ly cho hắn cũng chứa đủ loại kiến thức bí pháp tri thức, nhiều như cát y chỉ sa hải, có thể nói là vô kể. Đây chính là tích lũy trong rất nhiều năm tháng của sư tôn Lục Ly. Tuy Diệp Chân đã chiếm được những truyền thừa khác, nhưng vẫn chưa có thời gian và thời cơ lý giải hết. Những truyền thừa khác chỉ hóa thành trí nhớ lạc ấn giấu trong nguyên linh của Diệp Chân, hoặc trong lúc hắn có thời gian, sẽ chủ động lật xem nghiên cứu. Hay trong lúc vô tình tiếp xúc với kiến thức hay điểm mấu chốt trong đó, ấn tượng sâu sắc trong những ký ức này mới có thể hiện ra, từ đó mà tiếp tục. Hiện tại cũng là tình hình như thế. Trong chớp mắt, trong đầu Diệp Chân lại xuất hiện ít nhất trên 100 loại bí pháp, giới thiệu và ghi chép có liên quan tới nguyên linh tàn hồn. Trong đó 20 loại bí pháp nguyên linh tàn hồn, chỉ cần thông qua một luồng nguyên linh tàn hồn đã có thể đau đến không sống nổi, muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Những bí pháp được giới thiệu và ghi chép đó có trên 100 loại, nhưng bí pháp thi triển và tu luyện chính thức lại chỉ có hơn 10 loại. Giỏi tính toán, đủ độc. Vẻ mặt Diệp Chân đột nhiên thay đổi thành lạnh lùng vô cùng. Nếu bản công không muốn thì sao? Diệp Nguyên Soái, ngươi chỉ là một phân thân nho nhỏ mà thôi, không phải do ngươi muốn hay không. Mà đừng nói phân thân, cho dù bản thể của ngươi ở đây, trước mặt bốn người chúng ta, ngươi cũng sẽ không muốn thì lại thế nào chứ? Nói xong, thủ quế đại thần sư quát nhẹ nói, bắt hắn lại. Lập tức, tĩnh tướng đại thần sư một bên nhe răng cười tiến, lên. Diệp Nguyên Soái, theo chúng ta đi một chuyến đi. Một bàn tay lớn tản ra linh lực khí tức đạo cảnh, đột nhiên vươn ra định bắt Diệp Chân lại. Cảm nhận được linh lực khí tức từ bàn tay to lớn, vẻ mặt Diệp Chân lại chợt sáng lên, hơi thở khí tức kim linh lực. Không ngờ vị tĩnh tướng đại thần sư trước mắt này lại tu luyện kim hệ linh lực, như vậy lực lượng thiên địa pháp tắc mà hắn lĩnh hội, nhất định sẽ có lực lượng kim hệ thiên địa pháp tắc trong đó. Ta không muốn thật. Vừa than một tiếng, đột nhiên một tia kiếm quang màu bạc chói mắt đã cùng với âm thanh đinh tai nhức óc của Lôi Đình Phích Lịch vang lên. Trong nháy mắt, khi tiếng kêu của Lôi Đình Phích Lịch vang lên, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đã ầm ầm xuống từ trên ót tĩnh tướng đại thần sư. Cùng một giây đó, kim sắc kiếm quang đánh ra từ Tử Linh Tiên kiếm, đã bao quanh tĩnh tướng đại thần sư. Tĩnh tướng đại thần sư bị thương rên rỉ gào đau đớn, trong chớp mắt đã làm vẻ mặt thủ quế đại thần sư nhanh chóng thay đổi. Không đúng, đây không phải phân thân, đây là bản thể của hắn. Thủ quế kinh hô. Đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng. Tiếng cười của Diệp Chân đã thật sự làm tinh thần đang kinh ngạc của thủ quế đại thần sư đột nhiên biến thành khinh miệt cười lạnh. Là bản thể thì thế nào? Coi như là bản thể, ngươi vẫn như cũ không chạy khỏi một lần này. Kiếm quang tán đi, lộ ra bộ dáng hồn thân hơi bị cháy đen, quanh người bị đâm 10 lỗ máu của tĩnh tướng đại thần sư, Diệp Chân thấy thế âm thầm lắc đầu. Những vết thương này, nhìn thì kinh người nhưng đối với một vị đại thần sư cũng không quá nặng. Chiến lực của hắn, chút thời gian đều sẽ không tăng lên nhiều, trong khoảng thời gian gần đây hình như đã ngày càng không đủ dùng rồi. Có đúng không? Vậy các ngươi nhìn lại cái này đi. Thần niệm vừa động, hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, mang theo 12 đạo quang hoa từ sông ra sau đầu Diệp Chân. Thân hình khí linh a nguyên, khoanh chân ngã ngồi hiện lên ở trung tâm thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thoáng chốc, vô số quang hoa lao ra từ trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, phút chốc đan xen thành tấm lưới. Tiên thiên linh bảo. Lại là tiên thiên linh bảo, nhanh thông báo với Bách Lý Điện chủ. Trong nháy mắt khi tiếng kinh hô của thủ quế vang lên, hư không xung quanh đều đã bị thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu phong tỏa. Một tên đại thần sư khác trong thời gian ngắn nhất xuất ra, cũng thôi động ngọc giản truyền tin na di trận cỡ nhỏ, Trong chớp mắt, khi truyền tin Na-di trận cỡ nhỏ vừa động đã sụp đổ tại chỗ, là tiên thiên linh bảo phong tỏa không gian. Thủ Quế Đại Thần Sư lần nữa kinh ngạc hô lên. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, quang hoa trong lòng bàn tay Diệp Chân chợt lấp lóe lên, trong con ngươi Thủ Quế Đại Thần Sư đột nhiên trừng lên còn lớn hơn chuông đồng. Một màn trước mắt này mới thật sự làm cho hắn cực kỳ chấn kinh. Bẩm điện chủ, bên phía Thủ Quế Đại Thần Sư đã nhận được mệnh lệnh, cũng đã chuyển đến trả lời, nói là sẽ lập tức động thủ. Thế nhưng Khổ Quốc Đại Thần Sư bên phía Định Biên Ổ Bảo lại không tiếp thu mệnh lệnh, hình như truyền tin Na-di trận cỡ nhỏ bên kia không ở trạng thái mở ra. Thần sư hầu hạ Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi, hơi có chút khẩn trương đến đây trả lời. Lúc Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi lần đầu nghe thấy, thì cũng không để ý nhưng vừa nói được phân nửa, Bách Lý Phi đột nhiên ngừng lời nói, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi nói cái gì? Truyền tin Na-di trận cỡ nhỏ bên phía Khổ Quốc không mở ra. Bẩm điện chủ, đúng vậy. Truyền tin Na-di trận cỡ nhỏ chuyên dùng để liên hệ với bên đó, liên tục không cách nào gửi ngọc giản đi. Hẳn là truyền tin Na-di trận cỡ nhỏ bên phía Khổ Quốc Đại Thần Sư không mở ra. Chuyện này không thể nào. Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi trực tiếp phủ định. Gần đây bên phía Huyết Hà Pháo Đài có chuyện khẩn yếu, con đường liên lạc đều có người chuyên canh giữ, sao có thể không mở ra. Lúc này, tên thần sư cũng cuống đến phát khóc, Bách Lý Điện chủ ở trong thiên miếu, chính là người có thể nắm quyền sinh sát của bọn hắn trong tay. Điện chủ, thật là như vậy, thuộc hạ không ngừng thử thôi động trận pháp một khắc đồng hồ. Thôi động trận pháp hơn 100 lần nhưng vẫn không thành công lần nào. Nhìn vẻ mặt thuộc hạ của mình, Bách Lý Phi xem như tin. Những thần sư, ở phương diện này, vẫn không có lá gan lười biếng. Có thể là thuộc hạ canh giữ bên phía Khổ Quốc có một chút sơ sẩy. Đương nhiên, Bách Lý Phi điện chủ chính làm ra phán đoán như vậy. Đi, liên hệ với Thiên Miếu Hạ Viện Nhật Nguyệt Sơn, nói bọn hắn dùng phương thức liên lạc khẩn cấp, liên lạc với Khổ Quốc. Sau khi liên hệ được với Khổ Quốc thì bảo hắn lập tức liên lạc với bản tọa. Bách Lý Điện chủ lần nữa ra lệnh. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Nhóm thần sư dưới trướng Khổ Quốc, ngay cả phòng thủ cũng dám lười biếng, quá không ra gì. Sau khi liên hệ được với hắn phải nhắc nhở hắn chỉnh đốn một chút. Nóng nảy, một hồi, Bách Lý Điện chủ trước hết có tâm tư như vậy, căn bản không ngờ. Nguyên nhân liên lạc không được không phải do những thần sư canh giữ lười biếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chủ yếu là chuyện của Huyết Hà Pháo Đài, chính là chuyện quan trọng nhất trước mắt của Thiên Miếu. Nếu hạ thủ với một vị công tước có thân phận mẫn cảm, tuần tra ti, nội giám, tổ thần điện đều đang ngó chừng Huyết Hà Pháo Đài. Cho nên, chuyện này cần phải tốc chiến tốc thắng, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu kéo dài thời gian dài, sơ sẩy chút là sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Đây mới là nguyên nhân Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi nóng này. Nửa khắc đồng hồ sau, thần sư vừa đi truyền lệnh lần nữa trở về, vẻ mặt càng khẩn trương hơn. Điện chủ đại nhân, bên phía Thiên Miếu Hạ Viện và Nhật Nguyệt Thiên đều truyền tin tức trở về, nói là không cách nào liên lạc đến Khổ Quốc Đại Thần Sư. Cái gì? Bách Lý Phi đang ngắm sao ngoài cửa sổ bỗng nhiên quay đầu. Phương thức liên lạc khẩn cấp cũng không liên lạc được sao? Không sai, Nhật Nguyệt Thiên nói, đã phân biệt dùng 3 phương thức liên lạc khẩn cấp khác nhau, để liên lạc với 3 vị Đại Thần Sư Khổ Quốc, Khổ Mộc, Khổ Chi, cũng không có bất kỳ hồi âm. Vừa nghe đến đây ra, sắc mặt Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi kịch biến. Xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện. Truyền tin Na-di trận cỡ nhỏ liên lạc không được còn có thể thông cảm được. Thế nhưng một khi phương thức liên lạc khẩn cấp đặc hữu của Thiên Miếu không liên lạc được, như vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện. Đây chính là phương thức liên lạc khẩn cấp cho dù ở tiểu thế giới khác, thậm chí là đang trong quá trình bế quan cũng có thể tỉnh lại đồng thời liên lạc đến. Nhanh chóng liên lạc với Đại Thần Sư tọa trấn phân đàn Hắc Thổ Ổ Bảo, bảo hắn nhanh chóng chạy tới Định Biên Ổ Bảo phân đàn, xem xét tình huống, ngay khi có kết quả, lập tức hồi báo. Bách Lý Phi hạ lệnh. Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức đi truyền lệnh. Sau đó, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi qua đi lại trong tĩnh thất. Nếu 3 vị Đại Thần Sư Khổ Quốc, Khổ Mộc, Khổ Chi đồng thời xảy ra chuyện, vậy chuyện này sẽ trở nên càng thêm phức tạp và vội vàng. Dù sao muốn làm cho 3 vị Đại Thần Sư Khổ Quốc, Khổ Mộc, Khổ Chi đồng thời xảy ra chuyện, mà ngay cả một chút tin tức cũng không truyền ra. Vậy ít nhất phải do 10 vị. Thậm chí 15-16 vị đại năng đạo cảnh toàn lực xuất thủ mới có thể. Mà đại năng thế lực có thể một hơi xuất động nhiều đạo cảnh như vậy, hồng hoang đại lục này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dưới tình huống bình thường, cho dù xuất động 15-16 vị đạo cảnh, thì muốn vây công 3 vị đại thần sư Khổ Quốc, Khổ Mộc, Khổ Chi. Lấy thực lực của 3 người Khổ Quốc cũng có khả năng chạy thoát. Về phần truyền tin tức cảnh báo thì đó cũng là chuyện càng dễ dàng. Nhưng hôm nay, 3 người Khổ Quốc lại liên lạc không được. Chuyện này làm cho Bách Lý Phi có một loại dự cảm xấu. Hư không của Thiên Miếu phân đàn Định Biên Ổ Bảo ba động mấy lần, một vị đại thần sư Thiên Miếu hơi tốn sức từ trong hư không nhô ra. đây là đại thần sư phụ trách thiên miếu phân miếu Hắc Thổ Ổ Bảo. Dù lấy tu vi của đạo cảnh trung kỳ của hắn thì trong vòng một khắc đồng hồ, không gián đoạn thi triển không gian thần thông điên cuồng na di 30 vạn dặm, vẫn như cũ làm cho hắn hơi phí sức, trên trán đều thấy lấm tấm mồ hôi. Hà, tất cả bình thường. Nhìn bộ dáng định biên ổ bảo phân đàn, thủ quế hơi kinh ngạc, vận chuyển bình thường, có đệ tử phòng thủ, sao lại không liên lạc được chứ? Có Khổ Quốc sư huynh ở đó không? Bên trong thiên miếu phe phái săn sát, dù chuyện có gấp thì thủ quế cũng phải bảo trì lễ kính nhất định đối với Khổ Quốc, không thể nào vọt thẳng đi vào tìm Khổ Quốc. Bẩm thí chủ, Khổ Quốc đại thần sư đang tĩnh tu trong tĩnh thất. Đại linh sư phòng thủ ở cửa ra vào cúi đầu hồi báo. Chuyện này khiến thủ quế một trận kinh ngạc, đệ tử phòng thủ này lại gọi hắn là thí chủ, không nhận ra thân phận của hắn sao? Nhưng lúc này, chuyện khẩn cấp, thủ quế cũng không nguyện ý tính toán quá nhiều, vội vã nói. Nhanh mang ta đi gặp Khổ Quốc sư huynh. Xin mời thí chủ đi theo ta. Cho dù là đêm khuya, tên đại linh sư phòng thủ vẫn như cũ vô cùng khiêm cung. Đi theo phòng thủ đại linh sư tiến lên, thủ quế cảm ứng xung quanh, không phát hiện bất cứ dị thường nào, căn bản không nghĩ tới tất cả những thứ trước mắt bây giờ đều là huyễn cảnh. Đợi khi đến cửa tĩnh thất, đại linh sư phòng thủ vẫn như trước đó, hướng về phía thủ quế thi lễ, xin đợi ta đi vào thông bẩm. Trong lòng thủ quế nói sao lại phiền phức như thế, nhưng nghĩ đến sắp có thể nhìn thấy, cũng không kém một chút thời gian này nên nhẹ gật đầu. Không bao lâu, đại linh sư phòng thủ đi vào thông bẩm quay lại. Thí chủ, Khổ Quốc đại thần sư đang trong vòng tham mộ, còn chưa tỉnh lại, 10 ngày khác trở lại. Vừa nghe đến đây ra, thủ quế lập tức nổi giận. Hỗn đản, lúc ngươi vào bẩm, báo có nói ta là ai hay không? Ta phụng dụ lệnh khẩn cấp của Nhật Nguyệt Thiên, lập tức gọi Khổ Quốc ra đây gặp ta. Thủ quế nhịn không được. Đáng tiếc, cho dù là thủ quế đại thần sư nổi giận đùng đùng thì phòng thủ đại linh sư vẫn một mặt hòa khí như cũ. Thí chủ, Khổ Quốc đại thần sư đang trong vòng tham mộ, còn chưa tỉnh lại, 10 ngày khác trở lại. Ngươi, chán nản lông mày thủ quế đại thần sư bỗng nhiên nhíu lại, không thích hợp. Tên tuổi của Nhật Nguyệt Thiên hắn cũng đã nói ra, dưới Nhật Nguyệt Thiên dụ lệnh, ngay cả Khổ Quốc đại thần sư cũng phải kinh sợ. Chỉ là một đại linh sư cũng dám thờ ơ. Có vấn đề. Trong nháy mắt tiếp theo, thủ quế đại thần sư khẽ vươn tay, giơ về phía phòng thủ đại linh sư trước mắt, ngay khi đưa tay qua lại chạm đến không khí. Hả? Nhìn phòng thủ đại linh sư trước mắt vẫn còn tồn tại, nhưng thân thể lại như là hư vô, đôi mắt thủ quế đại thần sư đột ngột trừng tròn vo. Huyễn tượng. Hắn đường đường là một đại thần sư lại bị một huyễn tượng chơi nửa ngày, còn chưa phát hiện. Chuyện này quả thực. Tức giận xen lẫn bàng bạc nguyên linh ba động đặc thù gào theo, như sóng thần lấy thủ quế đại thần sư làm trung tâm phát tán ra bốn phương tám hướng. Phá cho ta. Trong tiếng gào, thân hình phòng thủ đại linh sư đối diện thủ quế đại thần sư đầu tiên tán loạn, sau đó, trong tiếng gào của thủ quế đại thần sư, toàn bộ phân đàn giống như đổi thành một tràng cảnh khác. Từ cảnh đêm phân đàn hơi khói lượn lở, ánh đèn khắp nơi biến thành một quỷ vực đen kịt. Biến hóa bất thình lình làm thủ quế đại thần sư kinh hãi, ngay lập tức lui về phía sau mấy bước. Huyễn tượng quy mô lớn như thế, những chuyện này đã ngoài sức tưởng tượng của hắn. Trong khiếp sợ, thủ quế đại thần sư vô cùng cẩn thận tìm tòi, từng cỗ thi thể làm cho thủ quế vẻ mặt của hắn càng chấn kinh đến tột đỉnh. Nửa khắc đồng hồ sau, một phần ghi chú hỏa tốc ảnh lưu niệm ngọc giản và một phần nói rõ ngọc giản xuất hiện ở trong phòng thủ đại điện bí cảnh Nhật Nguyệt Thiên, còn có trước mặt Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi. Lấy tốc độ nhanh nhất xem hết hai phần ngọc giản này, miệng của Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi đã há to có thể nhét vào một trái dưa hấu. Toàn bộ định biên ổ bảo phân đàn, không một người sống. Hài cốt của ba vị đại thần sư Khổ Quốc, Khổ Chi, Khổ Mộc, 40 vị giới vương thần sư không còn, chỉ có xác của mấy trăm đại linh sư và linh sư nằm trong phân đàn. Trong phân đàn có khí tức linh lực ba động vô cùng kịch liệt, có thể cảm ứng được là vết tích Khổ Quốc sư huynh toàn lực xuất thủ, nhưng linh lực ba động vô cùng kịch liệt lại không lan ra ngoài phân đàn. Nghiệm thì phát hiện, thời gian tử vong của mấy trăm đại linh sư và linh sư hẳn là trong khoảng thời gian từ một ngày đến hai ngày. Nhưng có huyễn trận vô cùng lớn rất giống thật che giấu, cho nên mới không có người phát hiện. Đọc xong, vẻ mặt của Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi chấn kinh tột đỉnh. Trên cơ bản, hắn đã có thể kết luận, đại thần sư và thần sư hài cốt không còn đã không quá nhiều may mắn sống sót. Lặng yên không một tiếng động xử lý một vị đại thần sư đạo cảnh hậu kỳ, hai vị đạo cảnh trung kỳ, 40 vị thần sư chiến lực cường hãn, mấy trăm đại linh sư và linh sư, nhưng lại làm cho bọn họ ngay cả một chút tin tức cũng không phát ra được. Đạo cảnh hậu kỳ toàn lực xuất thủ, không thể nào hủy thiên diệt địa nhưng phiên sơn đảo hải lại không vấn đề. Thế nhưng lại bị hạn định trong phạm vi 10 dặm xung quanh định biên ổ bảo thiên miếu, phân đàn. Cái này cần phải cường đại cỡ nào xuất thủ mới có thể làm được như vậy? Đạo cảnh đỉnh phong? Hay là nửa bước tạo hóa? Nhưng quan trọng nhất không phải việc này, nửa bước tạo hóa, thiên miếu cũng có, mà còn không ít. Ba người Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi bỏ mình, giống như cắm một đao lên trái tim của Bách Lý Phi, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Định biên ổ bào phân đàn, vẫn luôn là một vòng cực kỳ quan trọng của thiên miếu ở trong nhân ma chiến trường. Bây giờ, toàn bộ định biên ổ bào phân đàn bị nhổ tận gốc, mặc dù tín đồ vẫn còn, nhưng nếu phái đại thần sư mới đi kết nạp, thì phải lại một lần nữa tốn hao vô số tinh lực. Nhất là lúc này, thời khắc mấu chốt sắp tra ra những lão gia hỏa của tổ thần điện tiến vào huyết hà, pháo đài để làm gì? Ảnh hưởng trong đó, quả là... Đang buồn rầu và buồn bực muốn thổ huyết thì đại thần sư hầu hạ Bách Lý Phi lại nhanh chóng tặng đến một phong ngọc giản khẩn cấp đến từ thủ quế đại thần sư. Nhận lấy ngọc giản, chỉ nhìn thoáng qua, con mắt của Bách Lý Phi đã trừng tròn vo, la thất thanh. Không được. Diệp Chân, không ngờ ngươi lại dám cấu kết với Y Chỉ Tà Thần, mà còn là thần sứ của Y Chỉ Tà Thần, thiên miếu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định sẽ không. Thủ quế đại thần sư gầm thét trong cuồng loạn. So với nhìn thấy hơn 1000 võ sĩ Y Chỉ Thần Điện, Diệp Chân cho thủ quế đại thần sư kinh hỉ còn lớn hơn. Cái thân phận thần sứ thiên thần Y Chỉ Sa Hải này làm cho thủ quế đại thần sư hận, không thể tại chỗ nuốt sống Diệp Chân. Đáng tiếc là 4 vị đại thần sư đạo cảnh trung kỳ, đối đầu 12 vị đạo cảnh bên phía Diệp Chân, cộng thêm bản thân gia hỏa Diệp Chân không thể tính toán theo lẽ thường, lại thêm 1000 chiến sĩ quân đoàn Y Đông Thanh công kích từ xa quấy dày hắn. Dùng Trương Dực Đức và bọn người Hoàng Thoát Tổng Quản mà nói, đối phó với bọn hắn đơn giản hơn so với tiêu diệt một nhóm người Khổ Quốc đại thần sư ở thiên miếu. Phân đàn định biên ổ bảo nhiều, gần như không ai bị thương quá nặng. Vào giờ phút này, thủ quế đại thần sư đã bị trọng thương, bị 6 vị đạo cảnh liên thủ thi triển lực lượng trói buộc, chờ đợi Mộc Yêu Đồng Tử của Diệp Chân thôn phệ xong lực lượng trong cơ thể đại thần sư. Không sai, Mộc Yêu Đồng Tử. Đây chính là cái tên mà đám người thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh xưng hô với tiểu yêu. Mấy hơi thở sau, linh lực cuồn cuộn như dòng lũ ở trong cơ thể đại thần sư bị đều đưa vào trong hàng rào phong cấm Thận Long Châu tầng thứ 7. Lực lượng thiên địa pháp tắc biến thành đạo văn lĩnh hội vô số năm cũng bị Diệp Chân đưa vào trong kim hệ kiếm mạch đạo cung. Giống như xương cốt kim ngọc thi thể, Diệp Chân đương nhiên sẽ không bỏ qua, này sẽ dùng làm vật liệu tốt nhất để quân đoàn ma hồn dưới trứng dung hợp trở thành huyết khô lâu. Thiên miếu nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Diệp Chân dừng tay nhìn về phía thủ quế đại thần sư đang ở trong trạng thái cuồng loạn trước khi chết. Nhìn nửa ngày, thấy thủ quế đại thần sư an tĩnh lại, sau đó ung dung nói: "Thủ quế đại thần sư, cho dù ta không phải thần sứ thiên thần Y Chỉ Sa Hải, thiên miếu các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta phải không?" Cái này, thủ quế đại thần sư thất thần, hình như đúng là như thế. Như vậy, ta có phải thần sứ thiên thần Y Chỉ Sa Hải hay không thì có gì khác biệt đâu. Dù sao thì thiên miếu các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ta, vậy tại sao ta lại không phản thiên miếu càng triệt để hơn một chút chứ? À đúng rồi, có thể ta còn có một thân phận kẻ địch càng quan trọng của thiên miếu các ngươi. Diệp Chân đột nhiên nói. Thân phận gì? Thủ quế đại thần sư nghi hoặc hỏi. Ha ha, muốn biết thì để kiếp sau đi. Trong tiếng cười khẽ, tiểu yêu thúc giục 36 mai hoa đoạt nguyên châm, đâm vào trong cơ thể thủ quế đại thần sư. Ngay khi vẻ mặt của thủ quế đại thần sư trở nên dữ tợn, Diệp Chân đột nhiên vỗ trán một cái. Đúng rồi, ta quên mất ngươi không có kiếp sau. Trong đôi mắt của thủ quế đại thần sư đột ngột hiện ra tuyệt vọng vô tận, trong ánh mắt tuyệt vọng này còn mang theo một tia khẩn cầu. Mấy trăm năm nay khổ tu lại sắp hóa thành hư không? Chỉ là, đừng nói là hắn khẩn cầu, cho dù hắn có quỳ xuống đất xin hàng thì Diệp Chân cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Tù binh đạo cảnh của thiên miếu, chỉ với trước mắt mà nói, Diệp Chân cũng không dám lưu. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân chậm rãi mở ra hai con ngươi, vẻ mặt mang theo một chút xíu kinh hỉ. Thủ quế đại thần sư này, lĩnh hội lại là hỏa thổ hai hệ thiên địa pháp tắc, hơn nữa trình độ lĩnh hội thổ hệ lực lượng thiên địa pháp tắc một chút, cũng không thấp hơn trình độ lĩnh hội hỏa hệ thiên địa pháp tắc. Này làm cho Diệp Chân có một loại kinh hỉ khi thu hoạch. Trước đây, lúc Diệp Chân ở Hồng Hoang Đại Lục, tu vi còn ở chú mạch cảnh, bởi vì không có ai chỉ điểm nên một thân tu vi này, đều là tự mình tìm tòi đột phá. Lúc ấy, lựa chọn phương pháp chú mạch âm dương ngũ hành, trên chiến lực quả thật không tệ, chưa nói đến có thể tiếp tục chiến lực mạnh mà âm dương ngũ hành linh lực, tương sinh tương khắc, biến ảo khó lường, uy lực vô tận, tự tu luyện đến nay, Diệp Chân cũng được ích lợi không nhỏ. Nhưng phương pháp chú mạch âm dương ngũ hành này, chiến lực mạnh thì mạnh, nhưng cửa ai chân chính của nó lại là khi đạt đến đạo cảnh và sau đạo cảnh. Võ giả có tu vi đạt tới nửa bước đạo cảnh, muốn triệt để đột phá trở thành cường giả đạo cảnh cũng chỉ có một tiêu chuẩn, tu luyện lực lượng tìm hiểu ra một thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh là có thể đột phá trở thành đại năng đạo cảnh. Loại tình huống này, Diệp Chân đồng thời tu luyện 7 loại sức mạnh âm dương ngũ hành, võ giả giống sư tỷ Liêu Phi Bạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá như vậy chỉ tu luyện một loại thuộc tính lực lượng, độ khó đột phá quả là khác biệt như ngày và đêm. Giống sư tỷ Liêu Phi Bạch và Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, một chủ tu hàn băng linh lực, một chủ tu hỏa linh lực. Chờ tu vi của bọn hắn đạt tới nửa bước đạo cảnh, sư tỷ Liêu Phi Bạch chỉ cần tìm hiểu ra một hàn băng linh lực pháp tắc hoàn chỉnh là có thể triệt để đột phá đến đạo cảnh. Thế nhưng Diệp Chân thì lại không giống. Bảy loại sức mạnh âm dương ngũ hành, mỗi loại sức mạnh đều phải tìm hiểu ra một thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, thì mới có thể triệt để đột phá đến đạo cảnh, trở thành đại năng đạo cảnh. Thiếu một cái thì Diệp Chân cũng không thể chân chính trở thành đại năng đạo cảnh. Bảy lực lượng thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh. Võ giả lĩnh hội một lực lượng thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh đã phải xem vận may của người đó. Ít thì mười mấy năm, nhiều thì trên trăm năm, lấy giá trị trung bình ở giữa thì cũng 60 năm. Như vậy chính là nói, chỉ cần Liêu Phi Bạch ngưng tụ đạo chủng, thì trong vòng 60 năm có thể từ nửa bước đạo cảnh, đột phá trở thành cường giả đạo cảnh. Mà Diệp Chân thì bảy loại sức mạnh cũng không thể rơi xuống, 420 năm. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân ít nhất cần tốn 420 năm mới có thể đột phá đến đạo cảnh. Hơn nữa, sau khi tu vi đột phá đến đạo cảnh thì cũng giống như vậy, càng về sau thì sẽ càng ăn thiệt thòi, càng hố. Dù Tiểu Yêu có thể thi triển thôn phệ thần thông, giúp Diệp Chân hấp thu lực lượng thiên địa pháp tắc của cường giả đạo cảnh khác, cung cấp cho Diệp Chân, lĩnh hội chuyển hóa sử dụng thì hắn muốn đột phá ngũ hành âm dương đạo cung, cũng vô cùng tốn sức. Trước đó, Tiểu Yêu giúp Diệp Chân thôn phệ đến lực lượng thiên địa pháp tắc, trên cơ bản là hỏa hệ lực lượng thiên địa pháp tắc. Trước mắt, trong nguyên linh của Diệp Chân tích xúc hỏa hệ thiên địa pháp tắc đạo văn, nếu vận may không phải quá kém thì hắn hẳn là có thể tìm hiểu ra 2-3 loại thiên địa pháp tắc. Nhưng trước hôm nay, trừ hỏa hệ ra, bảy đại đạo cung trong âm dương ngũ hành, lực lượng khác Diệp Chân lại không có một chút thu hoạch. Nhưng hôm nay, Tĩnh Tướng Đại Thần Sư trước đó lại chủ tu kim, hỏa hai hệ lực lượng, giúp cho Diệp Chân tích xúc không ít kim hệ lực lượng thiên địa pháp tắc trong nguyên linh. Mà giờ khắc này, Thủ Quế Đại Thần Sư bị Diệp Chân xử lý cuối cùng lại cống hiến không ít thổ hệ lực lượng thiên địa pháp tắc. Chuyện này làm cho Diệp Chân rất có một loại kinh hỉ. Chỉ cần không phải vận may quá kém, hoặc dù Diệp Chân vận khí kém một chút, thì tu luyện ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, tương lai không lâu, hỏa, kim, thổ, ba đại đạo cung có thể có được một loại thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh. Cho dù tu vi không cách nào đột phá, thì chiến lực cũng có thể tăng lên trình độ nhất định. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Quan trọng nhất là, Diệp Chân đột phá đạo cảnh cần 7 loại thiên địa pháp tắc, đã góp đủ gần một nửa, còn thiếu 4 loại sức mạnh thủy, mộc, lôi, huyễn. Cho nên, so sánh mà nói, trận chiến đấu hôm nay đối với Diệp Chân có thu hoạch rất to lớn. Sau đó, Diệp Chân kiểm tra lại hiện trường chiến đấu một chút. Chiến sĩ trong thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh và 10 vị đạo cảnh xuất chiến, cơ bản đều bị thương, nhưng 7 người trong đó đều là vết thương nhẹ, có 3 người thương thế hơi nặng. Nhưng cũng chỉ hơi nặng mà thôi, có Tiểu Yêu trợ giúp, tiến vào thời tự không gian trong Thận Long Châu 1-2 ngày là, có thể khôi phục triệt để. Mà còn lại 1.000 giới vương cảnh chiến sĩ và hơn 300 người, thì chỉ bị vết thương nhẹ, có hơn 20 người trọng thương. Không thể không nói, 4 vị thiên miếu đại thần sư đạo cảnh, trung kỳ không để ý tới liều mạng đến vẫn vô cùng kinh khủng. Dù là bên phía Diệp Chân có được thực lực nghiền ép, còn tạo thành như vậy đại lượng bị thương nhẹ. Nếu không phải có Tiểu Yêu ở bên cạnh hỗ trợ, thậm chí sẽ xuất hiện bỏ mình. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Diệp Chân nóng lòng tăng lên lực lượng. Trước mắt, hắn có lực lượng, mạnh thì mạnh vậy, nhưng lại khuyết thiếu một cao thủ có thể trấn áp toàn cục. Có một cao thủ trấn áp toàn cục, thương vong và tính nguy hiểm trong chiến đấu sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Trước đây, Diệp Chân chính là một cao thủ trấn áp toàn cục như vậy. Có Diệp Chân chiến đấu, bất luận là quân đội đại chiến hay võ giả chiến đấu quy mô nhỏ, thủ thắng đều sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng bây giờ, theo lực lượng cấp độ Diệp Chân tiếp xúc càng ngày càng cao, thực lực và chiến lực của Diệp Chân trong khoảng thời gian này tăng lên nhưng không lớn, dần dần mất đi năng lực trấn áp toàn cục. Nhưng loại nhân vật linh hồn có thể trấn áp toàn trường này phi thường khó tìm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, bồi dưỡng càng khó khăn. Cho nên, trước mắt Diệp Chân sẽ dùng sức lên trên người mình, để thực lực và chiến lực của mình tăng lên, lần nữa trở thành nhân vật linh hồn có thể trấn áp toàn cục. Mấy hơi sau, hơn 1.000 chiến sĩ thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh, nhao nhao quay về thời tự không gian trong Thận Long Châu của Diệp Chân, bắt đầu chữa thương, tu luyện, thu. Khẽ quát một tiếng, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu phong tỏa một phương hư không này, đột ngột tụ lại đến trong hư thu nhỏ vào trong cơ thể A Nguyên, thân hình lóe lên, A Nguyên mang theo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nhào vào trong cơ thể Diệp Chân. Thu lại 2 viên nguyên thần chư thiên bảo châu phong tỏa hư không 10, Diệp Chân cũng không vội vã rời khỏi. Mà là thần niệm khẽ động, Thận Long Châu bay ra, một biển lửa lập tức càn quét hướng 4 phương 8 hướng. lực lượng ngọn lửa bàng bạc mà cuồng bạo, trong chớp mắt hủy đi khí tức, linh lực lưu lại trong hư không một phương này. Diệp Chân cũng không phải sợ Thiên Miếu tìm tới cửa. Việc này, Thiên Miếu chỉ cần đầu óc không bị nước vào thì sẽ không tìm đến trên người Diệp Chân. Diệp Chân làm như vậy chỉ vì muốn hủy đi khí tức tiên thiên linh bảo của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu và khí tức đặc hữu của rất nhiều người thủ hộ quân đoàn của Y Chỉ Sa Hải. Hiện tại, Diệp Chân cũng không sợ đấu với Thiên Miếu. Nhưng, loại đấu này đều ở trong phạm vi nhất định, nhận một ít quy tắc ngầm, giống như Thiên Miếu không thể trắng trợn hạ thủ đối với một quý tộc công tước, được Đại Chu bảo hộ. Thế nhưng, một khi bị bọn hắn phát hiện khí tức tiên thiên linh bảo, loại quy tắc ngầm này trong chớp mắt sẽ bị Thiên Miếu ném ra sau đầu. Huống chi, lai lịch của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu này càng đặc biệt. Về phần khí tức Y Chỉ thần điện của Y Chỉ Sa Hải, thì sẽ trong chớp mắt làm cho Thiên Miếu phát cuồng, xếp Diệp Chân vào mục tiêu phải diệt trừ không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Chân còn không muốn như vậy, cho nên hắn tiêu trừ những khí tức này hết sức cẩn thận. Gần nửa khắc đồng hồ sau, đôi cánh của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chấn động, mang theo Diệp Chân biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện, điện chủ Bách Lý Phi là thật gấp thành con kiến bò trong chảo nóng. Cũng không chờ đợi thuộc hạ hồi báo đã tự mình vọt vào trong tĩnh thất truyền tin Nazi trận pháp cỡ nhỏ dùng để liên lạc với bên ngoài, tự mình không ngừng thúc giục truyền tin Nazi trận pháp cỡ nhỏ. Thế nhưng, sau khi vận dụng tất cả mấy loại phương thức liên lạc khẩn cấp, truyền tin Nazi trận pháp cỡ nhỏ của bọn người thủ Quế Đại Thần Sư vẫn không có một người nào đáp lại. Chuyện này làm cho sắc mặt của Bách Lý Phi càng ngày càng khó coi. Người ở đây trông coi, vừa có đáp lại thì lập tức cho người liên hệ ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Bách Lý Phi mang theo hai đạo cảnh từ trong nội viện đi ra, dùng tốc độ nhanh nhất lướt ra Gia Lạc ấp, chạy về phía thượng cổ Nazi trận Long Du Nguyên. Khi phát động công kích về phía Diệp Chân, thủ Quế Đại Thần Sư đã từng gửi vị trí chiến đấu của bọn hắn tới. Giờ phút này, Bách Lý Phi đang phóng tới địa điểm bọn người thủ Quế Đại Thần Sư chiến đấu. Trước đó, sau khi bọn người Khổ Quốc Đại Thần Sư Thiên Miếu Định Biên Ổ Bào Phân Đàn mất tích, bây giờ, bọn người thủ Quế Đại Thần Sư đi bắt nguyên linh của Diệp Chân lại mất tích. Mà lúc trước, Bách Lý Phi đạt được tình báo từ thủ Quế, xem xét tường tình ở Định Biên Ổ Bào Phân Đàn gửi tới. Theo điều tra, hai ngày trước, Bắc Hải Thiên Sóng Quân Nguyên Soái Diệp Chân đã từng bái phòng Khổ Quốc. Có người tận mắt nhìn thấy Diệp Chân rời khỏi Nội Bảo Phân Đàn. Nội Bảo Phân Đàn không có dị trạng gì, mãi cho đến khi chuyện bị đổ diệt bị phát hiện. Thủ Quế kết luận, chuyện Thiên Miếu Định Biên Ổ Bảo Phân Đàn bị đổ chắc chắn có quan hệ với Diệp Chân. Cũng chính là nhìn thấy cái tin tức này nên mới khiến cho Bách Lý Phi trong chớp mắt liên tưởng đến một vài khả năng không tốt. Lúc này, hắn mới khẩn cấp liên hệ Thủ Quế Đại Thần Sư. Thế nhưng, chờ lúc hắn muốn liên lạc thì một đoàn người Thủ Quế Đại Thần Sư đã mất liên lạc. Không sai, giống ba người Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi trước đó, mất liên lạc. Chuyện này làm cho Bách Lý Phi có một loại cảm giác da đầu tê dại. Cho dù Bách Lý Phi xuất ra đặc quyền Thiên Miếu Nguyệt Điện Điện Chủ, nhưng đợi khi đuổi tới chiến trường bọn người Thủ Quế Đại Thần Sư xảy ra chuyện, thì đã là một canh giờ sau. Cái gì cũng không có. Trừ hỏa hệ linh lực nồng đậm lưu lại ra. Nửa khắc đồng hồ sau, một gương mặt mo của Bách Lý Phi đã âm trầm sắp chảy ra nước. Khí tức nơi này rất rõ ràng bị người tận lực thanh lý. Nhưng cho dù như thế, Bách Lý Phi vẫn lấy lực lượng nguyên linh mạnh mẽ, tìm được rất ít mấy tia khí tức thuộc về bọn người Thủ Quế, Tĩnh Tướng Đại Thần Sư còn sót lại trong lực lượng hỏa diễm. Có thể xác định, Thủ Quế, bốn vị Tĩnh Tướng Đại Thần Sư đã thật xảy ra chuyện. Nhưng là ai xuất thủ? Đối phương tận lực thanh trừ lực lượng khí tức là vì che giấu cái gì? Có thể làm cho bốn vị đạo cảnh Đại Thần Sư không có cơ hội chạy trốn, đã vậy ngay cả cầu cứu Ngọc Giản cũng không phát ra được, đội hình của đối phương rốt cuộc cường đại cỡ nào. Trước mắt, việc duy nhất có thể để xác định là, bốn người mất tích đều có quan hệ với Diệp Chân. Nhưng cho dù bí mật ẩn tàng trong Huyết Hà Pháo Đài, hay là Khổ Cúc, Thủ Quế và bảy vị Đại Thần Sư mất tích đều liên hệ trọng đại. Bảy vị Đại Thần Sư của một phân đàn mất tích và tử vong, cho dù đối với gia đại nghiệp đại như Thiên Miếu cũng là đại sự. Chuyện này cũng không phải là chuyện một Nguyệt Điện Điện Chủ như Bách Lý Phi, có thể làm chủ. Báo. Nhất định phải nhanh báo cáo chuyện này lên trên, sau đó mới có thể đưa ra định đoạt. Sau khi khẩn cấp báo cáo tình huống trước mắt cho Nhật Nguyệt Thiên, sau đó nhận vài câu răn dạy rất nhỏ, sắc mặt của Bách Lý Phi cực kỳ khó coi. Diệp Chân. Vì sao mỗi lần đụng phải Diệp Chân, hoặc là chuyện có quan hệ với Diệp Chân đều sẽ trở nên phiền phức và không may như vậy? Giờ phút này hồi tưởng lại, mỗi lần hắn cùng đấu với Diệp Chân, cho đến giờ đều chưa có một lần nào chiếm được tiện nghi, hơn nữa đại đa số đều rất không may. Vừa hồi tưởng lại đã làm cho Bách Lý Phi, trong lúc mơ hồ lại có một loại cảm giác e ngại đối với Diệp Chân. Không muốn nhiễm cảm giác e ngại đối với Diệp Chân. Bắc Hải quận dưới sự trưởng khống tuyệt đối của Diệp Chân đã bền chắc như thép, cho dù Diệp Chân rời khỏi bao xa, bao lâu, Bắc Hải quận cơ bản đều không thể nào xảy ra ngoài ý muốn quá lớn. Lần này, Diệp Chân quay lại Bắc Hải quận, chủ yếu là vì chuyện giao phó tiếp quản lãnh địa mới tăng, Nhạc An quận. Thật ra, Diệp Chân cũng không định đầu nhập quá nhiều tinh lực vào chuyện này. Bên phía Nhạc An quận đã sớm nhận được ý chỉ từ triều đình. Trở lại Bắc Hải quận không bao lâu, Diệp Chân trước mắt mang theo ba người quận trưởng Kiều Hoành, quận úy Đường Hổ, phó sứ Tuần Phong sứ đường thứ hai Phong Cửu Mạch, cùng nhau tiến về tiếp thu Nhạc An quận. Sau khi quan viên do quận trưởng Kiều Hoành mang đến kiểm kê tất cả quan kho và văn thư. Hơn nữa, từ giờ trở đi, chức vị của Kiều quận trưởng và Đường quận úy cũng thay đổi. Giờ phút này trở đi, quận trưởng Kiều Hoành được Diệp Chân chính thức bổ nhiệm làm tả tham nghị Bắc Hải, quận công phủ, tổng quản các loại sự vụ nội chính, vị trí hữu tham nghị đương nhiên là lưu cho Liễu Phong. Đồng thời, quận úy Đường Hổ cũng được Diệp Chân chính thức bổ nhiệm làm tả chỉ huy Bắc Hải quận công phủ, tổng quản các loại quân sự của hai quận, bao gồm chiêu mộ, huấn luyện và công việc tiễu phỉ tương lai ở Nhạc An quận. Quận trưởng và quận úy của Nhạc An quận đương nhiên cũng thuộc về dưới trướng hai người này. Qua nhiều năm như thế, mặc dù Kiều Hoành và Đường Hổ cũng không phải loại người tài năng kinh thiên động địa, nhưng năng lực xử sự lại là không yếu, có thể làm thực vụ, xử trí các sự vụ trong quận ngay ngắn rõ ràng. Chuyện này đối với Diệp Chân trước mắt đã đầy đủ. Diệp Chân chỉ chế định ra từng mệnh lệnh và chi tiết phương hướng đại khái khác nhau, giao đất phong cho hai vị chính quân đại thần này, nhưng chuyện khác hắn đều mặc kệ. Đương nhiên, cũng không phải xé tay mặc kệ. Trước mắt, hai quận gần 3.000 vạn nhân khẩu, quan viên lớn nhỏ cũng có mấy vạn, Diệp Chân cũng sẽ không thể không quan sát. Trước mắt, Phong Cửu Mạch được Diệp Chân bổ nhiệm phó sứ tuần tra ti Tây Tuần Thú Tuần Phong sứ, đường thứ hai, đồng thời đảm nhiệm kiểm tra quan của Bắc Hải quận công phủ, có quyền giám sát quan viên. Các quan lại lớn nhỏ đều từ quan viên trong hệ thống trước đây của phủ Bá Tước và Bắc Hải quận đề bạt. Diệp Chân dùng 2 ngày xem như dựng lên cơ sở cho Bắc Hải quận công phủ, mục đích chuyến này đến Bắc Hải quận đã hoàn thành hơn phân nửa. Về phần phát triển Nhạc An quận, có kinh nghiệm phát triển trước đó của Bắc Hải quận, Diệp Chân định ra phương hướng đại khái, dập khuôn là được. Đầu tiên là tinh giản quân số, sau đó trực tiếp điều tinh nhuệ lưu thủ ở Bắc Hải quận, tiến hành tiễu phỉ, quét sạch cảnh nội, thu phủ lưu dân. Sau đó đương nhiên sẽ có vòi Bắc Hải quận thương nghiệp thỏ vào, phát triển từng cái. Trước đó, Bắc Hải quận cổ vũ chính sách khai hoang và cổ vũ kinh thương cũng sẽ dập khuôn. Có Kiều Hoành và Đường Hộ ở đây, những chính sách này của Diệp Chân cơ bản có thể chấp hành xuống tới. Sau đó, là thời gian trôi qua, chậm rãi phát triển, phồn vinh. Về phần Diệp Chân thì không có quá nhiều thời gian ở lại Bắc Hải quận, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bằng không cũng không đến nỗi dùng danh nghĩa phân thân đến Bắc Hải quận. Nhưng trước lúc rời khỏi, Diệp Chân lại một lần nữa triệu kiến Kiều Tả tham nghị Bắc Hải quận công phủ, Đường Tả chỉ huy sứ, còn có kiểm quan Phong Cửu Mạch. Ba người các ngươi, những năm nay cũng coi như tận tâm tận lực, bản công cũng thấy ở trong mắt. Ở chỗ này của bản công, chỉ cần dùng tâm làm việc, bản công tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Diệp Chân trực tiếp sảng khoái mở miệng làm cho ba người liên tục không ngừng đứng lên, liên tục nói phải. Tốt, có một câu, bản công sẽ không bạc đãi người một nhà dụng tâm làm việc. Nói xong, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Kiều Hoành. Kiều Hoành, những năm này ngươi gìn giữ cái đã có không tệ, quân giới quân tư cũng chủ bị tận tâm. Nhưng ngươi không có quân chức, chỗ tốt này cũng không tốt rơi vào đầu ngươi. Nhưng ngươi có thể chọn một nhi tử gia nhập quân tịch dưới trướng bản công. 1-2 năm sau, bản công bảo đảm hắn có một tước vị tam đẳng tử tước. Diệp Chân vừa dứt lời, Kiều Hoành gần như nghe ngốc, sau khi giật mình mấy hơi mới mãnh liệt cuống quýt quỳ xuống hướng về phía Diệp Chân, liên tục khấu tạ Diệp Chân trọng thưởng. Thu hoạch được một huân vị cao cấp đã là ý nghĩ xa xỉ đời này của hắn, không ngờ Diệp Chân lại trực tiếp đảm bảo phong tước. Phong tước, cái này chính là quý tộc chân chính. Đây chính là thứ hắn đời này tha thiết ước mơ. Không ngờ chuyện này đột nhiên lại tới tay. Đường Hổ, Phong Cửu Mạch, hai người các ngươi cũng như thế, hai người các ngươi có thể mang theo quân tịch. Cho nên, tự các ngươi lựa chọn, cho dù chính các ngươi hay là nhi tử của các ngươi, trong vòng 2 năm, bản công cũng có thể bảo đảm một tước vị tam đẳng tử tước. Đường Hổ và Phong Cửu Mạch nghe thấy Diệp Chân đảm bảo việc này thì cũng kích động quỳ xuống tại chỗ cảm tạ. Giống như Phong Cửu Mạch cũng có huân vị, đây là huân vị kim kỵ úy cấp thấp lúc trước hắn từng cùng Diệp Chân dùng chiến công thực sự liều đến. Thế nhưng, cho dù là huân vị, tăng lên cũng có phần khó. Phong Cửu Mạch đoán đời này của hắn có thể làm cái kim kỵ giáo hoặc là kiêu kỵ giáo, huân vị là cao nhất. Về phần tướng cấp huân vị, soái cấp huân vị thì không thể nào. Về phần tước vị thì hắn chưa từng nghĩ tới. Nam Nhi Đại Chu nào mà không muốn phong tước, thế nhưng trong ức vạn Nam Nhi Đại Chu, ngàn vạn người không có một người được phong tước. Bây giờ, đột nhiên nghe thấy lời hứa của Diệp Chân, lập tức kích động vạn phần. Chủ thượng hậu ái, thuộc hạ tất sẽ máu chảy đầu rơi hồi báo. Phong Cửu Mạch kích động nói, cố gắng làm việc, một tam đẳng tử tước mà thôi, đi theo bản công, bá tước, thậm chí hầu tước cũng có thể. Diệp Chân động viên nói, làm cho ba người đã kích động không thể tự đè xuống. Nhìn một màn này, Diệp Chân biết ba người này xem như triệt để hồi tâm. Năm đó, Diệp Chân cô Linh Linh một người tới tiếp thu Bắc Hải quận, vì thuận lợi tiếp thu đều dùng chút thủ đoạn. Giống Phong Cửu Mạch, Kiều Hoành, Đường Hồ này đều bị Diệp Chân khống chế thần hồn, lúc này mới ngoan ngoãn nghe lời, dụng tâm làm việc. Diệp Chân càng cho Phong Cửu Mạch không ít hứa hẹn, mới xem như thần phục. Nhưng chân chính hồi tâm thì chưa hẳn. Nhưng qua hôm nay, ba người này, Diệp Chân đoán sẽ chân chính hồi tâm, cũng coi là thành thân tín giống Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong. Mặt khác, bản công đặt hàng 20 vạn nô lệ ma tộc cường tráng, ngay hôm đó sẽ hải vận đến. Sau khi các ngươi tiếp nhận có thể dùng cho công việc khai hoang, đào quáng ở Nhạc An quận. Những ma tộc nô lệ này từng người có sức lực cực lớn, tinh lực tràn đầy, có thể lấy một chọi 10. Tất cả công việc cực khổ có thể toàn bộ ném cho bọn hắn làm, nhưng có một chuyện phải nhớ kỹ. Vẻ mặt của Diệp Chân đột ngột biến thành nghiêm nghị. Không thể quá khắt khe, khe khắt, có tổn thương trị thương, có bệnh chữa bệnh, đồ ăn cung cấp phải đạt tới 8 thành. Những người này đều là sức lao động giá rẻ nhất, không cần phát tiền công. Mỗi một ma tộc nô lệ đều có thể tạo ra giá trị kinh người. Các ngươi hiểu rõ chứ? Chúng ta hiểu rõ. Xử lý 50 vạn ma tộc nô lệ trong không gian Thận Long Châu cũng là một trong các mục đích quan trọng chuyến này của Diệp Chân. Hạ viện phía sau núi Thiên Miếu, một linh điện cực kỳ đột ngột từ trong hư không xuất hiện. Ngay khi linh điện từ hư không xuất hiện, nhóm đại thần sư trong tĩnh thất từ các thần điện của Thiên Miếu hạ viện nhao nhao có cảm giác từ đại điện hoặc là trong tĩnh thất đi ra, chắp tay trước ngực hành lễ hướng về phía linh điện trên bầu trời. Sau đó từng người dùng một mặt nghiêm nghị bước đến bên dưới linh điện, yên lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, tiếng chuông trong Thiên Miếu hạ viện vang lên, tiền viện Thiên Miếu hạ viện, khách hành hương như mây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất chi bất giác, giữa tiền viện và hậu viện đã dâng lên một bình chướng vô hình. Bất luận kẻ nào, cho dù nhân viên nội bộ của Thiên Miếu hạ viện, thì lúc này cũng không cách nào tiến vào hậu viện như tiền viện. Đồng thời, mấy trăm đạo thần niệm của Nguyên Linh, bàng bạc bắt đầu lặp đi lặp lại giao nhau ở trong Thiên Miếu hạ viện, giống như lê địa, trong chớp mắt lật nội bộ Thiên Miếu hạ viện vô số lần. Sau đó, từng đạo lực lượng đạo cảnh vô cùng bàng bạc, rót vào gia trì vào trong trận pháp nội bộ Thiên Miếu hạ viện. Một loại khí tức không cách nào hình dung ngăn cách từ nội bộ Thiên Miếu hạ viện dâng lên. Giờ phút này, toàn bộ hậu viện Thiên Miếu hạ viện giống như ngăn cách Hồng Hoang đại lục ra khỏi hư không, trở thành một thế giới độc lập. Gần như ngay khi loại ngăn cách này hoàn thành, ba đạo khí tức lực lượng rất khác biệt đầu nhập vào linh điện trên bầu trời. Đầu tiên là khí tức nóng rực ôn hòa mang theo cuồng bạo giáng lâm. Mặc dù không có bất kỳ người nào nhìn thấy đạo khí tức này giáng lâm, nhưng một loại cảm giác dương quang phổ chiếu đều xuất hiện trong lòng chúng nhân. Ngay sau đó, một tiếng sét đánh loáng thoáng đột ngột vang lên trong lòng mọi người. Không sai, là trong lòng. Loại cảm giác kinh lôi vang lên trong im lặng này, mặc dù đã kinh lịch nhiều lần nhưng vẫn dọa rất nhiều đại thần sư Thiên Miếu, tim đập mạnh. Sợ hãi qua đi là một loại cảm giác tưới nhuần không cách nào hình dung dâng lên trong lòng mọi người, im ắng an bài đám người kinh hãi, hoa cỏ cây cối trên các đỉnh núi Thiên Miếu hậu viện cũng trong nháy mắt này, đồng thời bắt đầu sinh trưởng tốt, vô số dị hoa dị thảo đồng thời nở rộ. Chúng ta cung nghênh thiên khôi giáng lâm. Tất cả đại thần sư Thiên Miếu, sở thuộc thánh địa khác nhau đồng thời mở miệng nói to. Cũng ở trong nháy mắt này, trong hoàng cung Lạc Ấp, nhân tôn Hoàng Cơ Long đang phê duyệt tấu chương thì đột ngột ngẩng lên đầu, ánh mắt nhìn về phía Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ ở trên bàn. Thời khắc này, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ có rung động rất nhỏ, tản ra hào quang mà chỉ có nhân tôn Hoàng Cơ Long mới hiểu. Bọn hắn lại cùng nhau giáng lâm. Đại bạn, gấp triệu ngũ dự tới, mặt khác, ngươi tự mình đi mời Bách Đại Thủ Tế. Nhân tôn Hoàng Cơ Long hạ lệnh ngẩng đầu, nhìn về phương hướng Thiên Miếu, có chút nhức đầu vuốt mi tâm. Vâng, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân vừa trả lời thì có nội thị thông báo, tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương cầu kiến bệ hạ. Xem ra, Bách Đại Thủ Tế cũng cảm ứng được, mau mời. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Không bao lâu sau, tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương vội vàng tiến vào ngự thư phòng. Cũng không hành lễ, vội vã nói, bệ hạ, tổ thần cảnh báo, khí tức thiên cơ ngọc bàn xuất hiện, mời lập tức trốn vào trong Càn Khôn Điện. Nhân tôn Hoàng Cơ Long bất mãn quét mắt nhìn Bách Tương một chút. Bọn hắn vừa đến, trẫm phải trốn vào Càn Khôn Điện. Thiên hạ này đến cùng là của bọn hắn, hay là của trẫm? Lại nói, Lạc Ấp này của trẫm cũng không phải bọn hắn muốn đến là có thể đến. Bệ hạ, thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương lần nữa xá dài đến cùng. Bệ hạ, Lạc Ấp còn không phải bọn hắn có thể xâm nhập. Chỉ là, ba người này thân có tiên thiên linh bảo được đạo tổ ban thưởng tùy thân, nhất là ba người liên thủ càng có thể thôi động tiên thiên linh bảo Thiên Cơ Ngọc Bàn, trong thiên miếu nhìn rõ thiên cơ. Nếu bệ hạ không tránh, bọn hắn có thể thấy được rất nhiều bí ẩn mánh khóe của đại chu ta. Nói đến đây, thủ tịch đại nhật tế Ti Bách Tương lần nữa xá dài đến cùng. Bệ hạ, trốn vào trong càn khôn điện, chưa chắc cũng không phải một loại trấn nhiếp cho bọn hắn. Trầm ngâm mấy hơi, nhân tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Đại bạn, bãi giá càn khôn điện. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng hét thật dài liên tiếp vang lên trong Hoàng Cung Lạc Ấp. Trong linh điện phía sau núi Thiên Miếu Hạ Viện, ba đạo quang ảnh quang hoa rất khác biệt vừa ngồi vững, chỉ quyết điểm ra, ánh sáng ngọc bàn từ ba người vào chỗ giữa linh điện dâng lên. Lên, bóng người ngồi ở giữa giống như mặt trời liệt hỏa khẽ quát một tiếng, ngọc bàn phát ra ánh sáng xuất hiện tình cảnh trong Hoàng Cung Lạc Ấp. Chỉ là, ánh sáng vừa hiện lên thì vô số sương mù đã trống rỗng xuất hiện, làm cho tình cảnh trong Hoàng Cung Lạc Ấp bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng đạo kim quang hình người kia vẫn có thể thấy rõ ràng. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, đạo kim quang hình người đó lại đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Ba quang ảnh đang thi pháp nao nao, quang ảnh màu xanh biếc than nhẹ nói. Đã mấy ngàn năm nhưng Lạc Ấp vẫn cảnh giác như cũ. Mỗi một thời đại hoàng đế đều không một ai nghe lời, cứ theo ta nói, khởi binh qua, lập thiên miếu ta làm quốc giáo, không nghe lời đổi thành nghe lời. Nào có nhiều phiền toái nhiều như vậy. Quang ảnh quanh thân lôi quang quấn quanh mới mở miệng, khí tức tràn đầy tàn nhẫn, quang ảnh này không phải ai khác, chính là phân thân sơn chủ Lôi Ngục Sơn của ba đại thánh địa thiên miếu. Thời cơ chưa đến, này vị trí nhân hoàng có thiên địa đại vận gia thân, há có thể nhẹ nhàng bị xử lý. Quang ảnh giống như mặt trời liệt hỏa, đầu ngón tay lần nữa biến đổi pháp quyết, ngọc bàn giữa ba người xuất hiện vô số hư ảnh nhân ở phương hướng ma chiến trường. Ba phân thân của chúng ta giáng lâm chính là vì thôi động bảo vật này, trực tiếp điều tra thiên cơ, để tra rõ việc này. Nhân hoàng và tổ thần điện có phản ứng này cũng rất bình thường. Quang ảnh giống như mặt trời liệt hỏa đương nhiên là phân thân Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên của ba đại thánh địa thiên miếu. Phân thân sơn chủ Lôi Ngục Sơn hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay biến ảo pháp quyết, cùng với phong chủ Thanh Lê Phong phân thân, đem mỗi người độc môn pháp quyết đánh vào ở giữa ngọc bàn. Tâm niệm vừa động, ngọc bàn ở giữa thật nhanh biến ảo, quang ảnh dần dần từ toàn bộ nhân ma chiến trường hạ xuống đến tiền tuyến. Tình cảnh vô số tướng sĩ chém giết huyết chiến giống như bánh xe liên tục biến ảo ở giữa ngọc bàn. Phân thân Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên lần nữa khẽ quát một tiếng, đi. Vô số quang ảnh biến mất, tình hình huyết hà pháo đài bắt đầu dần dần rõ ràng ở trong ngọc bàn. Vô số khí tức thiên cơ huyền ảo phóng lên tận trời, chỉ cần tuệ nhãn xem xét là có thể nhìn ra vô số thiên cơ. Nhưng cũng trong lúc tình hình huyết hà pháo đài bắt đầu trở nên rõ ràng, ngay khi vậy vô số ánh sáng thiên cơ dần trở nên sáng tỏ thì linh điện thiên cơ, ngọc bàn khẽ run lên, ánh sáng trong ngọc bàn, đột ngột trống rỗng xuất hiện vô số huyết quang, che đậy cực kỳ chặt chẽ tình hình huyết hà pháo đài, càng thêm tất cả thiên cơ sáng tỏ nhau nhau tách ra. Trong nháy mắt, ngọc bàn ở giữa phân thân ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, sơn chủ Lôi Ngục Sơn, phong chủ Thanh Lê Phong trở nên huyết sắc dày đặc, thiên cơ hỗn loạn, cái gì cũng thấy không rõ. Ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, sơn chủ Lôi Ngục Sơn, phong chủ Thanh Lê Phong đồng thời giật mình, lần nữa khẽ quát, vô số đạo văn huyền ảo và lực lượng đồng thời rót vào thiên cơ ngọc bàn. Quang ảnh Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên phát ra một tiếng tức giận quát nhẹ, chỉ quyết hơi biến hóa, tình hình trong ngọc bàn trước mặt ba người lần nữa bắt đầu biến ảo. Lần này, xuất hiện là toàn cảnh nhân ma chiến trường. Nhưng không đợi triệt để thoáng hiện, vô số huyết quang đã lần nữa phóng lên tận trời, dày đặc trong ngọc bàn làm ánh sáng hiển hóa trong ngọc bàn bắt đầu trở nên mơ hồ. Có huyết quang lẫn lộn thiên cơ. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên ngẩn ngơ, lần nữa không tin thôi động pháp quyết, điều khiển thiên cơ ngọc bàn xem xét ở nơi khác. Nhưng kết quả sau đó lại làm cho vẻ mặt của ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, sơn chủ Lôi Ngục Sơn, phong chủ Thanh Lê Phong đều kinh ngạc. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục, trừ một số nơi ra thì thiên cơ đều bị vô số huyết quang che lấp hết, nhìn không rõ ràng. Phát hiện này làm cho âm thanh của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên trở nên ngưng trọng lên. Huyết quang che đậy lẫn lộn thiên cơ, phải làm thế nào đây? Ba người bọn họ chính là bởi vì bọn người Khổ Cúc, Thủ Quế mất tích, và chuyện huyết hà pháo đài, lại có bọn người tổ thần điện đệ nhị đại thủ tế, ẩn tu thái trưởng lão Ô Liễn xuất mã. Vừa bị mời ra, thôi động tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc bàn trấn áp thiên miếu khí vận này, lấy xem thiên cơ. Tìm ra yếu hại phá cục, không ngờ thiên cơ lại bị huyết quang che đậy lẫn lộn. Thiên cơ bị che đậy lẫn lộn không quan trọng là chúng ta phải biết, thiên cơ bị che đậy lẫn lộn này, đến cùng là cố ý hay thiên địa khí vận gây nên. Sơn chủ Lôi Ngục Sơn một thân lôi quang nói, huyết quang lẫn lộn thiên cơ, thiên hạ có dấu hiệu đại loạn, thiên miếu ta phải chuẩn bị sớm. Phong chủ Thanh Lê Phong nói, dấu hiệu đại loạn, Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên lần nữa trầm ngâm. Đây là thiên cơ lần này chúng ta xem được sao? Phàm là thiên hạ đại loạn, người tham gia quá sớm đều sẽ chịu huyết quang tàn sát, điểm báo lần này, thiên miếu ta không nên tham gia quá sớm. Phong chủ Thanh Lê Phong nói lần nữa, tiếp tục làm con rùa đen rút đầu sao. Sơn chủ Lôi Ngục Sơn trực tiếp phun về phía phong chủ Thanh Lê Phong, 10 vạn năm trước, nếu không phải Thanh Lê, nhất mạch các ngươi rụt về thì thiên miếu ta đã trở thành quốc giáo của Đại Chu, tín đồ trải rộng tứ hải, từ đó khôi phục hồng hoang rồi. Vừa nghe đến đây ra, phong chủ Thanh Lê Phong cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém cười lạnh. Nếu không phải là các ngươi, hồng hoang đại lục này còn cần phải khôi phục sao? Đủ rồi. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên ngăn lại hai người tranh chấp. Chuyện 10 vạn năm trước, nhiều lời không nghi. Nếu điểm báo đã hiện, mà đám ba người chúng ta lại không đồng nhất ý kiến. Mà đây còn là dấu hiệu đại loạn duy nhất sau 10 vạn năm. Vậy làm việc như thế nào, hay là chúng ta thỉnh đạo tổ đi? Thỉnh đạo tổ. Thiện. Phong chủ Thanh Lê Phong nói. Có thể. Sơn chủ Lôi Ngục Sơn cũng gật đầu đồng ý. Vậy thì bản thể của mỗi người chúng ta ở trong thánh địa sẽ tự làm, thỉnh đạo tổ đi. Nói xong, ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn, Phong chủ Thanh Lê Phong đồng thời nhắm hai mắt lại. Thiên cơ ngọc bàn ở giữa linh điện dần dần tản ra, hóa thành vô số ánh sáng thấm vào trong các đại thần điện thiên miếu hạ viện. Mà cùng lúc đó, trong ma thần cung người của Hồng Hoang Đại Lục ma chiến với Vạn Thánh Sơn phía đông, bởi vì chuyện tiên thiên ma sư Thất Hoành bỏ mình mà hiện thân không lâu, tiên tri ma sư Cửu Hy lần nữa mở ra hai con ngươi. Khí tức thiên cơ ngọc bàn của thiên miếu. Đây là có sắp xảy ra đại sự gì sao? Suy nghĩ một lát, tiên thiên ma sư Cửu Hy đột nhiên mở miệng. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị huyết tế, lão phu muốn dùng huyết tế gia trì, cảm ứng thiên cơ. Trong hậu viện thiên miếu hạ viện, mấy trăm đại thần sư, hơn vạn thần sư, mấy chục vạn đại linh sư yên lặng quỳ ngồi ở chỗ đó. Theo phân thuộc thánh địa khác nhau, tụng niệm tôn hiệu của đạo tổ nhà mình. Cùng lúc đó, trong một phương hư không khác, trong ba đại thánh địa của thiên miếu cũng có hàng ngàn hàng vạn đại thần sư, hàng trăm vạn thần sư và đại linh sư cũng quỳ ngồi ở chỗ đó, yên lặng tụng niệm tôn hiệu của đạo tổ nhà mình. Vô số ý niệm nhìn bằng mắt thường không thấy được, theo phân thuộc thánh địa khác nhau, phân biệt hội tụ đến trên thân ba người cầm đầu là Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn, Phong chủ Thanh Lê Phong. Ý niệm của ba người này cũng dung hợp lại với nhau, tụ tập thành cùng nhau thành một ý chí vô cùng cường đại, bay thẳng vào chỗ sâu chân trời hư không, hỗn độn thần bí. Nhưng cũng vào lúc này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang ở trong Càn Khôn Điện, xuyên qua khí tức biến hóa phản hồi đến trên trấn quốc Càn Khôn Tỷ, vẻ mặt trở nên kinh hãi. Bọn hắn lại câu thông đạo tổ. Bọn hắn đang muốn làm gì? Lúc này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nắm trấn quốc Càn Khôn Tỷ, đầu ngón tay hơi trắng bệch. Cùng lúc đó, Liệt Nhật Quyền Trượng trong tay Tổ Thần Điện, Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương đột nhiên tản mắt ra ánh sáng chói mắt. Điều này đại biểu loại nào ý nghĩa, cũng chỉ có Thủ tịch trái tim của Đại Nhật Tế Ti Bách Tương trong rõ ràng. Bệ hạ chớ khẩn trương, bệ hạ tay cầm trấn quốc Càn Khôn Tỷ, tọa trấn trong Càn Khôn Điện, tập trời nhân tộc khí vận vào người. Bất kỳ người nào, cho dù Tam Đại Đạo Tổ chân thân giáng lâm cũng không dám thiện kinh bệ hạ. Nói xong, xá giải thi lễ, Bách Tương lại nói. Bệ hạ, tiếp tục an cư Càn Khôn Điện, cho lão thần quay lại Tổ Thần Điện, chuẩn bị công việc ứng biến, để phòng có biến. Nhân Tôn Hoàng đương nhiên đáp ứng, ngay khi Bách Tương bước ra trong Càn Khôn Điện, Liệt Nhật Quyền Trượng lóe lên ánh sáng. Bách Tương lập tức biến thành một đạo lưu quang rồi biến mất. Ngũ Khanh, gần đây có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Có quan hệ thiên miếu? Trong Càn Khôn Điện, Nhân Tôn Hoàng hỏi thăm. Lúc này Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng ngơ ngác. Ba người đứng đầu thiên miếu ba đại thánh địa Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn, Phong chủ Thanh Lê Phong mấy ngàn năm chưa từng hiện thân lại đồng thời hiện thân. Đã bao lâu rồi bọn hắn không lại sử dụng bí pháp câu thông đạo tổ? Thiên miếu Tam Đại Đạo Tổ, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Người dẫn đường chư thần thiên miếu, ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn chủ Lôi Ngục Sơn, Phong chủ Thanh Lê Phong này muốn làm gì? Cuối cùng trong đầu Đại Ti Thiên Ngũ Dự vẫn không tìm ra được chuyện gì đặc biệt, chỉ có thể kiên trì trả lời Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Trong Tổ Thần Điện, ngay khi âm thanh hùng vĩ của Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương vang lên, Điện chủ tế, Tế Ti Thiên Miếu các điện trong thời gian ngắn nhất đã xuất hiện ở trong các điện, lấy phương thức đặc hữu của các điện ra chỉ câu thông cung phụng thần tượng, chiến hồn các điện. Trong Tổ Thần Điện, không gian thường nhân nhìn không thấy, vô số cường giả có khí tức mông phong đang ngủ say, quan bế trong cung điện Tĩnh Thất phong cấm ánh sáng, đều bỗng nhiên sáng lên. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, những phong cấm ánh sáng này sẽ tản ra, cường giả ngủ say trong Tĩnh Thất cung điện đều sẽ bị tỉnh lại. Đồng thời, Tổ Thần Điện Tế Ti phân bố các nơi cũng nhao nhao nhận được mệnh lệnh, lấy mỗi người bí pháp tĩnh tọa ở trước cung phụng tượng thần, tụng niệm gia trì. Bỗng nhiên, từng tòa cung phụng thần tượng trong Tổ Thần Điện khi được những tế ti dùng bí pháp gia trì tụng niệm thì nhao nhao tỉnh lại. Đồng thời, dưới bí pháp thôi động càng thêm một phần lực lượng của mình, nhìn về phía nơi nào đó trên bầu trời tổ thần điện. Đột nhiên, một hư ảnh tổ thần khí tức mênh mông, như biển lập tức xuất hiện trên bầu trời tổ thần điện. Sau khi hai mắt lớn chừng cái đấu lẳng lặng nhìn chằm chằm hư không, thì có một sợi dư quang nhìn về phía Lạc Ấp Hoàng Cung Càn Khôn Điện. Ngay khi dư quang của hư ảnh tổ thần hướng tới Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, trong Càn Khôn Điện ở Lạc Ấp đột nhiên có một loại an lòng không hiểu. Nhưng cũng vào lúc này, trong linh điện phía sau núi Thiên Miếu Hạ Viện, phân thân của ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn, Phong Chủ Thanh Lê Phong đồng thời mở ra hai mắt. Ba đạo linh quang ẩn chứa ý chí hùng vĩ, đồng thời thoáng hiện trước người ba người, bắn ra một đoàn linh quang. Ngay khi ba đạo ý chí linh quang hùng vĩ xuất hiện, hai con ngươi của hư ảnh tổ thần trên bầu trời tổ thần điện đột ngột híp lại, trong mắt xuất hiện tinh quang đáng sợ và khí tức tàn nhẫn. Ngay lúc này, tất cả người tu luyện ở trong Hồng Hoang Đại Lục đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, có một loại cảm giác bị sát cơ bao phủ, trong chớp mắt mồ hôi lạnh chảy ngang. Thiên Miếu Hạ Viện cũng không ngoại lệ, bị sát cơ không hiểu này bao phủ, trong ba đạo ý chí hùng vĩ vừa xuất hiện đột nhiên bộc phát ra một tiếng hừ lạnh. Trong chớp mắt, sát cơ bao phủ lên Thiên Miếu, chớp mắt vỡ vụn. Hư ảnh tổ thần của tổ thần điện bao phủ trên bầu trời, nửa khép con mắt bỗng nhiên mở ra, đang muốn lần nữa bộc phát sát cơ thì ba đạo ý chí hùng vĩ trong Thiên Miếu Hạ Viện kia lần nữa phát ra một tiếng hừ lạnh bất mãn. Trong tiếng hừ lạnh này, sát cơ từ hư ảnh tổ thần bao phủ khắp thiên địa lại, trong nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa. Sau đó, ba đạo ý chí hùng vĩ kia mới chậm rãi tiêu tán. Linh quang trước người ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn, Phong Chủ Thanh Lê Phong nổ tung, mỗi người hóa thành một đoàn, không giống nhau. Cùng lúc đó, trong tổ thần điện, Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Cương chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn về phía liệt nhật quyền trượng ở trong tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lúc này, liệt nhật quyền trượng này lại phát ra âm thanh. Vài vạn năm tích uẩn, lực lượng của ba lão bất tử này đã mạnh hơn. Nhưng không sao, lần này ba lão bất tử này tới chỉ là truyền đạt một chút ý chí, không có ý gì khác. Sau đó, ánh sáng trong liệt nhật quyền trượng tán đi. Đầu của Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương lại chảy đầy mồ hôi lạnh. Tổ thần không quan trọng, thế nhưng hắn cũng hiểu được hàm ý ở trong này. Vài vạn năm chưa từng có ý chí hiển hóa Thiên Miếu đạo tổ ý chí giáng lâm, lần này xuất hiện, nếu nói không có chuyện gì thì tuyệt đối không thể. Trong không gian bí ẩn của tổ thần điện, vô số tồn tại cường đại đang ngủ say trong tĩnh thất, hoặc ánh sáng trên cung điện lặng yên tán đi đồng thời, Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Cương đã truyền xuống từng đạo mệnh lệnh. Trong linh điện trên bầu trời phía sau núi Thiên Miếu Hạ Viện, linh quang ở trước mặt ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn, Phong Chủ Thanh Lê Phong hiện ra ba hàng chữ lớn, sáng lóng lánh. Dương quang phổ chiếu, âm dương có khi. Đây là chữ lớn dùng linh quang biểu hiện trước mặt Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên. Lôi đình mưa móc, đều là thiên ân. Đây là chữ lớn dùng linh quang biểu hiện trước mặt Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn. Thuận theo đương nhiên, thuận thiên ứng nhân. Đây là chữ lớn dùng linh quang biểu hiện trước mặt Phong Chủ Thanh Lê Phong. Ba câu 24 chữ này chính là ý chí đạo tổ của ba mạch Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên. Lôi Ngục Sơn, Thanh Lê Phong vừa giáng lâm, ban thưởng thánh dụ. Nhưng ba câu thánh dụ này lại không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Cho dù là ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn, Phong Chủ Thanh Lê Phong cũng chỉ có thể nhìn thấy thánh dụ đạo tổ nhà mình hạ xuống, thánh dụ của hai mạch khác thì hoàn toàn mơ hồ. Chỉ là thánh dụ này muốn đọc hiểu được cũng không phải bình thường. Ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn, Phong Chủ Thanh Lê Phong kết hợp từ thánh dụ khí tức ẩn chứa đạo tổ ý chí, tại tinh tế trải nghiệm giải đọc. Khoảng sau một canh giờ, ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn, Phong Chủ Thanh Lê Phong đồng thời ngẩng đầu đứng dậy, khom người hướng về phía ba đạo thánh dụ này nói: "Đệ tử cần tuân pháp chỉ của đạo tổ." Cùng lúc đó, ba câu thánh dụ hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở trong không khí. Mấy hơi sau khi, ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn, Phong Chủ Thanh Lê Phong phân biệt phát ra một đạo lại một đạo chỉ thị và mệnh lệnh nhằm vào mỗi người đệ tử phe mình. Ba người Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn, Phong Chủ Thanh Lê Phong hạ xuống chỉ thị và mệnh lệnh có giống nhau, cũng có khác nhau. Đại biến sắp nổi lên, đại kiếp cũng đến, hai vị, chúng ta cũng sớm trở về chuẩn bị thôi. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên lời nói. Thiện, Phong Chủ Thanh Lê Phong đứng dậy, hướng về Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn hơi thi lễ, sau đó thân hình lập tức tiêu tán. Hừ, theo tính nết của Thanh Lê Nhất Mạch, đại biến sắp tới còn có thể như thế nào? Tự nhiên là rùa đen rút đầu làm chủ. Đại biến lần này, hai mạch ngươi và ta phải đứng lên thay thế. Sơn Chủ Lôi Ngục Sơn lạnh hừ một tiếng, cũng từ từ tiêu tán. Thay thế sao? Dương quang phổ chiếu. Trong lúc thì thầm, như có điều suy nghĩ, thân hình Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên cũng băng tán thành vô số điểm sáng. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Vạn Thánh Sơn Ma Thần Cung. Ở trên tế đàn trung tâm nhất của Ma Thần Cung, có hơn ngàn vị tiên tri ma sư thân mang tiên tri phục sức, theo đặc trận thế đặc biệt xếp bằng ở các phương vị khác nhau trên tế đàn. Lúc này, tiên tri ma sư Cửu Hy tóc trắng mày trắng đang đứng ở chỗ cao nhất của tế đàn. Chợt nhìn, vô số tiên tri ma sư này xếp bằng trên tế đàn tạo thành trận hình giống như một kim tự tháp. Hơn nữa, kinh người nhất là đội hình tiên tri ma sư xuất hiện hôm nay. Một tiên tri ma sư cửu tư, 9 tiên tri ma sư bát tự, 81 tiên tri ma sư thất tự, 729 tiên tri ma sư lục tự. Lúc này, 820 vị tiên tri ma sư dưới nhiều trên ít, trong lúc mơ hồ tạo thành một kim tự tháp lập thể cự đại. Dù huyết tế còn chưa bắt đầu, nhưng tiên tri ma sư lục tự từ tầng dưới chót nhất, vô số khí tức mịt mờ đã thông qua tế đàn, từng tầng hội tụ đi lên. Cuối cùng hội tụ đến tế đàn trên người tiên tri ma sư Cửu Hy ở trên cùng. Giờ phút này, hai mắt tiên tri ma sư Cửu Hy giống như có vô số tuệ quang lấp lóe, trở nên vô cùng kỳ dị. Chỉ cần vừa nhìn qua, bất kỳ sự vật gì, ở dưới tuệ nhãn của tiên tri ma sư Cửu Hy đều hiện ra rõ ràng. Huyết tế. Theo tiên tri ma sư Cửu Hy quát nhẹ một tiếng, bốn phương tám hướng sớm có đứng hầu. Vô số ma sư đập ra, trong tay mỗi tên ma sư, đều dùng các loại thủ đoạn xách theo hơn 10 nô lệ hoặc yêu thú. Ngọc đao hiện lên, nô lệ và yêu thú trong tay bọn hắn đều bị một đao bêu đầu. Sau đó, dưới bí pháp của bọn hắn gia trì, tiên huyết trong cơ thể của những nô lệ và yêu thú bị hiến tế này như nước suối dâng trào, trong mấy hơi thở đã phun ra hoàn tất. 10 vạn tế phẩm chỉ trong vòng trăm hơi thở đã được hiến tế hoàn tất. Thoáng chốc, toàn bộ tế đàn bị thoa lên một tầng dày huyết tương thật dày. Được 820 vị tiên tri ma sư tụng niệm, vô số huyết tương này thật nhanh bị đồ án ở trung ương tế đàn thần bí hấp thu, càng có vô số hấp lực phát ra, thôn phệ thần hồn của những nô lệ và yêu thú này vào. Giống như trả lại, sau khi tế đàn thu nạp những tế phẩm máu tươi và thần hồn này thì tản mát ra vô số ánh sáng màu xám mịt mờ, đưa vào trong cơ thể của 820 vị tiên tri ma sư. Sau đó, 820 vị tiên tri ma sư này thu nạp ánh sáng màu xám mịt mờ, tất cả đưa vào trong cơ thể tiên tri ma sư Cửu Hy ở vị trí cao nhất. Lấy được lực lượng màu xám mịt mờ từ 10 vạn tế phẩm vào cơ thể, trong chớp mắt đã làm cho một đôi tuệ nhãn của tiên tri ma sư Cửu Hy biến thành ngân sắc. Ngân sắc hào quang bắn ra, ở trong đôi mắt của tiên tri ma sư Cửu Hy, tất cả trong thiên địa đều hóa thành huyền cơ có thể thấy được, nhưng những huyền cơ này lại bị vô số huyết quang che lấp, nhìn không rõ ràng. Lông mày tiên tri ma sư Cửu Hy khẽ nhíu, hướng về phía dưới vung tay lên. Tiếp tục. Huyết tế vừa mới dừng lại lần nữa bắt đầu tiến hành. Lần này, hiến tế kéo dài tới tận một canh giờ. Trong vòng một canh giờ này, yêu thú và nô lệ, những này nô lệ có cả nhân ma tộc nô lệ và nội bộ ma tộc, cao hơn 120 vạn tế phẩm được đưa vào tế đàn. Xung quanh tế đàn, thây chất như núi. Huyết tế số lượng lớn như thế này, trực tiếp làm cho những đám mây trên bầu trời đều mang lên vài phần huyết sắc. Ngồi trên đỉnh cao nhất, ngay khi tuệ nhãn của tiên tri ma sư Cửu Hy biến thành kim sắc, theo tiên tri ma sư Cửu Hy vung tay lên, huyết tế mới dừng lại. Đôi mắt khẽ động, trong tuệ nhãn của tiên tri ma sư Cửu Hy, bắn ra tuệ quang kim sắc dài hơn 100 mét, nhìn về phía sâu trong hư không của Hồng Hoang Đại Lục. Vô số thiên cơ lấp lóe trong kim quang tuệ nhãn của tiên tri ma sư Cửu Hy, nhưng trong vô số thiên cơ này vẫn như cũ bay lên vô số huyết quang, nhìn thế nào cũng không thể nhìn rõ ràng. Thiên cơ bị huyết quang lẫn lộn. Trầm thấp thì thầm một tiếng, tiên tri ma sư Cửu Hy cúi đầu nhìn thoáng qua xung quanh tế đàn ma thần cung. Ma hoàng và ma thần cung vì lần hiến tế này mà hiến đến tế phẩm đã tiêu hao gần 9 thành, tế phẩm còn khoảng hơn 20 vạn. Nhưng tại trước mắt trạng thái, này 20 vạn tế phẩm lại không đủ số. Cửu Hy rất rõ ràng, muốn làm cho thiên cơ tuệ nhãn của hắn trên một cấp độ nữa, cần tế phẩm có thể phải nhiều hơn ngàn vạn. Hơn ngàn vạn tế phẩm, cho dù có quốc lực lượng ủng hộ, nhưng muốn triệu tập tới cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Mà trước mắt tế lại không chờ được thời gian lâu như vậy. Nhướng mày, tiên tri ma sư Cửu Hy lần nữa phất tay. Tiếp tục. Không bao lâu, 20 vạn tế phẩm còn lại đã bị hiến tế không còn. Lực lượng màu xám mịt mờ hội tụ đến trong cơ thể tiên tri ma sư Cửu Hy, vẫn không làm cho thiên cơ tuệ nhãn của tiên tri ma sư Cửu Hy tăng lên một cấp độ. Hơi nhìn lướt qua hơn 800 các cấp tiên tri ma sư ở tế đàn phía dưới, tiên tri ma sư Cửu Hy dứt khoát nói. Hiến tế bản nguyên, mỗi người 500 năm thọ nguyên. Vừa nghe đến đây ra, sắc mặt của từng người trong 820 vị tiên tri ma sư phía dưới đại biến. Thế nhưng, lại không có bất kỳ người nào dám có hoài nghi. Không chút do dự, tất cả 819 vị tiên tri ma sư phía dưới nhao nhao thôi động bí pháp, hiến tế tuổi thọ của mình. Một ngụm, lại một ngụm kim sắc bản nguyên tinh huyết vô cùng chân quý bị những tiên tri ma sư này giống như không cần tiền phun vào trong tế đàn, sau đó nhanh chóng bị tế đàn hấp thu. Khuôn mặt của 819 vị tiên tri ma sư phía dưới bắt đầu thật nhanh già yếu. Đại bộ phận tiên tri ma sư còn tốt, nhưng những tiên tri ma sư vốn thọ nguyên đã không nhiều, sau khi hiến tế ra 500 năm thọ nguyên, thì lại bắt đầu thật nhanh trở nên già nua, sinh cơ yếu dần. Ngắn ngủi mấy hơi thở đã có hơn 50 tiên tri ma sư già yếu tại chỗ ngã lăn, ở bên rìa tế đàn, trên. Càng có một nửa tiên tri ma sư sinh ra tóc trắng. Tiên tri ma sư Cửu Hy lại là đờ đẫn nhìn tất cả xảy ra, chậm rãi đợi hiến tế kết thúc. 819 vị tiên tri ma sư, tất cả 40 vạn năm thọ nguyên hiến tế làm cả tế đàn lóe lên quang mang. Trong hư không, đột ngột xuất hiện một tôn ma thần hư ảnh. Ma thần hư ảnh trồi lên hài lòng đánh ngợ no nê một cái, sau đó há mồm phun ra một dòng lũ lớn lực lượng màu xám, đều dung nhập trong cơ thể tiên tri ma sư Cửu Hy ở đỉnh cao nhất. Trong chớp mắt, tuệ nhãn của tiên tri ma sư Cửu Hy lấp lóe kim quang, từ kim sắc biến thành hư vô tĩnh mịch hỗn độn. Thoáng chốc, tuệ nhãn của ma sư Cửu Hy đã trực thấu hồng hoang chư thiên vạn giới. Thế nhưng, ánh sáng phía trước tuệ nhãn vẫn như cũ có vô số huyết quang che lấp. Chuyện này khiến sắc mặt tiên tri ma sư Cửu Hy đại biến, lực lượng ma thần cũng không thể nhìn thấu thiên cơ sao. Tái khởi, nổi giận quát một tiếng, đầu ngón tay vừa bấm pháp quyết. Lần này, vô số lưu quang trực tiếp từ trong tế đàn nhô ra, bắt đầu trực tiếp rút ra lực lượng bản nguyên sinh mệnh, từ 819 vị tiên tri ma sư, phía dưới. Một vị tiếp một vị tiên tri ma sư bắt đầu già yếu ngã lăn. Nhưng tiếp tục rút ra gia chỉ hạ, tuệ nhãn của tiên tri ma sư Cửu Hy càng ngày càng sáng, đã có thể xuyên thấu qua tầng huyết quang dày đặc kia, nhìn thấy thiên cơ mịt mờ bị che giấu phía sau. Nửa khắc đồng hồ sau, khi 247 vị tiên tri ma sư ngã lăn, ánh sáng thiên cơ tuệ nhãn của tiên tri ma sư Cửu Hy bỗng nhiên sáng lên, xuyên thấu qua thiên cơ trong huyết quang dày đặc trước mắt. Lúc này, hiến tế mới dừng lại, đôi mắt của tiên tri ma sư Cửu Hy đột ngột biến thành vô cùng sáng chói. Trong thiên cơ tuệ nhãn của Cửu Hy, nhìn qua tầng tầng huyết quang, nhìn thấy vô số huyết quang từ nhân ma chiến trường dâng lên, trong huyết quang có các loại ánh sáng sáng tối biến ảo. Vị trí khu vực đại chu, số đạo quang hoa sáng tối biến hóa không ngừng, nhưng ánh sáng màu đen ở hậu phương ma tộc đại biểu ma tộc, khí vận lại đột ngột tăng vọt một chút. Chỉ nhìn đến đây, còn không đợi tiên tri ma sư Cửu Hy tiếp tục xem tiếp, thì huyết quang vừa trở nên trong suốt đã một lần nữa trở nên dày nặng, thiên cơ lần nữa bị che đậy. Cho dù tiên tri ma sư Cửu Hy lại cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy một chút thiên cơ. Thiên cơ này, chỉ có thể thấy chỗ này không? Dấu hiệu đại loạn dâng lên từ nhân ma chiến trường, nhưng lại có lợi cho tộc ta. Hiểu rồi, thiên cơ tuệ nhãn của tiên tri ma sư Cửu Hy tản ra hỗn độn, ánh sáng chậm rãi nhắm lại, khi lần nữa mở ra đã khôi phục như thường, biến thành một đôi mắt thanh tịnh như mặt nước trước kia. Ánh mắt của Cửu Hy đảo qua thi thể của những tiên tri ma sư, ngã lăn xung quanh tế đàn, không có bất kỳ biến hóa nào. Truyền lệnh, tất cả tiên tri ma sư hy sinh, theo thân phận của mỗi người thêm một đẳng hậu táng và trợ cấp. Khi nói chuyện, thân hình tiên tri ma sư Cửu Hy lập tức biến mất, lúc lần nữa hiện ra thì hắn đã xuất hiện ở phía trên ma hoàng cung. Nhìn thấy như vậy, ma tộc cao tầng đều nghiêm nghị. 150 vạn nô lệ và sinh mệnh của hơn 300 tiên tri ma sư, vô cùng cao quý hiến tế, giúp cho Cửu Hy tiên tri ma sư đến cùng nhìn thấy thiên cơ gì. Trung tâm nhất của khư thị Độc Long Đảo ở Bắc Hải, xung quanh một tòa trạch viện trong một khu vực bị liệt là cấm địa, hoa cỏ mở hết sức kiều diễm, cây xanh thành manh, hoa điểu thành đàn. Nếu từ trên không trung nhìn xuống thì sẽ thấy khư thị Độc Long Đảo cực kỳ đẹp, mà trạch viện này lại chiếm tới 7 phần phong quang. Một con mèo trắng vằn đen dài một thước, đang vô cùng lười biếng bò lên đầu tường trạch viện, phơi nắng. Con mắt như bảo thạch thỉnh thoảng khép mở một chút, nhìn qua người vật vô hại. Thế nhưng, chỉ khi trên bầu trời có người đi qua, hoặc gần đây có người đến gần thì mới có tinh quang đáng sợ chợt lóe lên. Đột nhiên, một bóng người từ phương xa vội vã lướt tới, khi cách trạch viện 1000 dặm vẫn không có ý tứ dừng lại. Con mèo đang phơi nắng bỗng nhiên đứng thẳng người lên, há miệng, phát ra một tiếng hổ gầm như sấm nổ, trực tiếp làm cho Sở Chiếu và cái quân đang chạy tới cực nhanh sợ đến dừng bước tại chỗ. Trên thân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tán phát khí tức nửa bước đạo cảnh, trực tiếp dọa Sở Chiếu giật mình, trợn mắt hốc mồm. Năm đó, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy tọa kỵ thuộc về Tôn Thượng Diệp Chân, này thì nó mới tu vi gì? Có vẻ như mới thông thần cảnh. Mà Sở Chiếu hắn là lão tổ tông bảy họ của Độc Long Đảo này. Khi đó đã là tu vi giới vương cảnh tứ trọng. Lúc này mới bao nhiêu năm? 11 năm hay 12 năm? Lão tổ tông bảy họ của Độc Long Đảo, hắn dưới sự cung ứng tài nguyên tu luyện ổn định, nhưng tu vi chỉ mới khó khăn lắm đột phá đến giới vương cảnh ngũ trọng trung kỳ. Hơn 10 năm thời gian đột phá một tiểu cảnh giới, cũng là chuyện đáng tự ngạo. Thế nhưng, Tôn Thượng Diệp Chân và tọa kỵ của hắn thì sao? Trong hơn 10 năm, tu vi đã từ thông thần cảnh nhanh chóng đến nửa bước đạo cảnh. Nửa bước đạo cảnh. Loại tốc độ tăng lên này, nếu không phải trực tiếp nhìn thấy thì, ai dám nói như vậy với Sở Chiếu, hắn sẽ chửi một tiếng chó má. Khoác lác cũng không cần đến như vậy. Nhưng sự thật nó chính là như vậy. Sau khi kinh ngạc, trái tim của Sở Chiếu lại có một tia may mắn. May mắn năm đó, theo Tôn Thượng Diệp Chân, bằng không. So sánh dưới, giờ phút này vẻ mặt cái quân sau lưng Sở Chiếu đã càng thêm đắng chát. Nguyên bản, hắn tưởng là sau khi đến Hồng, Hoang Đại Lục thì chênh lệch giữa hắn và Diệp Chân sẽ có thu nhỏ. Trong hơn 10 năm này, hắn liên tục khổ tu, tốc độ tăng lên tu vi cũng gấp mấy lần võ giả đồng cấp, thành công đột phá tu vi lên tới thông thần cảnh trung kỳ. Thế nhưng, chênh lệch với Diệp Chân lại càng lúc càng lớn. Trước đó, còn có hy vọng đuổi kịp. Mà bây giờ, loại hy vọng đuổi kịp này đã biến thành tuyệt vọng. Ngay cả tọa kỵ của người ta đều đã đột phá đến nửa bước đạo cảnh, hắn còn lời gì để nói nữa. Làm phiền thông báo một tiếng, nói là Sở Chiếu và cái quân đã hoàn thành mệnh lệnh của Tôn Thượng, chuyên tới để giao lệnh. Sở Chiếu hướng về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nói. Những năm này, sự vụ thương nghiệp của Khư Thị Độc Long Đảo do cái quân quản lý, đối ngoại thì sự vụ do Sở Chiếu phụ trách, an toàn thì do Hắc Lang và Sở Chiếu còn có Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu, cùng nhau phụ trách, cũng bình an. Nhưng từ 20 ngày trước, Diệp Chân đi tới Độc Long Đảo. Sau khi thị sát một phen thì đã giao cho bọn hắn một nhiệm vụ. Cho tới hôm nay, sau khi hoàn thành thì bọn hắn mới đến giao nộp lệnh. Con mắt như bảo thạch của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lóe lên, phát ra một tiếng hổ khiếu trầm thấp. Người khác nghe không hiểu ý tứ của tiếng hổ khiếu này, thế nhưng cờ một con thằn lằn trên nóc nhà của Tĩnh Thất lại nghe hiểu được. Nói bọn hắn chờ lấy. Thằn lằn Thận Long Nguyên Linh A Sửu lập tức phát một đạo thần hồn truyền âm cho Diệp Chân đang tiềm tu ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Cùng lúc đó, Diệp Chân ở trong Thận Long Châu tiềm tu 21 ngày. Sau khi đạt được thần hồn A Sửu truyền âm thì chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 21 ngày này, là bên ngoài 21 ngày. Thế nhưng trong thời tự không gian của Thận Long Châu, lại là 5 năm rưỡi đến gần thời gian 6 năm. Nói cách khác, chỉ trong vòng 21 ngày, Diệp Chân đã ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, khổ tu thời gian gần 6 năm. Thời gian 6 năm này, Diệp Chân không làm gì khác, toàn bộ dùng để lĩnh hội ba hệ lực lượng thiên địa pháp tắc hỏa, thổ, kim mà tiểu yêu thôn phệ đến thu tồn ở trong nguyên linh. Thiên địa lực lượng pháp tắc bắt đầu tìm hiểu thì cực kỳ tối nghĩa. Dù là Diệp Chân có sẵn vô cùng sáng tỏ thiên địa pháp tắc đến lĩnh hội, còn có sư tôn Lục Ly Lưu lại yếu quyết lĩnh hội các hệ thiên địa pháp tắc. Trong thời gian 6 năm, Diệp Chân cũng chỉ khó khăn lắm tìm hiểu ra một hỏa hệ thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh và một nửa thổ hệ lực lượng thiên địa pháp tắc. Có thể thấy được độ khó trong đó. Nhưng hỏa hệ lực lượng thiên địa pháp tắc vừa lĩnh hội, hoặc nói là chi phối đã giúp cho chiến lực của Diệp Chân có chỗ tăng vọt. Diệp Chân tìm hiểu ra hỏa hệ lực lượng thiên địa pháp tắc này thuộc về một lực lượng pháp tắc hỏa hệ thiên địa pháp tắc có sức mạnh cơ sở nhất. Diệp Chân gọi nó là khống chế hỏa linh lực. Sau khi tìm hiểu ra thiên địa pháp tắc này, chỉ cần thần niệm của Diệp Chân khẽ động, trong phạm vi ảnh hưởng của thần niệm nguyên linh của Diệp Chân, hỏa linh lực thiên địa nguyên khí trong chớp mắt có thể vận động theo ý chí của Diệp Chân. Cho dù không cách nào bị người khác rút ra sử dụng, nhưng tăng cường hỏa hệ thần thông của mình cũng vô cùng hữu dụng. Sau khi lĩnh hội và chi phối hỏa hệ thiên địa pháp tắc này, tiêu hao khi Diệp Chân thôi động phụ cốt độc diễm châu sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn, ít nhất là 5 thành trở lên. Mà uy lực lại có thể tăng lên gấp 3 thậm chí nhiều hơn. Nhất là đụng phải võ giả sở trường hỏa hệ bí pháp thần thông, thì vô cùng có tác dụng, nhất là võ giả đơn tu hỏa linh lực thì càng có thần hiệu khắc chế. Nhưng nếu đối phương cũng trùng hợp tìm hiểu ra thiên địa pháp tắc này thì sẽ phải xem tu vi nguyên linh của ai cường đại hơn. Nhưng đối với trước mắt mà nói, dưới tình huống gặp phải cường giả đạo cảnh hỏa hệ mạnh mẽ, thiên địa pháp tắc này có thể xưng có chút gân gà. Bởi vì Diệp Chân lĩnh hội khống chế hỏa linh lực thiên địa pháp tắc chỉ là khống chế hỏa linh lực cấp thấp, rất nhiều cường giả đạo cảnh tinh tu hỏa hệ, bọn hắn kém nhất đã sớm tìm hiểu ra thiên địa pháp tắc này, thậm chí là khống chế hỏa linh lực thiên địa pháp tắc trung cấp. Phát hiện này làm cho Diệp Chân đột nhiên hiểu rõ, vì sao những tĩnh đại thần sư của Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Như thủ tế, tu luyện lĩnh hội đều là song hệ thiên địa pháp tắc. Nói một cách khác, đây là đang dùng hai chân đi đường. Thời khắc mấu chốt sẽ đứng ổn hơn so với một chân. Chuyện này làm cho Diệp Chân nghĩ đến Thất Huyền Đạo Cung âm dương ngũ hành của bản thân. Nếu đều tìm hiểu ra một thiên địa pháp tắc, như vậy sẽ sinh ra biến hóa vô tận giữa những võ giả cùng cấp bậc, chiến lực tuyệt đối nghiền ép. Nhưng hệ thống sức mạnh trong thiên địa pháp tắc cao cấp có thể vô cùng dễ dàng nghiền ép và khắc chế lực lượng thiên địa pháp tắc cấp thấp. Tiêu tốn thời gian tìm hiểu ra toàn bộ 7 loại thiên địa pháp tắc cấp thấp, nếu dùng thời gian này để chuyên tu một hệ, nói không chừng có thể tìm hiểu ra một pháp tắc cao cấp. Đây chính là nguyên nhân căn bản mà rất nhiều cường giả chuyên tu một hệ. Nhưng con đường của Diệp Chân lại không giống vậy. Cho nên, sau khi Diệp Chân tìm hiểu ra một hỏa hệ pháp tắc, dưới tình huống có khả năng tìm hiểu ra một đầu trung cấp thậm chí cao cấp hỏa hệ thiên địa pháp tắc, hắn sẽ lựa chọn bắt đầu lĩnh hội thổ hệ thiên địa pháp tắc. Nguyên nhân rất đơn giản. Loại lực lượng như thiên địa pháp tắc này, mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng muốn phát huy ra uy lực chân chính còn cần phối hợp với thần thông bí thuật mạnh mẽ. Nếu không có thần thông bí thuật mạnh mẽ để phối hợp, thì dù có lĩnh ngộ nhiều lực lượng thiên địa pháp tắc hơn nữa, thì chiến lực cũng không mạnh. Quan hệ trọng này cũng giống như giữa lực lượng và chiêu thức kiếm thuật. Nếu không có tinh diệu chiêu thức kiếm thuật, chỉ có thể phát huy ra một thân man lực, nhưng nếu có tinh diệu chiêu thức kiếm thuật, thì có thể để uy lực thân man lực này phát huy ra gấp 10 gấp trăm lần. Thiên địa pháp tắc chính là man lực, mà chiêu thức kiếm thuật chính là thần thông bí thuật mạnh mẽ. Trước mắt, Diệp Chân ở trên cấp độ tu vi đạo cảnh, cũng không có thần thông bí thuật nào có thể xưng mạnh mẽ. Nhưng trước đó vài ngày, khi phá vỡ hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu, Diệp Chân lại tìm được một loại uy năng thổ hệ thần thông, bí thuật có thể xưng mạnh mẽ được sư tôn Lục Ly lưu lại trong Thận Long Châu. Cho nên, bây giờ hắn mới lĩnh hội thổ hệ thiên địa pháp tắc. Có một thổ hệ thiên địa pháp tắc phối hợp, lại thêm thổ hệ thần thông sư tôn Lục Ly để lại, tuyệt đối có thể làm cho chiến lực của Diệp Chân tăng vọt gấp bội. Nhưng giờ phút này, Diệp Chân lại nhất định phải bỏ giờ tu luyện. Trước phải nhanh chóng xử lý xong sự vụ, sau đó hắn mới có thể lần nữa bớt thời gian để tu luyện. Khoảng thời gian này, Diệp Chân tu luyện có thể xưng tranh phân đoạt diệu. Bẩm tôn thượng, nhóm 10 vạn ma tộc nô lệ đầu tiên ngươi giao phó, đã toàn bộ vận chuyển đến Nhạc An quận, từ đối phương tiếp thu. Trong quá trình vận chuyển, 13 người tử vong do ẩu đả nội bộ. Lão tổ tông của 7 họ Độc Long Đảo, trước mắt làm đại tổng quản trong khư thị Độc Long Đảo Sở Chiếu đang cung kính đứng hầu phía dưới Diệp Chân trong phòng khách. Đại nhân, nhóm 10 vạn ma tộc nô lệ thứ 2 cũng đã chuẩn bị hoàn tất, đợi đội tàu trở về sẽ theo đại nhân giao phó vận chuyển từng nhóm đến Nhạc An quận, tất cả thủ tục giao dịch nô lệ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ. Cái quân đứng bên cạnh tranh thủ trả lời, vội vàng ở trước mặt Diệp Chân cướp một cảm giác tồn tại. Bây giờ, cái quân đã triệt để tâm phục khẩu phục, không còn tâm tư khác, chỉ hy vọng có thể nhận được Diệp Chân thưởng thức, duy trì địa vị trước mắt, an tâm tu luyện tăng lên. Ở Hồng Hoang Đại Lục mười mấy năm, cái quân đã triệt để hiểu rõ vị trí hoàn cảnh của mình, cũng hiểu rõ vị trí của mình. Hắn hiểu được, ở Hồng Hoang Đại Lục, hắn chỉ là một tiểu tốt có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào, cũng không phải có thể hô phong hoán vũ như ở Chân Huyền Đại Lục, một lời định sinh tử của vô số người. Mà ngược lại, trước mắt tập rất nhiều danh hiệu vào một người Diệp Chân, đã trưởng thành là đại thụ che trời ở Hồng Hoang Đại Lục, chí ít trong mắt hắn là như vậy. Mặt khác, đại nhân vạch nhổ cho Độc Long Đảo 5 vạn ma tộc nô lệ, đã tiến vào vận hành. Dự tính 1 năm sau sẽ có thể làm cho gia tăng gấp đôi ruộng tốt của Độc Long Đảo. Lượng sản xuất các loại khoáng thạch cũng nhưng gia tăng gấp đôi. Mặt khác, kế hoạch xây thành khư thị Độc Long Đảo cũng đã bắt đầu tiến hành. Sở quân nói, nhìn một chút tin ngắn, Diệp Chân hài lòng nhẹ gật đầu. Cái quân không hổ là trung hưng nhân tài năm đó ở Vạn Tinh Lâu Chân Huyền Đại Lục. Sự vụ khư thị Độc Long Đảo được hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Làm không tệ. Tiếp tục làm cho tốt, chờ khư thị Độc Long Đảo xây thành kết thúc. Trong vòng 2 năm, ta bảo đảm giúp các ngươi một trở thành giới vương cảnh cửu trọng, một tu vi đột phá đến giới vương cảnh. Đối với thuộc hạ dụng tâm làm việc, Diệp Chân xưa nay không keo kiệt ban thưởng. Diệp Chân vừa hứa hẹn xong, Sở Chiếu và cái quân đại hỉ, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hứa hẹn như vậy, nếu những người khác nói, bọn hắn sẽ chỉ coi là khoác lác, thậm chí là trò cười. Thế nhưng chính miệng Diệp Chân nói, bọn hắn lại vô cùng tin tưởng. Diệp Chân làm ra kỳ tích, bọn hắn đã thấy tận mắt. 25 vạn nô lệ là ma tộc nô lệ cực hạn, mà địa bàn của Diệp Chân đủ khả năng dung nạp. Cũng không phải nói nhiều nô lệ hơn Diệp Chân không đủ sức. Lấy địa bàn trước mắt của Diệp Chân, chỉ cần những nô lệ này bắt đầu lao động sản xuất, đừng nói 25 vạn, cho dù 100 vạn nô lệ, Diệp Chân cũng gánh chịu nổi. Mấu chốt là, nếu số lượng ma tộc nô lệ quá nhiều sẽ có chút mẫn cảm. Trong số quý tộc Đại Chu, người dùng, ma tộc nô lệ cũng không phải ít. Nhưng đại đa số chỉ dùng hơn mấy ngàn vạn người. Nhiều lắm là mấy vạn người đã là tương đối nhiều. Diệp Chân ở trên đất phong của mình, một hơi bày ra 20 vạn ma tộc nô lệ, cái này đã tương đối phát triển. Quan trọng nhất, Diệp Chân lần này từ Kim Nguyệt thế giới lấy được 50 vạn ma tộc nô lệ, tu vi thấp nhất cũng là nhập đạo cảnh nhất trọng. Nói cách khác, chỉ cần những ma tộc nô lệ này được huấn luyện vũ trang một chút, lập tức có thể tổ kiến thành đại quân tinh nhuệ. Đến lúc đó, đừng nói trống rỗng rước lấy vô số phiền phức, chỉ sợ ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng sẽ nổi lên lòng nghi ngờ đối với Diệp Chân. Vậy thì được không bù mất. Đương nhiên, Diệp Chân cũng chưa hẳn không có tâm tư như vậy. Nếu thật có cần, ngày sau 25 vạn ma tộc nô lệ này có thể lập thành đại quân tinh nhuệ. đến lúc đó, để cho ma tộc nô lệ đi làm pháo hôi, dù sao cũng tốt hơn so với để các huynh đệ Bắc Hải quận đi chịu chết nhiều. Mà 25 vạn ma tộc nô lệ còn lại, nếu liên tục nuôi dưỡng ở trong không gian Thận Long Châu, thời gian dài, Diệp Chân cũng nuôi không nổi. Hơn nữa, nhiều người như vậy đứng ở không gian Thận Long Châu trong, ma tộc nô lệ vẫn không chịu quản thúc, ăn uống ngủ nghỉ cũng làm trong Thận Long Châu, đặc biệt vạch rút ra kia một vùng không gian xú khí huân thiên. Đừng nói là A Sử kháng nghị, ngay cả bản thân Diệp Chân cũng có chút chịu không được. Sau khi xử lý hoàn tất công việc ổn định ma tộc nô lệ ở Nhạc An quận, Diệp Chân lập tức rời khỏi Khư thị Độc Long đảo, trực tiếp chạy tới Ngũ Tiên đảo. Diệp Chân vẫn còn 25 vạn ma tộc nô lệ, còn có một lượng lớn vật tư cướp từ Kim Nguyệt thế giới của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, Diệp Chân đều muốn thông qua Ngũ Tiên đảo xử lý. Mặc dù Khư thị Độc Long đảo của Diệp Chân đã thành quy mô, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn xử lý một lượng lớn tài nguyên như thế này, vẫn chưa có đủ lực. Hơn nữa, quan trọng nhất là Diệp Chân không hề chỉ là muốn biến hiện một lượng lớn vật tư cướp đoạt này, mà còn muốn đổi lấy đến tài nguyên tu luyện mình cần. Mà những tài nguyên tu luyện này cũng chỉ có Ngũ Tiên đảo mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập đồng thời cung cấp cho Diệp Chân. Ngũ Tiên đảo, trong phủ đệ của Sơn Thần Dịch Tuân. Lúc Diệp Chân đến, Sơn Thần Dịch Tuân đã sớm nghênh hầu ở cửa ra vào. Diệp quận công uy trấn nhân ma chiến trường, hôm nay đến Ngũ Tiên đảo ta là Bồng Tất Sinh Huy. Vừa thấy mặt, Sơn Thần Dịch Tuân đã một câu lời khách sáo, làm cho trong lòng Diệp Chân hoảng sợ. Ta nói Dịch lão, ngươi nói lời này quá khách khí, ngươi vẫn gọi ta là Diệp Chân hoặc Diệp tiểu tử thì sẽ an tâm hơn. Năm đó, tại sao ta lại tới đây, ngươi còn không rõ ràng sao? Lại nói, ta cũng coi là một thành viên của Ngũ Tiên đường, ngươi quên rồi à? Diệp Chân bất mãn nói. Sơn Thần Dịch Tuân vừa nghênh tiến Diệp Chân, vừa cười nói. Một thành viên của Ngũ Tiên đường. Mấy năm này, Diệp quận công có từng chủ động hoàn thành một hai nhiệm vụ của Ngũ Tiên đường sao? Diệp Chân bước chân dừng lại, sau đó nở nụ cười khổ, chuyện này, hắn thật đúng là quên. Một năm ít nhất hoàn thành một sự vụ của Ngũ Tiên đường, chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của đệ tử Ngũ Tiên đường. Nhưng mấy năm này, Diệp Chân lại hơi bận rộn. Trước đó quan tâm chuyện tìm kiếm thải y, nhanh chóng ngược xuôi, sau đó lại gặp chuyện hiệp phòng nhân ma chiến trường. Sự vụ của Ngũ Tiên đường, đương nhiên cũng bị hắn ném ra sau đầu. Dịch lão, thật có lỗi. Diệp Chân cười khổ nói. Ta thật không phải cố ý quên việc này. Mấy năm này, ta thật sự không ngừng gặp chuyện ngoài ý muốn, bận quá. Đối với người đã giúp mình, Diệp Chân vẫn vô cùng tôn kính. Chuyện của ngươi, lão phu vẫn có nghe thấy. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Vậy có phải đã bị Ngũ Tiên Thiên Vận Đường xóa tên rồi hay không? Diệp Chân dò hỏi. Chuyện này thật không có. Sơn Thần Dịch Tuân mỉm cười. Mặc dù ngươi không hoàn thành sự vụ của Ngũ Tiên Đường, nhưng dù gì thì ngươi cũng là vị khôi thủ thứ nhất liên thắng 10 trận từ trước tới nay của Ngũ Tiên Đảo ta. Đối với Ngũ Tiên Đảo ta hơi có chút ảnh hưởng chính diện. Cho nên, sau khi ta xin chỉ thị, của Đường Tôn đã đem thân phận của ngươi thành khách khanh Ngũ Tiên Thiên Vận Đường. Như vậy, ngươi vẫn như cũ là thành viên của Ngũ Tiên Thiên Vận Đường ta, nhưng cũng không cần phải gánh chịu sự vụ trong đường. Chờ ngày nào ngươi có thời gian thì quay lại thân phận đệ tử cũng không muộn. Đa tạ Dịch lão đã giúp ta. Diệp Chân trịnh trọng cảm ơn. Diệp Chân rất rõ ràng, Sơn Thần Dịch Tuân đúng là đang cân nhắc cho hắn. Vẫn cho là Sơn Thần Dịch Tuân có chút chiếu cố đối với Diệp Chân, mặc dù hắn không biết nguyên nhân. Nhưng chỉ phần chiếu cố này thôi thì hắn đã vô cùng cảm kích Sơn Thần Dịch Tuân. Ha ha, không cần cảm ơn lão phu. Lão phu cũng chỉ là kéo về một tiềm lực lớn cho Ngũ Tiên Thiên Vận Đường ta. Một khách khanh hơi có chút lực ảnh hưởng. Sơn Thần Dịch Tuân nói rất ngay thẳng. Đúng rồi, lần này ngươi tới đây là để giao dịch ma tộc nô lệ ngươi nói tới lần trước sao? Sơn Thần Dịch Tuân hỏi. Không sai. Dịch lão, trừ cái đó ra, ta còn muốn giao dịch rất nhiều vật tư, hẳn là có thể ăn được. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân đưa ra một ngọc giản danh sách. Trên đời này không có hàng nào mà Ngũ Tiên đảo chúng ta ăn không vô. Sơn Thần Dịch Tuân một mặt tự tin nhìn lướt qua ngọc giản danh sách của Diệp Chân, trong chớp mắt, khóe miệng hắn đã co quắp. Nhiều như vậy, ngươi đây là cướp sạch một thế giới sao? Trong lòng Diệp Chân, thật đúng là như vậy, nhưng đương nhiên ngoài miệng hắn sẽ không thừa nhận. Trong thời gian ngắn có thể ăn hết sao? Diệp Chân hỏi. Ha ha, thứ này đúng là nhiều. Nhưng cho dù có nhiều gấp bội thì chúng ta cũng có thể ăn được. Nói đi, muốn linh thạch hay là niệm linh đan dùng để tu luyện? Sơn Thần Dịch Tuân hỏi, hai thứ này, trên cơ bản chính là đồng tiền mạnh dùng để giao dịch. Linh thạch và niệm linh đan, ta tạm thời đều không cần. Ta cần một lượng lớn sơn mạch, địa mạch, thậm chí là tinh thần tinh hạch. Diệp Chân nói, trong chớp mắt, Sơn Thần Dịch Tuân cũng sửng sốt. Sau khi hàng rào phong cấm tầng thứ 6 Thận Long Châu của Diệp Chân bị phá vỡ, không chỉ không gian trong Thận Long Châu lần nữa được bành trướng thêm diện tích, trong một bộ phận không gian được mở ra, còn có rất nhiều vật sưu tầm tùy thân của sư tôn Lục Ly. Đồ vật rất nhiều, đủ loại linh dược linh thực, trong đó có ít nhất có một nửa là Diệp Chân chưa từng gặp qua, nhưng có vài thứ, trước khi hàng rào phong cấm tầng thứ 6 bị phá vỡ đã hóa thành tro bụi. Dù là lúc Thận Long Châu bị phong ấn, thời gian trải qua bên trong vô cùng chậm, nhưng hơn 10 vạn năm trôi qua, cũng có thể làm cho những linh thảo linh dược linh thực kia hóa thành tro bụi. Còn có nhiều sách cổ sư tôn Lục Ly sưu tầm phong ấn cũng hóa thành tro bụi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Những thứ còn tồn tại được đến bây giờ, phần lớn là những thiên tài địa bảo, ngọc giản, các loại khoáng thạch ly kỳ cổ quái và sưu tầm có thể giữ được lâu dài. Rất nhiều thứ, Diệp Chân cũng không nhận ra. Nhưng, đoạn thời gian gần đây, Diệp Chân tốn thời gian cẩn thận đọc hiểu một lần hơn ngàn khối ngọc giản. Những trong ngọc giản kia, có một phần là thư tín của sư tôn Lục Ly và bằng hữu, còn có ngọc giản do người phụ trách của Huyền Cơ đạo môn, các nơi lúc ấy báo lại sự tình bẩm báo lại. Trong đó có 60 khối ngọc giản, ghi chép đủ loại công pháp thần thông bí thuật, phần lớn đều không thích hợp để Diệp Chân trước mắt tu luyện. Không phải tu luyện không có ý nghĩa, vì yêu cầu tu luyện khá cao, nên Diệp Chân tạm thời không cách nào tu luyện được. Nhưng, trong đó có một khối ngọc giản, có công pháp ghi tên là Mậu Thổ Vạn Tượng Quyết. Mậu Thổ Vạn Tượng Quyết này chính là nguyên bộ pháp quyết. Trong đó bao gồm một bộ Mậu Thổ Vạn Tượng công pháp, có thể tu luyện ra mậu thổ linh lực dày nặng như núi, lại bao gồm một bộ Mậu Thổ Thần Thông công pháp. Mặt khác, còn có kèm theo một bộ ấn pháp quyết luyện chế Mậu Thổ Vạn Tượng. Diệp Chân cẩn thận nghiên cứu Mậu Thổ Vạn Tượng quyết không bao lâu, đã quyết định muốn tu luyện nó, hơn nữa còn lấy đây là một trong các bộ công pháp chủ tu sau này của bản thân. Đầu tiên, phẩm giai của Mậu Thổ Vạn Tượng quyết khá cao, tính trưởng thành cực cao, cho dù tu luyện tới đạo cảnh đỉnh phong cũng có thể áp dụng, mà uy năng lại rất kỳ diệu, nếu dưới tình huống có đầy đủ thiên tài địa bảo, cơ hồ có thể không ngừng để thăng. Tiếp theo, so sánh, tu luyện Mậu Thổ Vạn Tượng quyết này, vô luận tu luyện Mậu Thổ Thần Thông như núi, hay luyện chế Mậu Thổ Vạn Tượng ấn, tuy thiên tài địa bảo dùng cho tu luyện chân quý, nhưng cũng không hiếm thấy, chỉ là yêu cầu số lượng lớn. Điểm đó vẫn tương đối dễ dàng thực hiện. Còn nữa, tu luyện thành bộ công pháp, cũng không tốn bao nhiêu sức. Nhưng, quan trọng nhất lại là bản thân Diệp Chân. Từ khi Diệp Chân tu luyện thành Thất Hệ Đạo Cung Ngũ Hành Âm Dương đến nay, kỳ thực đã xảy ra biến hóa rất nghiêm trọng. Trong Thất Hệ Đạo Cung Ngũ Hành Âm Dương của Diệp Chân, cường đại nhất thuộc về Hắc Thủy Đạo Cung và Thiên Lôi, Tử Diễm Đạo Cung, với Ất Mộc Đạo Cung. Xưa nay trong chiến đấu vẫn chủ yếu dùng ba hệ đạo cung, linh lực đó kết hợp với thần thông. Uy năng của Lôi hệ đạo cung chủ yếu dựa vào Hậu Thiên Linh Bảo Lôi Quang Tiên. Nếu so sánh, ngoại trừ Thận Khí Đạo Cung có điểm đặc thù, Kim hệ, Thổ hệ đạo cung tương đối yếu, thậm chí là rất yếu. Nguyên nhân chủ yếu vì hai hệ đạo cung Kim hệ và Thổ hệ này, Diệp Chân cũng không có công pháp và thần thông mạnh để chống đỡ, nên rất ít vận dụng. Kim hệ đạo cung còn tốt, lúc trước Diệp Chân có lĩnh ngộ đệ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh, cảnh giới làm phụ trợ, hiện tại vẫn còn có hữu dụng, còn có Tử Linh Tiên kiếm vận dụng kim hệ linh lực, coi như có tác dụng, nhưng có rất nhiều hạn chế. Vì công pháp, kim hệ đạo cung Diệp Chân tu luyện có chút phổ thông, linh lực cũng rất bình thường. Nhất là kim hệ linh lực chủ sát phạt, dưới tình huống bình thường, thuộc tính linh lực ảnh hưởng tương đối lớn đối với uy lực do Tử Linh Tiên kiếm phát huy. Đây có chút giống như so sánh xe ngựa với ngựa khác nhau. Tử Linh Tiên kiếm tựa như một khung xe ngựa vô cùng hào hoa, tính năng cực kỳ ưu việt, nhưng bất đắc dĩ, ngựa kéo xe chỉ có một con, còn là ngựa phổ thông. Nhưng vì tính năng lại ưu việt, một con ngựa vẫn có thể chạy ra tốc độ của hai con ngựa kéo xe. Mặc dù người khác nói tính năng xe ngựa không tốt, nên không chịu nổi nhiều con ngựa kéo xe cùng lúc. Đây giống như một đạo lý. Cho dù Tử Linh kiếm pháp có tạo nghệ kiếm đạo cao minh đến đâu, uy năng kim hệ linh lực không đủ, lực sát thương của kiếm pháp vẫn như cũ có hạn. May mà là, tạo nghệ kiếm đạo của Tử Linh thuộc về loại cực kỳ cao minh, nên linh lực kim hệ đạo cung cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Nhưng, thổ hệ linh lực lại hoàn toàn không đáng chú ý. Thổ hệ đạo cung còn có tên Khôn Thổ đạo cung, đây là khôn thổ linh lực Diệp Chân tu luyện khi còn ở chú mạch cảnh, vừa mới bắt đầu còn hữu dụng, có thể từ sau khi tu vi của hắn tăng lên tới thông thần cảnh, đã triệt để không dùng tới, đúng là chưa bao giờ dùng qua. Khôn Thổ đạo cung này đã biến thành một linh lực tương sinh trong ngũ hành linh lực tồn trữ trong đạo cung. Hắn vẫn luôn muốn thay đổi loại tình huống này, nhưng vẫn không tìm được công pháp phù hợp. Võ giả dùng công pháp, tu vi càng cao, càng khó tìm, càng chân quý. Từ khi trong Thận Long Châu, Diệp Chân tìm được Mậu Thổ Vạn Tượng công pháp đã có tâm tư kia. Một khi luyện thành, nó không chỉ có sẽ giúp cho thủ đoạn Diệp Chân đối địch càng thêm phong phú, càng có thể làm cho Diệp Chân tăng thêm một đại sát chiêu. Thật ra Mậu Thổ Vạn Tượng quyết kia là một bộ thần thông mậu thổ như sơn, nhưng uy lực của nó cũng không mạnh, trong rất nhiều thần thông bí thuật, uy lực chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng nếu phối hợp mậu thổ vạn tượng ấn khi hành động, uy lực của mậu thổ như sơn này sẽ đột phát gấp bội. Quan trọng hơn là, theo sư tôn Lục Ly, phương pháp luyện chế mậu thổ vạn tượng ấn còn có một uy năng khác là có thể tăng lên không giới hạn. Đây mới là nguyên nhân căn bản Diệp Chân lựa chọn tu luyện mậu thổ vạn tượng công pháp đó. Chỉ là, vô luận là tu luyện thần thông mậu thổ như sơn, hay luyện chế mậu thổ vạn tượng ấn, đều cần rất nhiều sơn mạch, địa mạch, tinh hạch tinh thần. Bây giờ, Diệp Chân mới tìm đến Ngũ Tiên Đảo. Dựa vào mạng lưới giao thiệp của Diệp Chân trước mắt là, có thể tìm được số lượng sơn mạch, địa mạch, tinh hạch tinh thần nhất định, nhưng tuyệt đối không thể so sánh nổi với khả năng huy động của Ngũ Tiên Đảo. Đêm hôm ấy, Sơn Thần Dịch Tuân đã gửi cho Diệp Chân 200 viên tinh hạch sơn mạch, 50 viên tinh hạch địa mạch, về phần tinh hạch tinh thần, tạm thời không có. Nếu mà so sánh, tinh hạch tinh thần lại vô cùng chân quý. Tinh hạch tinh thần chính là một ngôi sao, cũng tức một tinh hạch thế giới. Trên cơ bản, một thế giới mất đi hạch nhân, thế giới đó sẽ không tồn tại không bao lâu, sẽ bị sụp đổ và hủy diệt. Cho nên, tinh hạch tinh thần vô cùng chân quý, cho dù tinh hạch của một tiểu thế giới bình thường cũng cực kỳ hiếm thấy. Có thể tìm tới hay không phải xem duyên phận. Những tinh hạch này, chắc đủ ngươi tu luyện trong nhiều năm, trước tiên ngươi tạm thời tu luyện, nếu có hàng mới, lão phu trước tiên sẽ liên hệ ngươi. Sau khi Diệp Chân giao dịch xong vật tư cướp bóc ở bên Kim Nguyệt thế giới, Sơn Thần Dịch Tuân mới nói: "Làm phiền lão mau chóng tìm dùm, ngươi cũng biết, bây giờ đang trong thời khắc mấu chốt trong chiến dịch ngàn năm, ta cần gấp tăng lên thực lực." Diệp Chân nói: "Yên tâm đi, sẽ không làm lỡ chuyện của ngươi." Sơn Thần Dịch Tuân cười ha ha rời đi. Muốn nhập môn mậu thổ vạn tượng quyết, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nhập môn của nó, đầu tiên cần phải cảm ứng tìm được một tia mậu thổ nguyên lực, tinh khiết nhất từ trong địa mạch. Mậu thổ nguyên lực này chỉ tồn tại trong nơi quan trọng nhất của địa mạch, chính là hạch tâm nơi tập trung nhiều lực lượng nhất trong địa mạch. Bí pháp của mậu thổ vạn tượng quyết chính là thu được một sợi mậu thổ nguyên lực từ trong địa mạch làm cơ sở, cho mậu thổ vạn tượng quyết. Được gọi là mậu thổ trúc cơ. Đối với đại đa số võ giả mà nói, tốn thời gian nhất cũng không phải thu lấy một sợi mậu thổ nguyên lực, mà chính là tìm được mậu thổ nguyên lực từ trong địa mạch. Một đầu địa mạch động một tí mấy trăm vạn dặm, muốn từ trong địa mạch tìm được một bộ phận mậu thổ nguyên lực chiếm cực ít, nếu không tốn 1-2 năm thậm chí là mấy năm. Nhưng Diệp Chân vừa mới có được tinh hạch địa mạch từ Sơn Thần Dịch Tuân, mà trong tinh hạch địa mạch mậu thổ nguyên lực muốn chiếm trong đó gần một nửa, trực tiếp bỏ đi một bước tìm kiếm này, bắt đầu thu lấy mậu thổ nguyên lực. Trong không gian thời tự của Thận Long Châu, một tinh hạch địa mạch to bằng đầu người có màu vàng đất đang trôi lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân. Một sợi khí tức màu vàng đất chỉ to bằng sợi tóc thô, nhưng lại vô cùng cẩn trọng bị tứ sắc nguyên linh chi lực của Diệp Chân kéo lấy, đều đặn mà kiên định kéo vào trong Khôn Thổ Đạo Cung. Theo kinh nghiệm sư tôn Lục Ly để lại lúc vận chuyển mậu thổ vạn tượng quyết, sợi mậu thổ nguyên lực này bắt đầu vận chuyển theo công pháp mậu thổ vạn tượng quyết. Trong chốc lát, toàn bộ Khôn Thổ Đạo Cung tràn ngập thổ linh lực, tựa như bị nam châm hấp dẫn, vội vàng tụ hợp vào trong đạo mậu thổ nguyên lực kia. Sau khi vô số khôn thổ linh lực tụ hợp vào một sợi mậu thổ nguyên lực kia, trong tình huống mậu thổ vạn tượng quyết công pháp vận chuyển, toàn bộ nhanh chóng được chuyển hóa thành mậu thổ linh lực. Chỉ sau một lát, trong Khôn Thổ Đạo Cung của Diệp Chân sở hữu khôn thổ linh lực, toàn bộ bị chuyển đổi trở thành mậu thổ linh lực. Sau khi một sợi khôn thổ linh lực cuối cùng bị chuyển hóa sạch sẽ, thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, mậu thổ vạn tượng quyết đang được thôi động, mậu thổ linh lực chậm rãi xoay chuyển thành một vòng trong Khôn Thổ Đạo Cung. Thoáng chốc, toàn bộ khí tức trong Khôn Thổ Đạo Cung đã biến đổi, trở nên vô cùng dày nặng. Liếc một chút nhìn qua, diện tích của đạo cung cung không có thay đổi, nhưng lại cứng rắn hơn mười mấy lần so với trước đó. Giờ phút này, Khôn Thổ Đạo Cung đã biến thành Mậu Thổ Đạo Cung. Diệp Chân tu luyện thành công Mậu Thổ Vạn Tượng Quyết. Nhưng, sau khi tu luyện thành công, trước kia trong đạo cung tràn ngập linh lực, giờ phút này chỉ có thể lấp đầy cỡ 1/10 không gian Mậu Thổ Đạo Cung. Cũng không phải tu vi của Diệp Chân giảm xuống, mà do phẩm chất của Mậu Thổ linh lực cao hơn so với Khôn Thổ linh lực. 20 giọt khôn thổ linh lực mới có thể chuyển hóa ra một giọt mậu thổ linh lực. Cường độ hoặc phẩm chất của mậu thổ linh lực trọn vẹn gấp 20 lần khôn thổ linh lực. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân chỉ mới tu luyện thành bước đầu tiên của mậu thổ vạn tượng quyết, uy năng thổ hệ đạo cung của nó mạnh hơn gấp 20 lần so với trước đó. Đồng thời, uy lực của công pháp bí thuật cũng đề thăng gấp 20 lần. Bởi vậy có thể thấy được, mậu thổ vạn tượng quyết này rất cao minh. Chỉ mới là bước đầu tiên đã làm cho thực lực của Diệp Chân tăng lên bão táp. Mỗi một giọt mậu thổ linh lực đều tản ra một loại khí tức nặng như núi. Diệp Chân cũng không vội, lại tốn thêm một ngày mới khó khăn lắm dùng mậu thổ linh lực lấp đầy mậu thổ đạo cung. Về phần mậu thổ vạn tượng quyết kèm theo ba loại bí thuật, dựa vào thực lực lĩnh ngộ bây giờ của Diệp Chân, thời gian 10 ngày rất vô dụng, nên toàn bộ dồn vào để tu luyện thuần thục. Mậu thổ vạn tượng quyết mang theo ba loại bí thuật, đều có tác dụng không bình thường. Hạng thứ nhất tên là Mậu Thổ Thần Quyền, đấm ra một quyền, đánh nát tảng đá đều là nhỏ. Nếu tu luyện tới trình độ nhất định, đấm ra một quyền, đủ phá vỡ tinh thần. Một quyền đơn giản, đi thẳng một mạch, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều huyền ảo. Theo cách giải thích của Mậu Thổ Vạn Tượng Quyết, nếu tìm hiểu ra thiên địa pháp tắc thổ hệ phù hợp, đấm ra một quyền, chỉ cần trong thiên địa này vẫn còn tồn tại thổ linh lực, kẻ địch không thể nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Hạng bí thuật thứ hai tên là Mậu Thổ Nguyên Thuẫn, chủ yếu là phòng ngự. Có thể ngưng tụ ra một tầng Mậu Thổ Nguyên Thuẫn, dày nặng như núi, bình thường không cách nào đánh tan. Quan trọng hơn là, uy lực sẽ tăng theo tu vi. Nếu tạo nghệ trên Mậu Thổ Vạn Tượng Quyết đủ mạnh, lực phòng ngự của Mậu Thổ Nguyên Thuẫn kia, thậm chí có thể sánh ngang Tiên Thiên Linh Bảo tính phòng ngự, còn có thể phối hợp và sử dụng với Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn. Hạng bí thuật thứ ba, tên là Mậu Thổ Chiến Thể. Chủ yếu là dùng Mậu Thổ bí pháp để thối luyện thân thể, nếu có thể lĩnh ngộ ra thiên địa pháp tắc tương ứng thổ hệ, như vậy Mậu Thổ Chiến Thể kia có thể sánh ngang thậm chí siêu việt hơn thiên phú của hùng tộc. Chỉ cần hai chân đứng ở trên mặt đất, đã có thể có liên tục không ngừng rót vào thổ linh lực, gần như đứng ở thế bất bại. Mà dùng Mậu Thổ bí pháp thối luyện lâu dài, thân thể có thể dày nặng như núi, có được lực phòng ngự vô cùng cường đại. Nhưng, hạng bí thuật thứ ba kia, Diệp Chân tạm thời vẫn chưa tu luyện. Trước mắt Diệp Chân tu luyện là ngũ hành âm dương đạo cung, nên hắn không biết nếu hắn tu luyện Mậu Thổ Chiến Thể kia, sẽ không ảnh hưởng uy lực phát huy của công pháp khác. Điểm này, trong bản ghi chép của sư tôn Lục Ly cũng không có ghi lại, trước mắt lại không có danh sư chỉ điểm, Diệp Chân chỉ có thể tạm thời gác lại. Trước mắt, hắn sẽ học hai hạng trong ba loại bí thuật trước, Mậu Thổ Vạn Tượng Quyết của Diệp Chân đã có thể xem như nhập môn. Tiếp theo cần dựa vào ngày tháng từ từ tích lũy. Sau đó, Diệp Chân bắt đầu đồng thời tu luyện Mậu Thổ Vạn Tượng Quyết, thần thông Mậu Thổ như Sơn, và luyện chế Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn. Sở dĩ đồng thời tiến hành, chủ yếu vì thần thông Mậu Thổ như Sơn và luyện chế Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn đều không thể làm từng cái riêng biệt vì sơn mạch, địa mạch, tinh hạch tinh thần. Trong thiên hạ này, trong sơn mạch, địa mạch, tinh hạch tinh thần đều có một loại lực lượng căn nguyên, thứ kia chính là Mậu Thổ nguyên lực. Mậu Thổ nguyên lực này là một trong, thậm chí có thể nói là căn nguyên lực lượng tạo thành hạch tâm sơn mạch, địa mạch, tinh hạch tinh thần. Vô luận là ở Hồng Hoang Đại Lục hay Chư Thiên Vạn Giới, dù cho sơn mạch tồn tại khắp nơi, trong hạch tâm của nó có không ít Mậu Thổ nguyên lực. Mậu Thổ nguyên lực kia có chút giống sơn mạch, địa mạch, thậm chí là tinh hạch tinh thần. Mà loại lực lượng đó lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Một ngọn núi lớn, nó phụ thuộc vào sơn mạch ở đó, nếu sơn mạch biến ảo, lại phụ thuộc vào đại địa mạch dưới lòng đất. Cuối cùng, bọn họ vẫn có thể có được Mậu Thổ nguyên linh lực, nhưng vấn đề số lượng nhiều ít. Mà thần thông Mậu Thổ như Sơn này cũng là bí pháp đặc thù võ giả dùng để luyện hóa đủ nhiều Mậu Thổ nguyên lực. Một khi vận dụng, có thể thông qua thần thông Mậu Thổ như Sơn ảnh hưởng lực lượng sơn mạch địa mạch võ giả xung quanh, mượn lực lượng sơn mạch địa mạch xung quanh để bản thân sử dụng. Nếu lúc thi triển thần thông đó trùng hợp ở bên cạnh một ngọn núi lớn, như vậy có thể mượn trọng lượng của ngọn núi lớn này dùng để tấn công đả thương kẻ địch. Điểm mấu chốt của thần thông Mậu Thổ như Sơn loại này nằm ở chữ trọng. Đối với võ giả đạo cảnh mà nói, loại thương tổn do trọng lượng gây ra cũng không đáng ngại, trọng lượng của một ngọn núi, hai ngọn núi, thậm chí vài chục ngọn núi vẫn có thể nhẹ nhàng chịu được. Nhưng nếu có thần thông Mậu Thổ như Sơn kia trong nháy mắt ảnh hưởng hoặc mượn dùng trọng lượng của mấy chục trên trăm ngọn núi lớn, thậm chí trọng lượng của một đại địa mạch thì sao? Lực sát thương đó vô cùng mạnh, có khả năng đả thương. Thần thông Mậu Thổ như Sơn kia chỉ có một câu, là một quyền phá tất cả. Lực sát thương của thần thông ở giai đoạn đầu này không lớn, nhưng nếu sức ảnh hưởng thần thông Mậu Thổ như Sơn của Diệp Chân đạt tới phạm vi 10 vạn dặm, thậm chí là phạm vi 100 vạn dặm, vậy sẽ vô cùng khủng bố. Mà điểm mấu chốt ảnh hưởng phạm vi của thần thông Mậu Thổ như Sơn đó phải nhìn Diệp Chân có được bao nhiêu Mậu Thổ nguyên lực. Nếu Diệp Chân có đủ nhiều Mậu Thổ nguyên lực, khi thi triển thần thông này, thậm chí có thể ảnh hưởng sơn mạch địa mạch trong phạm vi 1000 vạn dặm. Khi đạt tới cực hạn, thậm chí có thể mượn dùng tinh thần chi lực, có thể xưng là khủng bố. Đây chỉ mới là mượn dùng. Theo ghi chép kỹ của sư tôn Lục Ly về Mậu Thổ Vạn Tượng Quyết, thời điểm thi triển thần thông Mậu Thổ như Sơn, lúc tiểu thành chỉ có thể mượn dùng địa mạch chi lực trong phạm vi mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm sơn mạch xung quanh. Nhưng sơn mạch địa mạch xung quanh mấy chục vạn dặm cũng có hạn. Với lại vị trí phát động thần thông lại ở mỗi nơi khác nhau, điều kia có thể nói lên mượn dùng sức mạnh cũng khác biệt. Thậm chí thời gian ngày đêm cũng sẽ ảnh hưởng Mậu Thổ thần thông phát huy ra uy lực, trong thời khắc quan trọng lúc đối địch, sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nếu võ giả có thể mang theo mấy chục ngọn, mấy trăm ngọn, thậm chí hơn ngàn ngọn núi lớn tùy thân thì sao? Đến lúc đó, một khi Mậu Thổ thần thông phát động, không chỉ có trong chớp mắt có thể mượn dùng trọng lượng sơn mạch, địa mạch xung quanh phạm vi mấy vạn dặm để gia tăng thực lực, càng có thể làm cho những ngọn núi lớn mang theo tùy thân phát huy ra lực sát thương chí mạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, mang theo mấy trăm hơn ngàn ngọn núi lớn tùy thân lại không ai có thể làm được. Dù là mấy vị đạo cảnh thiên miếu, vắt tay mấy trăm hơn ngàn ngọn núi lớn có thể hôi phi yên diệt, nhưng lại không nhất định có thể mang theo mấy trăm hơn ngàn ngọn núi lớn bên người thời gian dài. Thế nhưng, mậu thổ vạn tượng ấn trong mậu thổ vạn tượng quyết lại có thể. Mậu thổ vạn tượng ấn, lấy sơn mạch, địa mạch, tinh hạch tinh thần làm nguyên liệu luyện chế chủ yếu, phối hợp với các loại thổ hệ đạo văn huyền diệu, thiên địa pháp tắc, mậu thổ linh lực, mậu thổ nguyên lực, có thể làm cho mậu thổ vạn tượng ấn có được trọng lượng như núi. Nếu luyện thành, có thể đạt được vạn tượng, vô cùng diệu dụng. Dùng một viên tinh hạch sơn mạch luyện chế mậu thổ vạn tượng ấn, đưa vào mậu thổ linh lực, trong tình huống có mậu thổ thần thông gia trì, đã có thể bộc phát ra trọng lượng của một ngọn núi lớn. Nếu tạo nghệ trên mậu thổ thần thông đủ sâu, như vậy cho dù chỉ có một viên tinh hạch sơn mạch luyện chế mậu thổ vạn tượng ấn, cũng có thể bộc phát ra lực lượng nặng nề của vài ngọn, thậm chí là mấy chục ngọn sơn mạch. Mà tài nguyên chủ yếu, cũng là thiên tài địa bảo duy nhất dùng để luyện chế mậu thổ vạn tượng ấn, chính là sơn mạch, địa mạch, tinh hạch tinh thần. Với lại, dựa theo cách nói của sư tôn Lục Ly, trên lý luận, chỉ cần có đủ sơn mạch, địa mạch, tinh hạch tinh thần, như vậy uy lực của mậu thổ vạn tượng ấn kia đã có thể để thăng không giới hạn. Luyện chế mậu thổ vạn tượng ấn hoàn toàn không giống với luyện chế những linh khí trấn khí khác. Luyện chế linh khí trấn khí khác thì nhất định phải có hỏa linh lực mạnh mẽ, nhưng luyện chế mậu thổ vạn tượng ấn lại cần phải có mậu thổ linh lực và mậu thổ nguyên lực hùng hậu. Sau khi rót vào mậu thổ linh lực cùng mậu thổ nguyên lực sung túc, hư ảnh một ngọn núi lớn đột ngột xuất hiện ở trước người Diệp Chân. Đây là một ngọn núi lớn dài trăm dặm, cao 3000 dặm, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Giờ phút này, dưới ảnh hưởng từ mậu thổ nguyên lực của Diệp Chân, kích thước của sơn mạch tinh hạch này bắt đầu dưới sự khống chế của Diệp Chân, chậm rãi biến hóa. Đồng thời, Diệp Chân dựa theo bí pháp luyện chế mậu thổ vạn tượng ấn, thôi động lực lượng nguyên linh tứ sắc, thấm vào núi lớn này hư ảnh trong, bắt đầu thôi động mậu thổ, linh lực khắc họa đủ loại trận pháp đường vân trên hư ảnh núi lớn này. Trận văn có lớn nhỏ như ý, có trận văn gia tăng cường ngạnh độ cứng rắn, có trận văn gia tăng trọng lượng trọng lực, cực kỳ phức tạp. Diệp Chân nhìn lướt qua sơ bộ, đủ loại gia trì trận văn, có khoảng 49 loại. Mỗi loại trận văn đều khác biệt theo kích thước của ngọn núi, ít nhất khắc lên trăm đạo. Khắc họa nhiều trận pháp đường vân như vậy cũng chính là nguyên nhân căn bản làm cho tinh hạch của ngọn núi này có thể có được trọng lượng hoàn chỉnh. Nói cho đúng là vượt qua. Ở trong đôi mắt của Diệp Chân, sau khi có 49 loại tổng hơn 4.900 đạo trận văn gia trì, ngọn núi tinh hạch này đã thành biến thành một cây chùy to lớn. Mà còn là loại chùy giơ lên nhẹ như không có gì, đánh xuống thì nặng như Thái Sơn, uy mãnh dị thường. Nhưng khắc họa hơn 4.900 đạo trận văn, đây cũng một cá thể lực sống. Nguyên linh mạnh yếu, quyết định tốc độ khắc họa trận văn. Cho dù lấy nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân, sau khi thuần thục, khắc họa trận văn cũng giống nhau, cũng cần hơn một khắc đồng hồ, khoảng 20 phút. Khắc họa hơn 4.900 đạo trận văn, một đường minh khắc ra, cho dù không ngủ không nghỉ cũng cần khoảng 2 tháng rưỡi thời gian. Dưới tình huống bình thường, mỗi luyện khí giả 10 ngày nghỉ ngơi 1 ngày, thì có thể hoàn thành luyện chế một tòa sơn mạch tinh hạch trong thời gian 3 tháng. Hơn nữa, đây là dưới tình huống Diệp Chân có được nguyên linh tứ sắc mạnh mẽ. Nếu là võ giả nguyên linh tam sắc luyện chế, vậy thời gian tiêu tốn ít nhất phải gia tăng gấp đôi trở lên, chính là 6 tháng mới có thể luyện chế một sơn mạch tinh hạch. Trước mắt, trong tay Diệp Chân có 200 viên sơn mạch tinh hạch, toàn bộ luyện chế hoàn tất cần hơn 100 năm. Đây vẫn chỉ là dưới tình huống luyện chế sơ bộ mậu thổ vạn tượng ấn. Cho nên, trong chú giải của sư tôn Lục Ly, tu luyện công pháp mậu thổ vạn tượng ấn này, quý ở kiên trì bền bỉ, nếu có thể luyện được, có thể uy năng vô tận, nhất lực phá vạn pháp. Nói trắng ra, muốn tu luyện công pháp giống mậu thổ vạn tượng này, thì kế tiếp phải dùng phương pháp đần nhất. Mấy trăm năm khổ tu một loại công pháp và thần thông, loại bền lòng này, Diệp Chân có. Nhưng trước mắt, hắn căn bản không có nhiều thời gian để hắn tu luyện như vậy. May mà Diệp Chân có thời tự không gian của Thận Long Châu. Gấp trăm lần thời tự không gian, có thể làm cho Diệp Chân lấy tốc độ gấp trăm lần tu luyện công pháp này. Diệp Chân dù chỉ phí thời gian 10 năm, cũng tương đương với những người khác khổ công ngàn năm. Cho nên, bên ngoài chỉ qua 2 ngày trong Thận Long Châu đã qua 200 ngày, Diệp Chân đã luyện hóa thành công viên sơn mạch tinh hạch thứ nhất. Nguyên bản, 2 tháng rưỡi là đủ. Nhưng đây là Diệp Chân luyện hóa viên thứ nhất sơn mạch tinh hạch, mà còn là cơ sở của mậu thổ vạn tượng ấn. Hắn còn tốn mấy tháng thời gian dùng mậu thổ linh lực và mậu thổ nguyên lực rèn luyện ôn dưỡng, triệt để luyện hóa viên sơn mạch tinh hạch thứ nhất thành bộ dáng của mậu thổ vạn tượng ấn. Mậu thổ vạn tượng ấn này, toàn thân đều có thổ hoàng sắc, trên dưới trái phải điều chỉnh 8 mặt hình lăng cung, đường vòng cung trên dưới trái phải răng khắp nơi, phân chia ra cái này đến cái khác ô vuông nhỏ. Trong mỗi ô vuông nhỏ đều khắc rõ mấy trận pháp đường vân, nhìn qua, huyền ảo như thường. Mậu thổ linh lực tràn vào, ánh sáng nhạt thổ hoàng sắc lóe lên, lập tức bỗng nhiên dừng lại. Mậu thổ vạn tượng ấn này, xem như xong rồi. Nhưng trước mắt, viên mậu thổ vạn tượng ấn này của Diệp Chân cũng chỉ là vừa thành hình mà thôi. Lấy cái này ra đánh người, dưới giới vương cảnh sẽ miễn cưỡng có thể có chút hiệu quả. Nhưng muốn phát huy ra uy lực chân chính của nó, thì còn cần Diệp Chân không ngừng tăng lên và rèn luyện. Phương thức tăng lên và rèn luyện cũng vô cùng đơn giản. Chính là dùng sơn mạch và địa mạch, thậm chí là tinh thần, tinh hạch, sau khi dùng bí pháp luyện chế mậu thổ vạn tượng ấn, thì trực tiếp giảm bớt trình tự ôn dưỡng rèn luyện, dùng bí pháp dung nhập mậu thổ vạn tượng ấn vừa thành hình. Dung nhập số lượng càng nhiều sơn mạch, địa mạch, tinh thần tinh hạch thì uy năng càng lớn. Nếu dung nhập số lượng đạt tới trình độ nhất định, thì có thể đạt thành cảnh giới nhất lực phá vạn pháp giống như sư tôn Lục Ly đã nói. Quản ngươi dùng thần thông bí thuật thiên địa pháp tắc gì, chỉ cần bí pháp mậu thổ vạn tượng ấn này đủ cường đại, dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Kế tiếp chính là một đoạn thời gian mài nước. Diệp Chân trước tiên cần phải vận chuyển bí pháp tu luyện thần thông mậu thổ như sơn, rút ra mậu thổ nguyên lực trong sơn mạch, địa mạch, tinh hạch để rèn luyện. Sau đó lại đem sơn mạch, địa mạch, tinh hạch đã rút ra mậu thổ nguyên lực luyện hóa dung nhập vào trong mậu thổ vạn tượng ấn. Một viên tích lũy. Đây mới thật sự là công phu mài nước. Lấy tốc độ của Diệp Chân, dung nhập 200 sơn mạch tinh hạch, lại thêm tu luyện thần thông mậu thổ như sơn, ít nhất cũng cần 40 năm trở lên. Mà 50 địa mạch tinh hạch thì càng thêm tốn thời gian, luyện hóa khắc họa một viên địa mạch tinh hạch chỗ tiêu tốn thời gian là gấp 10 sơn mạch tinh hạch. 50 địa mạch tinh hạch, cho dù là Diệp Chân luyện chế khắc họa trận pháp đường vân đã càng ngày càng thuần thục, triệt để luyện hóa dung hợp cũng cần gần 100 năm. Đây là một công phu mài nước chân chính. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần trong nháy mắt, phong vân biến ảo, thời gian 2.5 năm đảo mắt đã trôi qua. Trong thời gian 2.5 năm này, nhân ma chiến trường trên Tử Ma tộc phát động chiến dịch ngàn năm, tiến hành như lửa như bôi. Mặc dù hai bên đều có tử thương, nhưng với tình báo trước mắt đến xem, bên phía ma tộc hình như tại tiếp tục tăng binh. Chuyện này làm cho Đại Chu khẩn trương cao độ. Với tình hình trước mắt mà nói, quy mô chiến dịch ngàn năm lần này hình như so lớn hơn tất cả chiến dịch ngàn năm trước đó. Thế cục khẩn trương, nhưng chiến thế lại không khẩn trương như mặt ngoài vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lần này, ngay từ khi chiến dịch ngàn năm bắt đầu, quân đoàn hai phe Đại Chu và ma tộc đã bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Hai bên đều có thắng bại, đều có tử thương. Sau khi lĩnh ngộ đau đến không thể đau hơn, Đại Chu đối với lỗ thủng trên phòng tuyến bởi vì chiến tranh mà bộc phát ra, tu bổ không sai biệt lắm. Làm cho thế công của ma tộc cũng vì đó dừng một chút. Nói lại thẳng thắn hơn, cho dù là Đại Chu hay là ma tộc, đều đã hiểu rõ bố trí quân lực của đối phương. Ở từng cục bộ trên chiến trường, tất cả mọi người là nửa cân nửa lượng, ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi của ai. Loại tình huống này, chiến cuộc lâm vào một loại tình trạng giằng co. Đương nhiên, chiến tranh vẫn tiếp tục như cũ. Nhưng quy mô thu nhỏ, công kích mang tính thăm dò chiếm đa số. Trong thời gian 2 năm này, hai bên đều có chỗ giữ lại thực lực. Nhưng cũng không phải là nhân ma chiến trường đã an toàn. Không. Mà ngược lại, với tình hình trước mắt, cho dù nói thời khắc nguy hiểm nhất của nhân ma chiến trường cũng không đủ. Hai bên đều đang tìm kiếm sơ hở của đối thủ. Thậm chí bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế chế tạo phiền phức cho đối thủ, sáng tạo sơ hở, sau đó bắt lấy sơ hở, nhất cử tập kích. Quân đội, còn có thám tử hai bên đều đã tập trung thần kinh căng cứng đến cực hạn. Cho dù bên nào thì cũng đều rất rõ ràng, đợt đại chiến tiếp theo sắp bộc phát. Hơn nữa, một khi đại chiến bộc phát, vậy sẽ chính là máu chảy thành sông, thậm chí có thể đặt vững ưu thế trình độ nhất định. Cực kỳ quan trọng. Dưới so sánh, khu vực phòng thủ huyết hà pháo đài của Diệp Chân cũng không lớn, chuyện nhọc lòng cũng không lớn. Thời gian hơn 2 năm này, vẫn một mực tại rằng co với ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật. Sau khi kinh lịch ban đầu luân phiên đại bại, dưới tình huống binh lực không chiếm ưu thế, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cũng bắt đầu thay đổi tâm thái. Vừa đối đầu vừa tìm kiếm chiến cơ trong đó cũng không vội nhất thời này. Hắn đã hiểu rõ, huyết hà pháo đài dưới sự khống chế của Diệp Chân, cũng không phải là hắn một trận chiến đấu thì có thể giải quyết được. Chuyện đối ngoại thì đơn giản, nhưng phiền phức chân chính trong huyết hà pháo đài chính là ở bên trong nó. Khoảng thời gian đầu khi Diệp Chân rời đi, Thiên Miếu có thể dùng hai chữ điên cuồng để hình dung. Điên cuồng dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể xâm nhập vào huyết hà cứ điểm. Thậm chí còn đánh chủ ý lên trên thân chủ sự Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ. Thế nhưng, Đại Chu cũng không phải ăn chay. Phối hợp với tổ thần điện phái rất nhiều cao thủ đạo cảnh, ẩn nấp ở xung quanh huyết hà cứ điểm. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là ngăn cản hoặc kiềm chế cao thủ Thiên Miếu. Nếu ngươi Thiên Miếu phái cường giả đạo cảnh xuất mã, nếu đã không biết điều, chúng ta cũng có. Lập tức sẽ có cường giả đạo cảnh của Đại Chu và tổ thần điện chào, hỏi cường giả đạo cảnh Thiên Miếu. Nhưng, cũng giới hạn ở cường giả đạo cảnh. Các loại thủ đoạn khác, tự nhiên có Tuần Tra Ti và Bắc Hải Thiên Lãng quân phụ trách. Đây coi như là một loại biến tướng quy tắc ngầm đi. Nhưng, có ghi chép hoặc tin truyền, ngắn ngủi nửa năm, cao thủ đạo cảnh của Thiên Miếu xuất hiện ở Huyết Hà, cứ điểm đã vượt qua 1.000 người. Còn về chuyện xâm nhập vào Huyết Hà cứ điểm, bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đừng nói là Mỹ Nhân Kế, ngay cả Mỹ Nam Kế đều dùng tới, còn dùng huyễn thuật cao minh, giả mạo người nhà một số tướng quan đến thăm người thân. May là, trước khi Diệp Chân rời đi, đã chế định quân quy cực kỳ nghiêm ngặt cho Bắc Hải Thiên Lãng quân, mà người thân của Bắc Hải Thiên Lãng quân tướng quan, cơ hồ toàn bộ đều xuất thân từ Bắc Hải quận. Hai bên chỉ cần liên lạc một chút đã có thể nhìn thấu. Mà lại, toàn bộ Huyết Hà cứ điểm thực hiện chế độ quân nhân, thủ đoạn Thiên Miếu muốn xâm nhập càng nhiều hơn, cũng không cách nào trà trộn vào được. Về phần Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhị, Trịnh Đương thì những quân sự chủ quan này, không nói đến lúc nào cũng có đại lượng thân vệ bảo hộ, còn có cao thủ Tổ Thần Điện Hạ âm thầm bảo hộ, Thiên Miếu cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tình huống như thế tiếp tục thời gian gần nửa năm, càng ngày càng nghiêm trọng. Trong lúc mơ hồ, Thiên Miếu và Tổ Thần Điện Hạ đã đấu ra hỏa khí, mờ mờ ảo ảo ở giữa sẽ có xu thế ra tay đánh nhau. Trận chiến ngàn năm trên nhân ma chiến trường đang được tiến hành, Đại Chu và ma tộc đã bước vào thời kỳ rằng co nghiêm trọng lớn nhất từ trước tới nay. Nếu Tổ Thần Điện Hạ khai chiến với Thiên Miếu lúc này, không chỉ sẽ làm cho người ta cười rụng răng, còn sẽ tạo thành hậu quả không cách nào dự đoán được. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long xem xét, tiếp tục như vậy không được. Chưa đợi trận chiến thiên niên kết thúc, chỉ sợ nội bộ Đại Chu nhân trên ma chiến trường sẽ tự mình loạn trước đầu tiên. Vì người muốn biết bí mật trong Huyết Hà cứ điểm, cũng không chỉ có Thiên Miếu, còn có Đại Đô Đốc Cơ Nguyên của nhân ma chiến trường. Nhất định phải quả quyết ngăn lại. Bây giờ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã ra tay vô cùng tinh tế. Đầu tiên là hạ chiếu cho Điện Chủ ba đại thánh chủ sự của Thiên Miếu, mời bọn họ đến Càn Khôn Điện ở Lạc ấp bàn chuyện quan trọng. Dù sao Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng là nhân hoàng Đại Chu, chút mặt mũi đó, Thiên Miếu vẫn phải cho. Lấy Nguyệt Điện Điện Chủ, Mộc Điện Điện Chủ, Lôi Điện Điện Chủ ba vị đó làm đại biểu người chủ sự sự vụ thế tục của Thiên Miếu, đúng giờ ứng chiếu xuất hiện ở Càn Khôn Điện Lạc ấp Đại Chu. Nhân Tôn Hoàng trực tiếp đưa ra vấn đề của Huyết Hà cứ điểm. Chủ động thừa nhận, bọn họ phát hiện một bí cảnh ở Huyết Hà cứ điểm, nhưng bí cảnh kia, quan hệ đến việc nước, trước mắt có mấy vị thái thượng trưởng lão Tổ Thần Điện đang thăm dò nghiên cứu. Bây giờ lại đang diễn ra trận chiến ngàn năm, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đưa ra một tia hy vọng Thiên Miếu có thể an tâm một chút chớ vội, cho Tổ Thần Điện một chút thời gian. Vô luận bí cảnh đó có thể thăm dò thành công hay không, bên phía Tổ Thần Điện nhất định sẽ công bố ra. Nếu không có thăm dò thành công, như vậy đến lúc đó, sẽ giao cho Thiên Miếu đến thăm dò nghiên cứu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn vô cùng trịnh trọng đưa ra một điều kiện, nếu trong tương lai giao cho Thiên Miếu thăm dò nghiên cứu bí cảnh kia, thu hoạch trong bí cảnh đó, Tổ Thần Điện ít nhất phải chiếm 3 phần. Nếu có thần thông bí thuật hoặc cảm ngộ bí cảnh tu luyện khác, vô luận là Thiên Miếu vẫn Tổ Thần Điện đều phải cùng nhau hưởng. Sau đó, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn ném ra đòn sát thủ làm cho Thiên Miếu hết hy vọng. Nói bí cảnh kia trong Huyết Hà cứ điểm, chu kỳ một lần mở ra là 7 năm. Nên nếu người của Tổ Thần Điện thăm dò thất bại, người Thiên Miếu muốn một lần nữa đi vào, cũng phải 7 năm sau. Có những chuyện thật thật giả giả như vậy, mặc kệ bên phía Thiên Miếu có tin hay không, vô luận là cân nhắc từ phương diện nào, Thiên Miếu cũng phải hơi chút thu liễm. Dù sao Nhân Hoàng Đại Chu đã tự mình mở miệng, nếu Thiên Miếu còn không biết xấu hổ, mặt dày muốn trà trộn vào Huyết Hà cứ điểm, vậy thì tương đương với vạch mặt nhau. Huống hồ, khi triệu kiến, thời gian đã quá 1 năm, đợi thêm 5, 6 năm, Thiên Miếu vẫn chờ được. Cuối cùng, việc Thiên Miếu muốn xâm nhập vào đã yên tĩnh xuống. Về phần trong nội tình còn có hay không, vậy có trời mới biết. Chí ít, áp lực có người trà trộn vào trong Huyết Hà cứ điểm không có lớn như trước đó. Nếu mà so sánh, lòng hiếu kỳ của Ly Thân Vương Cơ Nguyên đã được giải quyết rất tốt. Do Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Tổ Thần Điện Bách Tương, tự mình ra một phần thủ dụ, sai người đưa cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Nói Tổ Thần Điện ở Huyết Hà cứ điểm thăm dò phát hiện bí cảnh mới, nếu Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại khăng khăng phá hư, vậy Bách Tương hắn, không ngại lấy phân thân cầm trong tay liệt nhật quyền trượng, đi một chuyến đến Đại Đô Đốc, phủ ở nhân ma chiến trường. Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Tổ Thần Điện Bách Tương, cầm trong tay liệt nhật quyền trượng, có quyền trên đánh quân vương, dưới đánh gian thần. Tức giận, đều có thể đánh Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, chớ nói chi là Cơ Nguyên, chỉ là một ngự chính thân vương. Dưới danh nghĩa việc đó, Bách Tương đã đánh Cơ Nguyên nửa người không thể nhúc nhích, Cơ Nguyên đều không dám hé miệng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắn chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, bắt đầu bảo Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng và tham mưu Phương Túc phải hành động cẩn trọng ở Huyết Hà cứ điểm. Chờ chuyện này qua đi, Huyết Hà cứ điểm mới hơi có vẻ an ổn. Nhưng, vô luận là Tổ Thần Điện hay Đại Chu, đều trở nên càng thêm cẩn thận. tiếp tế lại không thông qua huyết hà cứ điểm vận chuyển, mà tự phái tới hư không Liệp Vương tự mình vận chuyển. Những tình huống đó đều là Diệp Chân sau khi ngẫu nhiên xuất quan, thông qua Liễu Phong còn có bên phía tuần tra ti hiểu được tình báo. Hơn 20 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân ném ở huyết hà cứ điểm, nên một lần thời gian Diệp Chân khổ tu, bế quan cũng không dám quá dài. Ngoại trừ có lưu lại phương thức liên lạc khẩn cấp với bên ngoài, mỗi một tháng, Diệp Chân đều phải rời không gian thời tự, trong Thận Long Châu một lần để nắm cục thế mới nhất, mà từ đó đưa ra quyết định. May mắn, vận khí của Diệp Chân không tệ, lần này rời đi thời gian 2 năm rưỡi, mọi việc ở huyết hà cứ điểm bình thường. Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, còn có Ngưu Nhị, Trịnh Đương Thì, mấy người bọn họ đến tận đây xem như lịch luyện, Diệp Chân cũng bớt lo không ít. Nhưng, lần này Diệp Chân kết thúc tiềm tu đi ra từ trong không gian thời tự Thận Long Châu, không phải vì huyết hà cứ điểm xuất hiện dị thường, cần hắn. Dựa vào thế cục trước mắt mà xem, trong thời gian ngắn, trong huyết hà cứ điểm không có xảy ra biến hóa quá lớn, cũng không cần Diệp Chân đích thân tới. Đương nhiên, cho dù thật có chuyện xảy ra, cần Diệp Chân đích thân tới. Diệp Chân có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, đích thân tới cũng chỉ cần thời gian nửa khắc đồng hồ mà thôi. Lần này, hắn rời đi không gian thời tự Thận Long Châu, bởi vì tài nguyên tu luyện đã hết. Thời gian 2 năm rưỡi, trong không gian thời tự Thận Long Châu đã tương đương với tiềm tu 250 năm. Sơn Thần Dịch Tuân lại gửi tới cho Diệp Chân 100 viên tinh hạch sơn mạch, 50 viên tinh hạch địa mạch. Hiện giờ, Diệp Chân đã thối luyện dung nhập toàn bộ vào trong Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn. Giờ phút này đi ra, đương nhiên là tìm Sơn Thần Dịch Tuân giao dịch tài nguyên tu luyện. Trong phủ đệ của Sơn Thần Dịch Tuân, Diệp Chân chỉ chờ nửa khắc đồng hồ, đã nhìn thấy Sơn Thần Dịch Tuân. Ngươi sẽ không lại dùng hết. Đây là câu nói đầu tiên khi Sơn Thần Dịch Tuân nhìn thấy Diệp Chân. Sơn Thần Dịch Tuân thấy Diệp Chân gật đầu, lộ ra biểu cảm như gặp quỷ. Ta hỏi thật, ngươi đã ăn hết những tinh hạch sơn mạch, địa mạch đó sao? Dù đã ăn hết, nhưng răng và hệ tiêu hóa không tốt như ngươi. 300 viên tinh hạch sơn mạch, 100 viên tinh hạch địa mạch, nếu đổi thành võ giả khác, ít nhất có thể dùng 400-500 năm thậm chí 500-600 năm. Ngươi ngược lại rất tốt, chỉ dùng trong thời gian 2 năm rưỡi. Dù là thái cổ hung thú thao thiết, cũng không có khẩu vị tốt như ngươi vậy. Nước bọt của Sơn Thần Dịch Tuân đều đã sắp phun đến trên mặt Diệp Chân. Diệp Chân lộ ra một vẻ mặt vô tội. Chuyện đó, tốc độ xác thực có hơi nhanh. Nhưng, Dịch lão, có tìm được tinh thần tinh hạch hay không? Tinh thần tinh hạch. Sơn Thần Dịch Tuân dao động ngẩng đầu lên. Món đồ chơi đấy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cuối cùng có, cũng không có mấy người bán ra, tạm thời không có. Vậy tinh hạch sơn mạch và địa mạch thì sao? Diệp Chân lại hỏi. Có thể tìm thêm một bộ phận. Nói đi thì nói lại, 2 năm này, tinh hạch sơn mạch và địa mạch trên thị trường, cơ hồ đã bị ngũ tiên đảo chúng ta quét sạch. Đã càng ngày càng khó tìm. Thời gian một năm qua, chúng ta chỉ tìm được 50 viên tinh hạch sơn mạch và 20 viên tinh hạch địa mạch. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Ánh mắt của Diệp Chân ngẩn ngơ. Ít như vậy, ngươi cho rằng thứ đồ chơi kia là rau cải trắng à? Một viên tinh hạch sơn mạch đã đại biểu cho một ngọn núi lớn bị hủy diệt. Sơn mạch địa mạch trên Hồng Hoang Đại Lục đều rất vững chắc, không có người dám ngoài mặt thu lấy luyện hóa thành tinh hạch. Trên cơ bản, tinh hạch sơn mạch, địa mạch lưu truyền trên thị trường, tất cả đều là luyện hóa đoạt được ở thế giới bên ngoài Hồng Hoang Đại Lục. Mà đại đa số thế giới đều không cho phép võ giả thế giới khác luyện hóa sơn mạch và địa mạch thành tinh hạch. Dù sao làm như vậy, sẽ hại đến lực lượng căn nguyên của thế giới. Có thể thu được nhiều như vậy, đã không tệ. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Tốt, vậy làm phiền Dịch lão, tiếp tục giúp ta thu mua. Mấy thứ kia, ta cầm đi dùng trước tạm vậy. Diệp Chân cắn răng nói. Nghe vậy, Sơn Thần Dịch Tuân lại là lộ ra vẻ mặt đau đớn, nói. Ta nói này Diệp Quận Công, ngươi thật giống như quên một việc. Chuyện gì? Diệp Chân có chút không hiểu. Lần trước ngươi ủy thác cho lão phu giúp ngươi gửi bán nô lệ và tư nguyên đổi lấy linh thạch, toàn bộ đã dùng hết. Sơn Thần Dịch Tuân nói. Dùng hết? Diệp Chân vô thức hỏi một câu, không ngờ Sơn Thần Dịch Tuân lại nói ra một câu còn khiến Diệp Chân đau răng hơn. Không chỉ là dùng hết, mà lại cho đến bây giờ, số lượng linh thạch ngươi thiếu nợ Ngũ Tiên Đảo ta đã vượt qua 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây đã là hạn mức nợ lớn nhất lão phu có thể cho ngươi. Nếu nhiều hơn, lão phu đã không còn quyền lực quyết định. Nói đến đây, Sơn Thần Dịch Tuân có chút xấu hổ vuốt sợi râu. Còn có, khoản thiếu nợ đã sắp đến kỳ hạn. Ngươi biết, trong nội bộ Ngũ Đường Ngũ Tiên Đảo bộ chúng ta, vốn có chút không hài hòa, lão phu cho vay, nếu không thể kịp thời thu lại, lão phu sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Cho nên, Sơn Thần Dịch Tuân nháy một con mắt với Diệp Chân. Diệp Chân âm thầm không khỏi mắng một tiếng, vậy mà thiếu nợ, còn thiếu nhiều như vậy. Diệp Chân bị người ta đòi nợ ở trước mặt, có chút xấu hổ. Đương nhiên, hành vi của Sơn Thần Dịch Tuân cũng không kỳ lạ. Tính toán ra, Sơn Thần Dịch Tuân cho Diệp Chân nợ đến 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch, kỳ hạn còn là 2 năm, đây đã là một đại ân lớn. Nếu không, việc Diệp Chân tu luyện bị bỏ dở. Mà bây giờ, chỉ còn 4 năm tháng, khoản hạn mức này sắp đến kỳ hạn, lúc này Sơn Thần Dịch Tuân mới nhắc nhở Diệp Chân. 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đối với 90% người trên đời này đều không phải là một con số nhỏ. Bao gồm Diệp Chân. Dù cho bây giờ Diệp Chân có được hai vùng lãnh địa rộng lớn, cũng là như thế. Một năm thu nhập của hòn đảo, thương đội, phong địa dưới trướng Diệp Chân ngược lại vượt qua 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nhưng thuần thu nhập cũng chỉ hơn 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nếu Diệp Chân nhịn ăn, nhịn uống, nhịn tu luyện, dựa vào danh nghĩa thu nhập, cũng phải 5 năm mới hết. Dịch lão, cho ta một chút thời gian, yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi bị làm khó đâu. Diệp Chân chắc chắn nói. Điểm đó lão phu rất tin tưởng. Vẻ mặt của Sơn Thần Dịch Tuân có chút như bị làm khó. Tuy nhiên ta biết cách làm người của ngươi, nhưng nhóm tinh hạch sơn mạch, địa mạch trước mắt kia, không cách nào sớm giao cho ngươi, dù sao quyền hạn của lão phu có hạn. Ta biết. Sau khi cáo từ, Diệp Chân trở lại nơi bản thân tiềm tu dưới đáy biển, bắt đầu đau đầu suy nghĩ. 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng không dễ có được. Đương nhiên, 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch kia, trong vòng 2 năm qua, Diệp Chân cũng không có dùng phí. Mà kết quả trong 250 năm qua, không thể bỏ lỡ, đương nhiên, sau này vẫn phải tăng thêm tốc độ cướp bóc lượng lớn vật tư và ma tộc, nô lệ ở Kim Nguyệt, thế giới bán thành tiền, đổi lấy 21 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Mà lại, thời gian 250 năm trong Thận Long Châu, người tu luyện cũng không chỉ có một mình Diệp Chân. Còn có 200 vị tế ti khổ tu, sư tỷ Liêu Phi Bạch, 100 vị kiếm thị tu luyện trong không gian thời tự Thận Long Châu của Diệp Chân. Tài nguyên tu luyện của những người kia đều do Diệp Chân cung ứng. 300 người liên tục khổ tu trong vòng 250 năm, tiêu hao lượng lớn tư nguyên. Đây mới là nguyên nhân chân chính Diệp Chân tiêu hao lượng lớn linh thạch như vậy, còn thiếu một khoản nợ khổng lồ 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, thu hoạch cũng rất lớn. 250 năm khổ tu trong Thận Long Châu, Diệp Chân, Tế Ti, Sư Tỷ Liêu Phi Bạch, Kiếm Thị khổ tu đều có thể phát huy được tác dụng. Về phần Tĩnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba vị đại thánh huyết duệ thủy yêu, ở một năm trước đã theo yêu cầu ba vị đại ca thả họ về lại Bắc Hải. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đã tiêu hao nhiều tài nguyên tu luyện không tầm thường. Mà lại, những năm này, khổ tu trong Thận Long Châu khiến trong ba người có huyết duệ thủy yêu, tu vi thấp nhất đều đã đạt tới huyền cung cảnh trung kỳ, tu vi cao nhất đã đột phá đến giới vương cảnh, cũng trưởng thành đến một trình độ có thể trèo chống nổi thủy phủ bề ngoài. Về phần Diệp Chân, hiện tại thì đang rất đau khổ, làm sao trả nợ đây? Đầu tiên, thu nhập lãnh địa và thương đội của mình, nếu tham ô cũng không đủ, thứ hai chính là đang vào thời khắc trận chiến ngàn năm, cũng không có gì để trả nợ. Trước mắt thu nhập lãnh địa và thương đội còn có Hải Nguyên Hầu Quốc bến tàu, thượng cổ Na Di trận, chi tiêu chủ yếu ở hai phương diện này. Còn một phong địa Nhạc An quận mới được khai phát. Hai năm này, Nhạc An quận vẫn đang trong tình trạng đổ tiền vào, khởi công xây dựng thủy lợi, khởi công xây dựng đường, khai khẩn nông điền, khai phát khoáng sơn, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, nhân khẩu tăng trưởng rất nhanh, bất luận là nông nghiệp hay thương nghiệp cũng bắt đầu phồn vinh, thu nhập đã có thể bù đắp một bộ phận chi tiêu. Nhưng, vẫn phải tiếp tục đổ tiền vào 1-2 năm. 1-2 năm sau, Nhạc An quận sẽ trở thành tài nguyên mới của Diệp Chân. Chi tiêu trên phương diện khác, chính là quân sự. Quân hưởng, lương thảo, quân giới tiêu hao trên Bắc Hải Thiên Lãng quân, bao gồm các loại tiêu hao quân sự ở huyết hà trên chiến trường, có thể xưng là số lượng trên trời. Trong loại tiêu hao số lượng trên trời kia, chỉ có không đến 3 phần là được tiếp tế từ hậu cần đại đô đốc phủ của nhân ma chiến trường. Buôn bán quân công lại có thể giải quyết hết 3 phần tiêu hao của Diệp Chân. Còn thừa 4 phần 10 tiêu hao, nhất là tiêu tốn về lương thảo và quân giới, toàn bộ đều nhờ vào thu nhập phong địa để trèo chống. Cho nên, thu nhập phong địa, Diệp Chân không thể động cũng không động nổi. Chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Muốn có tiền nhanh trong thời gian ngắn, chỉ có kiếm thêm khoản thu nhập. Diệp Chân đầu tiên nghĩ đến, hay lại đi một vòng Lạc Ấp. Năm đó, Diệp Chân trong vòng một đêm liên tục trộm 31 nhà vương hầu phủ đệ, có thể nói là oanh động Lạc Ấp, đến nay vẫn là vụ án kỳ lạ. Nhưng, dù cho năm đó liên tục trộm 31 nhà vương hầu phủ đệ, tổng thu nhập Diệp Chân thu hoạch được, cũng không có vượt qua 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Huống chi, trải qua sự kiện đạo tặc năm đó, các thế gia vương hầu ở Lạc Ấp càng thêm dụng tâm đối với tàng bảo khố nhà mình. Đều do có bài học năm đó nên canh phòng rất nghiêm ngặt. Rất nhiều tài sản quý giá cũng sẽ còn đặt trong bảo khố, ngược lại cất giữ trong tiểu thế giới trong cơ thể cường giả đạo cảnh vô cùng an toàn. Bất kỳ trong phủ một quý tộc nào ở Lạc Ấp, người nói không có 1-2 cường giả đạo cảnh, đó là không thể nào. Nhiều khi, những vương công quý tộc kia chính họ là giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong hoặc cường giả đạo cảnh. Con đường này, rất nhanh bị Diệp Chân bỏ qua. Sau đó, cũng là Bắc Hải Thủy Yêu. Thủy phủ thủy quân ở Bắc Hải, thật ra phần lớn đều là quỷ nghèo. Cách mỗi 10 năm đều phải cống phú đại lượng bảo bối cho các Long Vương phía trên, có thể dư ra chút tài sản cung cấp cho bản thân và thuộc hạ tu luyện, đã không tệ. Không có gì để trộm. Chân chính giàu có là những tầng cao tồn tại lâu dài chuyên bóc lột giai cấp thấp nhất. Tỷ như Bắc Hải Bích Lân Long Vương, khẳng định là phú khả địch quốc, nếu là trộm vật hắn sưu tầm, đó khẳng định không chỉ 500 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lấy thực lực trước mắt của Diệp Chân, đối phó Bích Lân Long Vương không khó. Khó là làm sao lấy được bảo bối từ trên thân của Bích Lân Long Vương. Cấp bậc tồn tại như Bích Lân Long Vương, phần lớn tài sản đều cất giữ trong giới tử thế giới trong cơ thể. Nếu không có phương pháp tốt, Diệp Chân xem như giết Bích Lân Long Vương, cũng không chiếm được một tơ một hào thân gia nào. Mà lại, Bích Lân Long Vương đã coi như là tồn tại cao cấp nhất trong toàn bộ thủy tộc. Hiện tại giết hắn, đây chẳng khác gì trọ vào tổ ong vò vẽ. Diệp Chân cũng không muốn ứng phó ma tộc nhân ma chiến trường, lại bị Bắc Hải Long Quân Hưng Sư vấn tội. Cho nên, Bích Lân Long Vương tạm thời không thể động, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng, hiện tại không động vào Bích Lân Long Vương, không có nghĩa là về sau sẽ không động. Diệp Chân chẳng qua không muốn hai mặt khai chiến mà thôi. Chờ chiến sự trên nhân ma chiến trường kết thúc, Diệp Chân khẳng định phải đi thu thập Bích Lân Long Vương, đây chính là lão oan gia. Ngoại trừ Bắc Hải Thủy Yêu, đối tượng còn lại có thể ăn cướp, chỉ có Thiên Miếu. Thiên Miếu có nhiều phân đàn, thế nhưng giàu đến chảy mỡ, chỉ có công khố, có khả năng trộm được đại lượng tài phú. Nhưng, mạo hiểm rất lớn. 2 năm rưỡi trước Lạc Ấp đã rơi vào thế trận giằng co trong vô hình. 3 đại thánh của Thiên Miếu lần lượt là Nguyệt Chủ, Sơn Chủ, Phong Chủ 3 người xuất hiện, còn có tổ thần điện ở Hoàng Cung Lạc Ấp, tình hình rất căng thẳng. Sau đó Diệp Chân thông qua đủ loại con đường, nắm được chút tin tức. Nhất là từ nơi của Trường Nhạc Công Chúa, lộ ra rất nhiều tin tức quan trọng cho Diệp Chân. Từ khi sự kiện kia qua đi, bên ngoài Thiên Miếu không có hành động lớn gì. Nhưng, Thiên Miếu lại chạy không khỏi dưới con mắt nhìn chằm chằm của Tổ Thần Điện. Không ngừng có cao thủ Thiên Miếu xuất hiện ở bên trong phân đàn Thiên Miếu các nơi, tăng cường lực lượng phân đàn. Hơn nữa, những kẻ lạ xuất hiện vô luận là tu vi hay chiến lực, đều mạnh hơn so với Thần Sư và Đại Thần Sư, trước đó đóng ở phân đàn mỗi phân điện Thiên Miếu. Theo Tổ Thần Điện và Trường Nhạc Công Chúa phỏng đoán, những người lạ mặt đều thuộc Thiên Miếu. Rất có thể là Tinh Anh vẫn luôn đang tiềm tu trong 3 đại thánh địa của Thiên Miếu. So với những thần sư đại thần sư hành tẩu ngoài thế tục, những người kia mới là cao thủ và Tinh Anh chân chính của Thiên Miếu. Trường Nhạc Công Chúa biết một ít hành động của Diệp Chân, cố ý nhắc nhở Diệp Chân ở phương diện đó. Thiên Miếu cục xương này, bây giờ cũng không dễ gặm, mạo hiểm cũng rất lớn. Diệp Chân có chút thống khổ, siết chặt hai tay, gương mặt khó chịu. Làm sao trả nợ đây? Ách, lại một mục tiêu xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Cơ hồ không cần đưa ra bao nhiêu cân nhắc, Diệp Chân đã đưa ra quyết định là nó. Đảm bảo có thể thu được, mạo hiểm lại nhỏ, không chọn nó, thì chọn cái nào? Lúc này, hắn ta không phải là người xui xẻo sao? Vẻ mặt của Diệp Chân tràn ngập ý cười. Kim Nguyệt Thế Giới. Diệp Chân vừa mới thôi động thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu, trực tiếp đi đến Kim Nguyệt Thế Giới, toàn thân có chút chột dạ. Loại chuyển rời vượt thế giới này, một chút có thể tiêu hao hết hơn 8 thành linh lực trong thân thể Diệp Chân và Tiểu Yêu. Loại cảm giác suy yếu kia làm cho Diệp Chân luôn không có cảm giác an toàn. Vì nguyên nhân cẩn thận, Diệp Chân cũng không có ngay đầu tiên triển khai cướp bóc, mà từ từ thu hồi thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu vào trong không gian thời thận Long Châu. Chỉ cần trải qua chưa đến canh giờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân đã khôi phục lại tiêu hao trong cơ thể, có đầy đủ lực lượng. Mượn nhờ thời tự không gian thận Long Châu chuyển động nhanh gấp 100 lần, không đến nửa canh giờ. Diệp Chân vừa rồi tiêu hao hết hơn phân nửa, tu vi đã triệt để khôi phục. Ánh sáng lập lòe, từng đội chiến sĩ huyết khô lâu quân đoàn, còn có chiến sĩ tinh nhuệ trong thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ, với 200 tế ti khổ tu, 100 kiếm thị huyền âm cửu kiếp kiếm trận, 100 tên tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp có tu vi huyền cung, cảnh cửu trọng đỉnh phong đến giới vương cảnh sơ kỳ, liền nối đuôi nhau mà ra trong không gian thận Long Châu. Lần này, cướp bóc Kim Nguyệt Thế Giới trong vòng tháng 3. Hình thức cướp bóc như lần trước, chia làm cướp bóc quân đoàn và quân đoàn vận chuyển, ấn từng người tự chia phần, vật tư cướp được đem đến địa điểm chỉ định. Nhưng là cướp bóc mục tiêu, nếu có biến hóa, các ngươi sẽ làm như sau. Diệp Chân nói, 10 đại soái hạ lệnh, Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu 3 vị quân đoàn trưởng đồng thời khom người. Trong huyết khô lâu quân đoàn, ma hồn có cấp bậc đạt tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, càng ngày càng nhiều, nhưng trong 3 người Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu, lại không có một ai đột phá đến đạo cảnh. Điều đó khiến cho Diệp Chân có một chút tiếc nuối, Có lẽ, những ma hồn này muốn đột phá đạo cảnh, cần một số biện pháp đặc thù, chỉ có thể về sau từ từ nghĩ biện pháp. Chủng loại và phẩm giai vật tư cướp bóc không thay đổi, giống như lần trước, nhưng lần này, chúng ta sẽ đặt trọng điểm mục tiêu cướp bóc ở trên người dân. Lần trước, chúng ta chỉ bắt tù binh nhập đạo cảnh ma tộc, lần này, ưu tiên tù binh ma tộc có tu vi từ khai phủ cảnh trở lên. Nếu gặp phải ma tộc chủ chiến chú mạch cảnh cường tráng, như ngưu ma, nguyệt ma, thiết giáp ma, cũng có thể mang về làm tù binh. Mà lại, lần này tù binh dân thường thì không giới hạn. Ba chữ không giới hạn thốt ra từ trong miệng của Diệp Chân nháy mắt, đã đại biểu cho, kim nguyệt thế giới vừa mới an ổn 3 năm, lại phải gặp kiếp nạn. Không sai, trước đó Diệp Chân nói tới người không may kia, chính là ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Mấy mục tiêu Diệp Chân chọn trước đó, mỗi vị đều phải mạo hiểm rất lớn, còn chưa nhất định có thể tìm đủ tài sản để trả nợ. Thậm chí, có thể số tài sản Diệp Chân cướp được còn không đủ để trả nợ, còn phải dùng lượng lớn tiền tài để mua tài nguyên tu luyện. Không thể nghi ngờ, Kim Nguyệt Thế Giới chính là mục tiêu vô cùng phù hợp với Diệp Chân. Đầu tiên, Kim Nguyệt Thế Giới là tài sản riêng của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử, cao thủ tọa trấn có hạn, mà lại, lực lượng tinh nhuệ chân chính dưới trướng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, trước mắt còn tập trung ở tiền tuyến nhân ma chiến trường. Mạo hiểm rất nhỏ. Hơn nữa, tài phú ở Kim Nguyệt Thế Giới, chỉ cần sau khi xâm lấn, Diệp Chân đã có thể cướp bóc trắng trợn. Không giống mấy mục tiêu khác trước đó, rất có thể làm cho Diệp Chân bận rộn một trận mà không thu được gì. Kỳ thực đây mới là nguyên nhân chân chính Diệp Chân lựa chọn lần nữa cướp bóc Kim Nguyệt Thế Giới, bảo đảm có thu nhập. Mặc dù nói 3 năm trước đây, Diệp Chân mới cướp bóc Kim Nguyệt Thế Giới một lần. Thời gian 3 năm, trong Kim Nguyệt Thế Giới cũng rất khó tích lũy được nhiều tài phú. Nhưng, đối với Diệp Chân, tài phú lớn nhất của Kim Nguyệt Thế Giới cũng không phải là những thiên tài địa bảo và linh thạch, mà chính là ma tộc. Ma tộc nơi này, sau khi biến thành tù binh, lại vận chuyển đến Ngũ Tiên Đảo bán làm nô, đều có thể cấp tốc chuyển hóa ra đại lượng tài phú. Hồng Hoang đại lục hoang vắng, tư nguyên vô số, rất nhiều nơi khuyết thiếu nhân lực. Cho nên, nô lệ vẫn rất khan hiếm, nhất là những người có thực lực cường hãn, có thể nuôi được trăm chủng loại ma tộc nô lệ, nên rất hút hàng. Tin tưởng, chỉ cần bắt được nhiều nô lệ, Diệp Chân có thể đổi lấy rất nhiều tài phú. Như vậy, loại tình huống kia, chỉ có thể là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt lần nữa không may. Hắc Nhị, Hắc Thất, Hắc Cửu ba người vui vẻ tiếp nhận mệnh lệnh của Diệp Chân. Nhưng, Phó Quân Đoàn trưởng Trương Dực Đức thủ hộ Quân Đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ lại mở miệng, "Thần sứ đại nhân tôn quý, như vậy đối với nhân tộc ở Kim Nguyệt Thế Giới thì sao? Vẫn chấp hành đối sách cướp bóc như lần trước sao? Giết người phản kháng, người không phản kháng thì bỏ qua." Trương Dực Đức xin chỉ thị. Lần này, Diệp Chân lại không có trả lời ngay, mà rơi vào trầm tư. Mấy hơi về sau, lông mày của Diệp Chân dựng lên, kiên quyết nói, "Không, lần này, tất cả nhân tộc, chỉ cần gặp phải, đều bắt làm tù binh. Phản kháng, trực tiếp mang về Nhạc An quận xung quân làm tội nô. Không phản kháng, có thể mang theo cả nhà, đưa đến Nhạc An quận, biếm thành quân hộ quân đồn, phát cho ruộng đất, thực hiện chế độ quân nhân." Diệp Chân nói, "Vâng." Đồng thời, Diệp Chân cũng truyền đạt mệnh lệnh cho Huyết Khô Lâu quân đoàn. Lần trước cướp bóc, ra mệnh lệnh chiếu cố nhân tộc ở Kim Nguyệt Thế Giới, suy nghĩ cẩn thận, Diệp Chân vẫn còn có chút ghi hận. Những huyết mạch nhân tộc lưu ở nơi này, chẳng lẽ để bọn hắn tiếp tục sản xuất tài phú cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, cống hiến chúng sinh nguyện lực sao? Từ tình huống bình thường nhìn, những nhân tộc kia, kỳ thực cũng là địch tộc, Diệp Chân không diệt sát bọn hắn, đã vô cùng nhân từ. Sau khi bắt những người kia mang về, Diệp Chân sẽ không bán bọn hắn ra ngoài làm nô lệ. Vừa vặn, đất hoang trên Nhạc An quận của Diệp Chân rất nhiều, thiếu người, có thể an trí bọn họ. Nếu nghe lời, an tâm để đời sau bọn hắn tiếp nhận kế sách giáo hóa. Mấy chục năm sau, đời sau của bọn họ sẽ trở thành bách tính đại chu điển hình. Không nghe lời không an phận, cho tới bây giờ lưỡi kiếm của Diệp Chân đều vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt, hơn 3 vạn người phân thành vài trăm tiểu đội phát tán 4 phương 8 hướng. Nhưng, 200 tế ti khổ tu, 100 kiếm thị, còn có 100 tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp tu vi không giống nhau, 14 vị đạo cảnh thuộc quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ, đều lưu ở bên người Diệp Chân. Khổ tu nhiều năm như vậy trong không gian thời tự Thận Long Châu, lại được Diệp Chân cung cấp cho đại lượng tài nguyên tu luyện. Năm đó, hắn chọn lựa 200 tế ti khổ tu và 100 kiếm thị, toàn bộ tu vi đã đột phá đến giới vương cảnh. Tu vi từ giới vương cảnh nhất trọng đến giới vương cảnh ngũ trọng không giống nhau, giới vương cảnh tam tứ trọng chiếm đa số. Có thể nói, đã đến có thể dùng để thúc đẩy trình độ. Bao gồm những tuần tra thần liệp và tuần tra thần tướng, tất cả đều là khổ tu trong không gian thời tự Thận Long Châu vừa mới đi ra. 100 người đó, chính là năm đó Diệp Chân chọn lựa tuần tra thần liệp trong dòng chính, muốn chăm chú bồi dưỡng, toàn bộ dùng khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế thần hồn, lúc này mới dám để bọn hắn yên tâm tu luyện trong không gian thời tự Thận Long Châu. Chỉ là công pháp tuần tra thần liệp có chút đặc thù, tiến độ tu luyện có phần chậm, cho nên bên 100 người kia, chỉ có số ít người đột phá đến giới vương cảnh. Chỉ là, vô luận là tế ti khổ tu hay kiếm thị, với 100 tuần tra thần liệp, tuy tu vi đã đạt tới huyền cung cảnh hậu kỳ thậm chí là giới vương cảnh. Nhưng theo Diệp Chân, những người kia đều là gà mờ. Tất cả đều không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Tuy nhiên có đối luyện trong không gian thời tự Thận Long Châu, nhưng không có một chút kinh nghiệm thực chiến. Diệp Chân thậm chí hoài nghi, nếu thả tế ti khổ tu giới vương cảnh tứ ngũ trọng ra, có thể chiến thắng một vị tế ti huyền cung, cảnh cửu trọng tu luyện bình thường hay không đều là vấn đề. Cho nên, lần này Diệp Chân đến Kim Nguyệt Thế Giới, không chỉ là cướp bóc, còn muốn cho Kim Nguyệt Thế Giới biến thành đấu trường tập luyện cho khổ tu tế ti, huyền âm cửu kiếp kiếm thị, dòng chính tuần tra thần liệp hắn chăm chú bồi dưỡng. Trong vòng 3 tháng, để bọn hắn lịch luyện và đồng thời cấp tốc biến hóa kinh nghiệm thực chiến. Để bọn hắn từ gà mờ trở thành thiết huyết tinh nhuệ. Nhưng, những người đó đều bảo bối, trừ những kiếm thị do sư tỷ Liêu Phi Bạch tự mình dẫn đội ra, khác đội ngũ 2, Diệp Chân đều phái 1 tên đạo cảnh và 10 tên giới vương, cảnh là chiến sĩ thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ bảo vệ. Bị thương thậm chí trọng thương đều có thể, nhưng lại không thể để bọn hắn vẫn lạc. Trong nháy mắt, 3 quân đoàn kia đã phát tán 4 phương 8 hướng, còn có 12 vị đạo cảnh lưu ở bên người Diệp Chân. Diệp Chân cũng có việc an bài cho 12 vị đạo cảnh đó. Mỗi một viên tinh hạch sơn mạch và tinh hạch địa mạch đều là tinh hoa của một sơn mạch hoặc địa mạch. Cho dù là sơn mạch hay địa mạch, một khi bị ai đó luyện hóa lấy đi tinh hạch, vậy kết cục cuối cùng của những sơn mạch và địa mạch đó chính là âm, thầm sụp đổ. Hiển nhiên, nếu sơn mạch sụp đổ, địa mạch lại sụp lún, thì chắc chắn sẽ dẫn tới các loại thiên tai thường thấy như động đất, sạt lở. Ngoài ra, tinh hạch của mỗi một tòa sơn mạch và địa mạch đều là một bộ phận căn nguyên lực lượng ở thế giới đấy. Mặc dù một bộ phận ấy chiếm tỷ lệ vô cùng ít ỏi, nhưng nếu tổn thất nhiều, thì nguyên khí của thế giới kia cũng sẽ tổn hại đáng kể. Cho nên, hầu như tất cả người trưởng khống thế giới hoặc khống giới giả, đều không cho phép bất luận kẻ nào luyện hóa và lấy đi tinh hạch của sơn mạch hay địa mạch. Mà hiện nay, gần như tất cả tinh hạch của sơn mạch hay địa mạch đang lưu thông trên thị trường đều nhờ vào trộm cắp hoặc phá hủy và luyện hóa. Đây cũng là nguyên nhân tinh hạch của sơn mạch hay địa mạch không phổ biến thậm chí rất hiếm. Nhưng hiện giờ ở trong Kim Nguyệt giới, Diệp Chân mặc kệ, thiệt người không thiệt ta. Kim Nguyệt giới chính là căn cứ của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, căn nguyên lực lượng của nó mà tổn thất, Diệp Chân còn muốn vỗ tay. Đau lòng, cũng chỉ có Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đau lòng. Mà Diệp Chân giữ lại 12 tên cường giả đạo cảnh, chính là võ giả được Diệp Chân chọn để luyện hóa và thu lấy tinh hạch của sơn mạch và địa mạch trong Kim Nguyệt giới. Tuy nhiên, để luyện hóa được tinh hạch của sơn mạch hoặc địa mạch, chỉ có võ giả có tu vi đạo cảnh và chạm tới thiên địa pháp tắc chi lực mới có thể sử dụng bí pháp để luyện hóa và lấy được tinh hạch sơn mạch, tinh hạch địa mạch. Nếu không có hạn chế đó, Diệp Chân đã phái tới mấy ngàn cường giả giới vương cảnh đi làm việc đó. Dù sao, sơn mạch trong Kim Nguyệt giới ít nhất cũng có tới mấy vạn tòa và hàng ngàn nhánh địa mạch. Trong tình huống bình thường, một vị đạo cảnh muốn luyện hóa và thu lấy một viên tinh hạch sơn mạch, nhanh nhất sẽ cần 1 tháng. Còn tinh hạch địa mạch, cường giả đạo cảnh bình thường muốn lấy được cũng cần ít nhất từ 1 năm trở lên. Cho nên, trong 12 vị đạo cảnh, người có tu vi cao nhất là 2 người Trương Dực Đức và Thanh Liêm đã bị Diệp Chân phân công đi luyện hóa và thu lấy tinh hạch địa mạch, hơn nữa phải chọn một địa mạch tương đối nhỏ để bắt đầu. Đoán chừng tầm 3 năm tháng sẽ có thể rèn luyện thu được 1 tinh hạch địa mạch. Những cường giả đạo cảnh khác thì bị phái đi thu lấy tinh hạch sơn mạch. Khoảng 3 đến 5 tháng sau, có lẽ có thể luyện hóa được mấy chục khối tinh hạch sơn mạch. Dù phải phá hủy mới có thể luyện hóa lấy đi, Diệp Chân cũng tuyệt đối không đau lòng. Thật ra thì, thứ hấp dẫn và đáng giá với Diệp Chân nhất trong Kim Nguyệt giới, chính là tinh thần tinh hạch. Nhưng, nếu tinh thần tinh hạch bị Diệp Chân luyện hóa và mang đi, thì sức sống của Kim Nguyệt giới sẽ hoàn toàn tàn lụi. Nhanh thì mấy năm, chậm thì mấy chục năm, Kim Nguyệt giới sẽ bị vô số thiên tai tàn phá, đến khi nó bị hủy diệt hoàn toàn. Lúc đó, nếu các sinh linh trong Kim Nguyệt giới không kịp trốn thoát, thì toàn bộ sẽ tử vong. Tuy nhiên, tinh thần tinh hạch của Kim Nguyệt giới cũng không phải dễ dàng lấy được. Muốn hoàn toàn luyện hóa tinh thần tinh hạch của một thế giới, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. 100 năm thời gian vẫn được coi là ngắn. Hơn nữa, một khi bắt đầu quá trình luyện hóa, sẽ không thể dừng lại. Nếu dừng lại giữa chừng, không chỉ sẽ bị căn nguyên lực lượng của vô số ngôi sao tập hợp lại và phản phệ, còn có thể gần ăn lại hỏng, công sức đổ sông đổ biển. Không thể làm gì khác trong 100 năm, thì không khác gì một cái bia sống. Cho nên, Diệp Chân đã nghĩ không thể làm việc này. Dù sao, một khi bắt đầu luyện hóa lấy đi tinh thần tinh hạch của một thế giới, trong quá trình thực hiện sẽ xuất hiện các loại thiên địa dị tượng, hơn nữa tần suất còn càng ngày càng dày đặc. Không bao lâu sau, sẽ bị thế giới trưởng khống giả hoặc khống giới giả phát hiện ra. Đến lúc đó, không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ xong đời. Đây là nguyên nhân chính mà Sơn Thần Dịch Tuân tìm lâu như vậy, cũng không thấy một tinh thần tinh hạch nào cho Diệp Chân. Thứ này, quá khan khiếm, quá chân quý. Nhưng nói đi thì nói lại, chỉ cần có thể sở hữu một tinh thần tinh hạch, cũng có thể khiến mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân tăng lên uy lực hơn 10 lần. Tinh thần tinh hạch của một thế giới, cho dù chỉ là tiểu thế giới, cũng có tới hàng vạn. Uy năng của tinh hạch sơn mạch và tinh hạch địa mạch tuyệt đối không thể sánh bằng nó. Điều đáng nói là, thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh, thần thụ dưới trướng Diệp Chân chỉ có 10 vị cường giả đạo cảnh. Có điều, được Diệp Chân huấn luyện trong 2 năm rưỡi này, đội quân thần vệ Y Đông Thanh đã có 4 vị cao thủ thủ vệ quân đoàn tu vi giới vương, cảnh đột phá đến đạo cảnh, trở thành cường giả đạo cảnh. Ngoài ra, còn có 7 vị nửa bước đạo cảnh, không bao lâu, số cường giả đạo cảnh trong thủ hộ quân đoàn sẽ trở thành 21 vị. Đừng thấy rất nhanh đã tăng thêm 11 vị đạo cảnh. Thực tế thì không phải như vậy. Phải biết, 11 vị đạo cảnh này, thật ra đã khắc khổ tu luyện, trong không gian thời tự Thận Long Châu 250 năm mới có thể đột phá đạo cảnh. Trong 1.000 người, đại đa số đều có tu vi giới vương cảnh hậu kỳ, thậm chí là giới vương cảnh đỉnh phong, tu luyện 250 năm mới xuất hiện 4 vị đạo cảnh, 7 vị nửa bước đạo cảnh. Muốn đột phá đến đạo cảnh thì sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa, người có thể làm được cũng là những võ giả có thiên phú khá cao, rất nhiều võ giả, dù dùng 200 năm hay 1.000 năm, cũng chưa chắc có thể đột phá đến đạo cảnh. Trong nháy mắt, 12 vị đạo cảnh tản đi bốn phía, chỉ còn lại một mình Diệp Chân lẻ loi. Diệp Chân suy nghĩ một chút, cưỡi Vân Dực Hổ Vương bay về vùng phía nam khá hoang vu của Kim Nguyệt Giới. Sau nửa ngày, Diệp Chân đã tìm được một địa điểm thích hợp. Vài ngọn núi hoang, đồi núi rộng lớn, còn có huyền cơ phân thân của bản thân. Khắc khổ tu luyện mậu thổ vạn tượng ấn lâu như vậy, Diệp Chân vẫn chưa sử dụng nên không biết uy lực của nó như thế nào. Bây giờ có thời gian, Diệp Chân muốn ngay lập tức thử nghiệm một chút. Thúc dục linh lực, màn sáng màu vàng đất do mậu thổ vạn tượng ấn hình bát giác tạo thành, bay ra từ sau đầu Diệp Chân. Thần niệm khẽ động, một lượng lớn linh lực ngay lập tức tiến vào mậu thổ vạn tượng ấn, khiến ánh sáng màu vàng đất xung quanh mậu thổ vạn tượng ấn càng rực rỡ hơn, cũng khiến trọng lượng của mậu thổ vạn tượng ấn nhanh chóng tăng vọt. Cùng một nháy mắt, thiên địa pháp tắc hệ thổ đầu tiên mà Diệp Chân vất vả tìm hiểu và lĩnh ngộ trong những năm này đột ngột khởi động. Chỉ trong thời gian tích tắc, mậu thổ vạn tượng ấn hơi hạ xuống, trong không khí đã phát ra những tiếng nổ tung vang dội, mà đó chỉ là hiệu quả khi Diệp Chân đưa 1/10 số linh lực mậu thổ. Thử đưa vào 5/5 linh lực xem sức mạnh thế nào. Giữa từng cơn sóng linh lực dâng trào, mậu thổ vạn tượng ấn được Diệp Chân đưa vào số linh lực đến cực hạn, cùng một nháy mắt. Thần niệm chìm vào trong mậu thổ đạo cung, nguyên linh bỗng nhiên mở ra hai mắt, mậu thổ nguyên lực bên trong mậu thổ đạo mênh mông tựa sông lớn, sóng lớn cuộn trào thành vô số lốc xoáy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phát động thần thông mậu thổ như sơn. Một phần mậu thổ nguyên lực lại được thêm vào mậu thổ vạn tượng ấn, mà càng nhiều mậu thổ nguyên lực, thần thông mậu thổ như sơn càng tản ra khí tức và uy lực mạnh mẽ, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, 8.000 dặm xung quanh sơn mạch và địa mạch cũng trở nên run rẩy. Một lực lượng vô hình bỗng nhiên lao tới mậu thổ vạn tượng ấn đang lơ lửng trong hư không. Trong nháy mắt, vô số ánh sáng vàng mông lung hiện lên xung quanh mậu thổ vạn tượng ấn. Diệp Chân chỉ một ngón tay, quát nhẹ: "Đi!" Thoáng chốc, mậu thổ vạn tượng ấn lao nhanh tựa một ngôi sao băng về phía huyền cơ phân thân của Diệp Chân. Diệp Chân lại không chủ động điều khiển, huyền cơ phân thân đành vận chuyển thân pháp muốn trốn tránh. Nhưng, trong chớp mắt, mậu thổ vạn tượng ấn đã hóa thành một con dấu vuông vức, lớn đến ngàn mét, nhanh chóng hất tung huyền cơ phân thân lên cao, sau đó, mạnh mẽ đập xuống. Ầm. Đất rung núi chuyển, nguyên linh của Diệp Chân bên trong đạo cung cũng va đập mãnh liệt. Một ấn đập xuống, phạm vi ngàn mét xung quanh đều bị săn phẳng, những nơi bị năng lượng của nó quét qua, không gian vỡ nát, nền đất còn vỡ ra một rãnh sâu ngàn mét. Lúc này, huyền cơ phân thân, mỏng manh tựa như một trang giấy. Bò dạp dưới đáy hố sâu, hồi lâu vẫn chưa đứng dậy nổi. Đứt 3 cái xương sườn, mặt mũi bầm dập, nội tạng bị chấn động. Đối với cường giả đạo cảnh, đây cũng xem như bị thương nhẹ đi. Diệp Chân cẩn thận xem xét. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng uy lực này vẫn khiến Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Phải biết, thân thể của huyền cơ, phân thân chính là thân thể của tam nhãn ma tôn tu vi đạo cảnh trung kỳ, cực kỳ cường hãn. Quan trọng nhất chính là, vừa rồi Diệp Chân mới chỉ thúc dục một nửa sức mạnh của mậu thổ vạn tượng ấn. Nếu như thôi thúc toàn bộ uy lực, Diệp Chân đoán rằng có lẽ huyền cơ phân thân ít nhất cũng bị thương nặng nhỉ. Nhưng Diệp Chân cũng không dám thử lại lần nữa. Nếu như thật sự đập huyền cơ phân thân của chính mình đến mức trọng thương, vậy Diệp Chân sẽ muốn khóc. Sau đó, Diệp Chân lẳng lặng nhập định. Trong một chiêu vừa rồi của Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn, vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh, cần tiếp tục cải tiến. Nói thật, giờ phút này, mặc dù Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đang trưng ra một vẻ mặt ngây ngốc, nhưng trong lòng đã sắp tuyệt vọng. Phải nói, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tên khốn nạn, bản thái tử nhất định sẽ băm xác hắn ra trăm ngàn từng mảnh. Đây là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt đang nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, hiện tại Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Nếu như, trên thế gian này có thuốc hối hận cho những gì đã nói, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt chắc chắn sẽ ăn ngay một viên. Nếu như thời gian có thể quay ngược, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt chỉ muốn đảo ngược thời gian về 3 năm trước, có một cơ hội nữa để lựa chọn, thì đánh chết hắn. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt hắn cũng không muốn lại chọc vào Diệp Chân. Thảm kịch 2 năm rưỡi trước, không chỉ khiến Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt mất đi Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu đã tốn sức luyện hóa hơn ngàn năm, còn khiến Kim Nguyệt giới của hắn gặp một trận tai họa, nguyên khí tổn hại nghiêm trọng. Đến bây giờ, vẫn không thể khôi phục lại. Nhưng vấn đề là, vừa mới nhận được tin báo khẩn cấp, nguyên khí của Kim Nguyệt giới chưa hồi phục, tên ma quỷ Diệp Chân cuồng đánh cướp lại tới. Giống hệt 2 năm trước, những ma hồn quái dị và huyết khô lâu ma tộc, còn có hơn 1000 nhân tộc ăn mặc không giống nhau đều tham gia trong đó. Các tế tự được phân công xây dựng lại thần điện trong Kim Nguyệt giới, chỉ mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ mà thôi, hiện giờ cũng chỉ biết liều mạng thu mọi hình ảnh vào ngọc giản, thậm chí Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt thấy được bóng dáng của một số người quen. Gia hỏa Diệp Chân này lại tới cướp bóc. Nhưng điều khiến Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt khó hiểu là, lần trước là do cấp dưới của hắn sử dụng Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu dịch chuyển Diệp Chân đến Kim Nguyệt giới. Lần này, làm sao gia hỏa Diệp Chân này lại đến được? Nghĩ mãi, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt nghĩ tới mức đau răng. Trong tình huống bình thường, việc đó là không thể nào xảy ra. Đừng nói là Diệp Chân, kể cả rất nhiều cường giả tạo hóa thần nhân, nếu không có tọa độ cố định, sẽ không thể nào tìm tới Kim Nguyệt giới của hắn. Cách duy nhất để thực hiện được, chính là Diệp Chân, luyện hóa và khống chế Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu. Mặc dù đây là biện pháp duy nhất, nhưng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt vẫn cố sức không thừa nhận. Với thiên tư và thực lực kinh người của Ma Hoàng Ngũ Thái Tử hắn, vất vả luyện hóa 100-200 năm cũng không thể luyện hóa hoàn toàn Tiên Thiên Linh Bảo. Làm thế nào mà gia hỏa Diệp Chân kia chỉ dùng thời gian 1-2 năm đã có thể luyện hóa thu phục? Không thể làm được. Chắc chắn không thể làm được. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt theo bản năng không tin. Điện hạ, phải xử lý chuyện của Kim Nguyệt giới như thế nào? Mới vừa rồi, bên kia lại đưa tới 3 phong thư cầu cứu khẩn cấp. Tả thống lĩnh thân vệ của Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, Nguyệt Nguyên vô cùng buồn khổ. Thủ vệ của thần điện nói, đám người kia lần này còn điên cuồng, còn dã man hơn lần trước. Lần trước chỉ cướp giật hàng hóa và một ít dân chúng, lần này, thế mà bắt đầu bắt giữ rất nhiều dân thường. Hơn nữa thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn, chỉ chọn tinh anh trong số đó để bắt đi. Thanh niên trai tráng và người có tu vi từ khai phủ cảnh trở lên, bị bắt không sót một ai. Nói đến đây, tả thống lĩnh thân vệ Nguyệt Nguyên cũng sốt ruột. Điện hạ, cần nhanh chóng phái viện quân nha, tiếp tục như vậy nữa, dù mấy chục năm hay trăm năm nữa, nguyên khí của Kim Nguyệt giới cũng không thể khôi phục lại. Nghe vậy, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt liếc hắn vô cùng khinh bỉ. Chẳng lẽ hắn còn không biết phải vội vàng phái viện quân à? Thế nhưng là, làm sao phái được viện quân chứ? Lần trước, hắn cũng gặp phải vấn đề tương tự. Dưới trướng Diệp Chân có tới 10 tên đạo cảnh, hơn 3 vạn ma hồn và huyết khô lâu tu vi giới vương cảnh, nếu phái viện quân quá ít, vậy chính là đồ ăn dâng tận miệng. Nếu phái nhiều hơn, thì lực lượng tinh nhuệ như vậy cũng không thể muốn điều động là có thể điều động. Lần trước, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt phải tốn công phí sức mới có thể điều quân chủ lực dưới trướng bản thân, từ nhân ma chiến trường tới, lại phải đánh đổi cực lớn để đưa họ vào Kim Nguyệt giới trong thời gian mấy tháng. Vốn định giết Diệp Chân. Thế nhưng là, đến cái bóng của Diệp Chân cũng không thấy. Mà tình huống lần này còn khó khăn hơn so với lần trước. Trong khu vực chiến đấu do hắn phụ trách trên nhân ma chiến trường, hai quân vẫn đang giằng co, bất kỳ lực lượng nào thay đổi đều có thể dẫn tới phản ứng dây chuyền. Nếu lúc này hắn điều động mấy vạn quân tinh nhuệ tới Kim Nguyệt giới, rất có khả năng hắn phải gánh chịu một thất bại thảm hại, sau đó sẽ ảnh hưởng tới phần thắng của hắn trong cuộc chiến tranh đoạt đế vị. Càng nguy hiểm hơn là, có kinh nghiệm từ lần trước mà Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt linh cảm. Cho dù hắn liều mạng, triệu tập một đội quân tinh nhuệ, âm thầm thông qua lưỡng giới Nazi trận tiến vào Kim Nguyệt giới, thì chờ đại quân của hắn tới, tên nhãi Diệp Chân kia chỉ sợ đã chạy không còn bóng dáng, còn đại quân của hắn lại tốn công vô ích. Khó quá đi. Tình huống khó xử nha. Tạm thời. Trước tiên không phái viện quân. Bảo bọn hắn cố gắng trốn tránh. Lúc ra quyết định này, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt liên tục nghiến, răng kèn kẹt. Nghe được mệnh lệnh của thái tử, Tả thống lĩnh thân vệ Nguyệt Nguyên lại ngẩn ra. Điện hạ, không phái viện quân. Vậy Kim Nguyệt giới, có thể sẽ hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Hơn nữa, nếu lần này không phái viện quân, để mặc tên họ Diệp kia tùy ý cướp bóc, thì tên họ Diệp đó, chẳng phải sẽ coi Kim Nguyệt giới của điện hạ như hậu hoa viên và tàng bảo khố. Về sau muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hậu hoa viên, tàng bảo khố. Nghe thấy sáu chữ này, dạ dày Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt lại bắt đầu co giật. Chẳng lẽ hắn không biết điều đó sao? Thế nhưng hắn có thể làm gì chứ? Tình huống hiện tại éo le như vậy. Đại quân khác đều ở trên nhân ma chiến trường, mà lưỡng giới Nazi trận dẫn tới Kim Nguyệt giới lại ở trong đất phong, cách nơi đây mấy chục triệu dặm. Càng khốn kiếp hơn là, phái mấy người cao thủ đi thì không có tác dụng gì. Nếu điều động một đội quân tinh nhuệ lớn, muốn áp đảo binh lực của Diệp Chân, cần một đại quân gồm ít nhất 10 cường giả đạo cảnh và 3 vạn lính tinh nhuệ tu vi giới vương cảnh. Một hai vị cao thủ còn có thể chạy tới trong thời gian ngắn, nếu có thể điều động hơn 10 vạn quân tinh nhuệ thì để tới kịp, vậy thời gian. Giờ phút này, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đau khổ tới mức muốn hộc máu. Hắn coi Kim Nguyệt giới là cơ sở để vươn tới tạo hóa, lại bị Diệp Chân cướp sạch 2 lần liên tiếp như vậy. Về sau, ít nhất sẽ suy tàn 100 năm. Suy tàn 100 năm nha. Ngu xuẩn, quên bài học kinh nghiệm lần trước rồi sao? Hơn nữa, ngươi không nhìn rõ tình hình chiến đấu hiện nay à? Ma Hoàng Ngũ Thái tử đang căm hận đến phát điên, nên đổ mọi bực tức vô cớ về phía thân tín của chính mình. Tả thống lĩnh thân vệ Nguyệt Nguyên vẫn luôn sốt ruột lo lắng cho Kim Nguyệt giới, bị quát thẳng vào mặt, lúc này mới tỉnh táo lại. Dường như viện quân này, thật sự là không dễ phái được. Vậy, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi tên họ Diệp kia cướp đủ, hài lòng rồi mới đi sao? Vậy, người nói xem còn có thể làm thế nào? Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt hét lên lần nữa. Tả thống lĩnh thân vệ Nguyệt Nguyên vô cùng xấu hổ. Hình như, đã thật sự không còn cách nào. Trong Kim Nguyệt giới, Diệp Chân liên tục luyện tập mậu thổ vạn tượng ấn và thần thông mậu thổ như sơn. Cho dù Diệp Chân đã khống chế uy lực rất cẩn thận. Nhưng, những nơi mậu thổ vạn tượng ấn đi qua, hàng rào không gian đều sẽ nhao nhao vỡ vụn. Hàng rào hư không nơi Diệp Chân tu luyện, những ngày này, chưa lúc nào khôi phục hoàn toàn. Bỗng nhiên, mậu thổ vạn tượng ấn dừng lại, Diệp Chân khẽ động thần niệm, nhanh chóng quay lại, nhìn về phía tây của Kim Nguyệt giới. Ở phía tây Kim Nguyệt giới, một thanh kiếm khổng lồ tản ra khí tức hàn băng vô cùng kinh người, phóng lên tận trời, trực tiếp phá nát hàng rào không gian trên không trung phía tây của Kim Nguyệt giới. Trong khoảng thời gian không đến trăm hơi thở, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã mang theo Diệp Chân vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm, xuất hiện tại phía tây Kim Nguyệt thế giới. Khổ tu nhiều năm như vậy, tu vi của Tiểu Miêu có thể xưng hùng hồn như biển, trong một hơi có thể thi triển thần thông phá hư 2 lần, có thể một hơi thi triển 200-300 lần mà không kiệt lực. Chỉ là vẫn như cũ còn kẹt ở nửa bước đạo cảnh, không có triệt để đột phá đến đạo cảnh. Giờ phút này, ngoài trăm dặm phía trước Diệp Chân, một thanh hàn băng cự kiếm màu xanh đậm đang đứng sừng sững giữa trời. Trên thân hàn băng cự kiếm có vô số đạo văn huyền ảo không ngừng lấp lóe. Cho dù là cách xa trăm dặm, Diệp Chân cũng có thể cảm ứng được hàn ý kinh người. Nếu tiếp cận thanh hàn băng cự kiếm này, hàn ý kinh khủng cỡ nào có thể nghĩ. Mà ở phía dưới hàn băng cự kiếm, sư tỷ Liêu Phi Bạch đang lơ lửng trên không, váy trắng tóc đen lam băng kiếm, nhìn như tiên tử. Giờ phút này, theo hô hấp của sư tỷ Liêu Phi Bạch, hàn băng cự kiếm cũng đang chuyển động theo, mỗi một lần chuyển động đều có vô số đạo văn huyền ảo hiển hiện, ngưng hiện trên thân kiếm, khiến cho hàn khí của băng kiếm càng thêm ngưng trọng. Phía dưới sư tỷ Liêu Phi Bạch, 9981 vị kiếm thị giới vương, cảnh đang hối hả vận chuyển huyền âm cửu kiếp kiếm trận đã khổ luyện mấy trăm năm. Mỗi một lần vận chuyển, trong thân thể mỗi người đều sẽ phân ra một sợi huyền âm cửu kiếp kiếm khí, thông qua kiếm trận vận chuyển, đưa vào bên trong cơ thể kiếm chủ, sau khi kiếm chủ thối luyện xong, lại lấy một phần trong đó ra chỉ lên trên hàn băng cự kiếm, khiến cho hàn ý càng ngày càng thịnh, kiếm ý càng ngày càng mạnh. Kiếm chủ tất nhiên là sư tỷ Liêu Phi Bạch. Mà theo kiếm chủ Liêu Phi Bạch chủ trì huyền âm cửu kiếp kiếm trận, không ngừng có huyền âm kiếm khí từ trong hàn băng cự kiếm phun ra ngoài, tràn vào thể nội 9981 vị kiếm thị, đang vận chuyển huyền âm cửu kiếp kiếm trận, khiến cho khí tức cùng kiếm ý của bọn họ càng ngày càng lớn mạnh. Hơn 10 vị kiếm thị dự bị ở bên ngoài đều hâm mộ nhìn 81 vị kia, giờ phút này chỉ hận mình ngày xưa tu luyện bỏ công sức không đủ, chỉ có thể trở thành dự bị. Lại lặng yên tiến lên 60 dặm, khi chỉ cách Liêu Phi Bạch 40 dặm, Diệp Chân không dám tiến lên nữa. Dù là Diệp Chân đã thu liễm khí tức nhưng giờ phút này, cũng có một loại dự cảm không rõ ràng cùng báo động trong lòng. Nếu hắn tiếp tục tiến lên, huyền âm cửu kiếp kiếm trận sẽ phản kích. Cho dù cách xa 40 dặm, Diệp Chân cũng có thể cảm ứng được uy lực cường đại của huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Nhưng nói đi thì nói lại, 9981 vị kiếm thị giới vương, cảnh hợp lực tạo thành huyền âm cửu kiếp kiếm trận, không lợi hại mới là chuyện không bình thường. Sư tỷ đây là muốn đột phá đến đạo cảnh sao? Diệp Chân nói thầm, tâm niệm nhất động liên hệ với Tử Linh. Sư tỷ đang ở trong loại trạng thái gì vậy? Diệp Chân hỏi. Tiểu Bạch trước mắt đang ngưng tụ Mệnh Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm. Tử Linh biết Diệp Chân nhất định sẽ hỏi Mệnh Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm là cái gì, cho nên không đợi Diệp Chân lần nữa đặt câu hỏi, nói tiếp. Mệnh Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm là mắt trận của Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm trận, cũng là mệnh kiếm khí của Tiểu Bạch. Hắc, không phải ta thổi, nhưng chỉ cần nàng tiếp tục ngưng luyện, thì uy lực của Mệnh Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm có thể sánh ngang Tiên Thiên Linh Bảo. Nếu cơ duyên xảo hợp, có thể có được một số thiên tài địa bảo thuộc tính huyền âm cực kỳ hiếm thấy, như vậy uy lực thậm chí có thể siêu việt những Tiên Thiên Linh Bảo kia. Đến lúc đó, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Tử Linh nói có chút tự đắc, thình lình, Diệp Chân hỏi một câu. Lợi hại đến mức có thể xưng vô địch như vậy, sao chủ nhân của ngươi năm đó lại vẫn lạc? Hắn chính là tên ngu, vì người khác mà cam nguyện không tiếc mạng sống, lại bị người ta hố mất mạng. Tử Linh giật mình một cái, gầm hét lên, trong tiếng gầm gừ, trong đôi mắt hiển hiện đau thương vô tận. Bị người nào hố? Bị người nào hố à? Bốn chữ này làm cho Tử Linh có chút choáng váng. Tên ngu xuẩn kia đến cùng là bị người nào hố? Ta làm sao cũng nhớ không nổi. Trong tiếng nỉ non, hư ảnh Tử Linh bên trong đạo cung của Diệp Chân đột nhiên chảy nước mắt. Diệp Chân kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tử Linh rơi lệ. Hắn chính là kẻ ngu. Hắn thật ngu xuẩn, ngu đến mức không thể nào ngu hơn nữa. Sau cùng, trước mắt sống chết, hắn còn nghĩ đến ta, nhường cơ hội sống sót duy nhất cho ta. Dùng hết lực lượng sau cùng đưa ta ra. Ban đầu, nếu hắn mặc kệ ta, hắn cũng có thể có một sợi tàn hồn trốn đi, có cơ hội đông sơn tái khởi. Tử Linh vậy mà ngồi xổm ở nơi đó gào khóc. Diệp Chân im lặng. Diệp Chân biết, những năm này tu vi của Tử Linh bắt đầu khôi phục, nguyên linh bị hao tổn nghiêm trọng, cũng khôi phục một bộ phận khiến nàng nhớ tới rất nhiều chuyện, bởi thế mới có bộ dáng khóc lớn hôm nay. Nhưng mà nghe Tử Linh nói như vậy, chủ nhân năm đó thật đúng là thực ngốc sao? Thật ngu xuẩn sao? Điều này khiến Diệp Chân nghĩ đến một vấn đề rất kinh dị, nếu hắn gặp phải dạng nan để lựa chọn này, dù là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và hắn hay là Tiểu Yêu và hắn, giữa hai người chỉ có một người có thể có tàn hồn sống sót, thì hắn sẽ lựa chọn thế nào? Cái vấn đề kinh dị này khiến cho Diệp Chân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu có thể, Diệp Chân vĩnh viễn không muốn gặp phải dạng nan đề ác mộng này. Bất luận là người sống hay người chết đều sẽ đứng trước thống khổ không cách nào xoa dịu. Thật lâu sau, Tử Linh mới lau sạch sẽ nước mắt, sau đó lạnh lùng nói với Diệp Chân. Ngươi phải nhanh chóng tăng cao tu vi lên, tốc độ tu luyện hiện tại của ngươi quá chậm. Diệp Chân khinh thường, tốc độ tu luyện của Diệp Chân hắn nếu còn gọi là chậm, vậy những võ giả phổ thông kia chẳng phải là nên đi tìm khối đậu hũ đâm đầu chết đi cho xong sao? Tu vi của ngươi càng cao thì có thể cung cấp lực lượng cho ta càng nhiều. Nhất là sau khi bước vào đạo cảnh, ngươi có thể cung cấp lực lượng cho ta càng thêm tinh thuần. Những lực lượng kia có thể làm cho nguyên lực lượng cùng nguyên linh của ta khôi phục càng nhanh. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể khôi phục tu vi mà còn có thể khôi phục trí nhớ. Nhớ tới cửu nhân là ai, sau đó lại đi báo thù cho tên ngu xuẩn kia. Tử Linh nói ra. Lần này, Diệp Chân gật đầu liên tục. Nhưng sau đó, Diệp Chân nhịn không được miệng tiện đâm tim Tử Linh một đao. Tử Linh, năm đó ngươi cùng chủ nhân ở thời kỳ toàn thịnh cũng bị cửu nhân tiêu diệt. Hiện tại đã qua lâu như vậy, cửu nhân của ngươi sẽ chỉ mạnh hơn. Ngươi coi như khôi phục tu vi cũng chỉ sợ chưa báo thù được. Tử Linh giờ phút này bình tĩnh đáng sợ. Ta biết, nhưng có người sẽ giúp ta. Tử Linh nói ra. Người nào? Diệp Chân rất ngạc nhiên. Đương nhiên là Tiểu Bạch rồi. Hả? Diệp Chân kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy có chút khó khăn. Không phải hắn không muốn sư tỷ giúp Tử Linh báo thù, chỉ là cái vòng xoáy này quá lớn, một khi sư tỷ tham gia vào, Diệp Chân tất nhiên cũng sẽ bị kéo theo. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ chuyển kiếm trận nhất đẳng thái cổ đã thất truyền này cho Tiểu Bạch sao? Tử Linh nói ra. Một khoảnh khắc này, Diệp Chân đột nhiên có chút không hiểu Tử Linh. Trong lòng Diệp Chân đột ngột dâng lên lửa giận, thần niệm Diệp Chân khóa chặt Tử Linh. Tử Linh, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng nếu ngươi dám tính kế sư tỷ, hố sư tỷ, đến lúc đó đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi muốn báo thù, ta có thể giúp một tay. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể tính kế sư tỷ, đây là phòng tuyến cuối cùng của ta, ngươi hiểu chưa? Trong giọng nói bình thản của Diệp Chân ẩn chứa một chút hàn ý làm cho người rét run. Hố, tính kế. Ngươi có biết năm đó ở Khư Thị, chân giải ảo nghĩa huyền âm cửu kiếp kiếm trận được treo giải thưởng giá là bao nhiêu không? Tử Linh bất chợt tới nói. Bao nhiêu? Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Từ lúc Tử Linh truyền thụ huyền âm cửu kiếp kiếm trận cho Liêu Phi Bạch, Diệp Chân đã cảm giác được kiếm này trận rất cao minh. Nhưng cụ thể cao minh tới trình độ nào, Diệp Chân lại không biết. một cái chư thiên tiểu thế giới cộng thêm 10 cái ngọc phù khống giới của đại thế giới, phổ thông. T. Diệp Chân hít một hơi lãnh khí. Giá trị này, đơn giản có thể xưng vô giá. Không nói một cái chư thiên tiểu thế giới, dù chỉ là một cái đại thế giới bình thường, tư nguyên cùng khả năng sản xuất đều có thể dùng thiên lượng để hình dung. Vậy mà lại có người dùng một cái chư thiên tiểu thế giới, thêm 10 cái ngọc phù khống giới đại thế giới, phổ thông đến đổi chân giải ảo nghĩa của huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Vậy cái giá trị này, thấy Diệp Chân giật mình như thế, Tử Linh cười một tiếng. Nam nhân ngu xuẩn, ta và Tiểu Bạch là hảo tỉ muội, coi như không đòi hỏi Tiểu Bạch giúp đỡ, ta cũng sẽ không hại Tiểu Bạch, ngươi lo lắng cái quỷ gì. Hơn nữa ngươi cảm thấy ta khờ sao? Diệp Chân không có trả lời nhưng trong lòng lại đáp ứng, nhìn bộ dáng này rõ ràng như nhìn tên ngốc. Bất quá, có ngươi quan tâm như vậy, vận khí của Tiểu Bạch coi như không tệ. Tử Linh nói ra, Diệp Chân ngạc nhiên, lời nói chuyển biến cũng quá nhanh đi. Đúng vậy, Tiểu Bạch chính là tên gọi tắt mà Tử Linh gọi sư tỷ Liêu Phi Bạch. Hai nữ nhân yêu thích kiếm đạo, quan hệ rất nhanh trở nên thân thiết, nếu như không muốn nói là như mặc cùng một cái váy. Tử Linh sao có thể tính kế Liêu Phi Bạch chứ? Mắt thấy song sư tỷ Liêu Phi Bạch ngưng đúc bản mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm, quá trình diễn ra liên tục trong 8 ngày 7 đêm, cả người Diệp Chân tắc lưỡi không thôi. Sư tỷ Liêu Phi Bạch được sự giúp đỡ của Tử Linh, lĩnh hội đến một huyền âm kiếm khí pháp tắc hoàn chỉnh. Sau đó là thôi động huyền âm kiếm khí pháp tắc này, không ngừng hội tụ huyền âm chi khí trong thiên địa, vào trong bản mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm khí, lớn mạnh chuôi huyền âm cửu kiếp kiếm này. Đồng thời, bản thân huyền âm cửu kiếp kiếm trận truyền lại từ thái cổ này đã có một chút lực lượng pháp tắc huyền âm kiếm khí, có thể trong lúc vận chuyển kiếm trận tụ lại huyền âm chi khí giữa thiên địa. Dưới loại giúp đỡ này, hiệu quả tu luyện của sư tỷ Liêu Phi Bạch càng sâu. Mà 81 tên kiếm thì vận chuyển huyền âm cửu kiếp kiếm trận, trong lúc vận chuyển kiếm trận, không ngừng hội tụ huyền âm kiếm khí vào trong cơ thể kiếm chủ, tiến tới lần nữa cường hóa kiếm chủ bản mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm. Lại từ Liêu Phi Bạch thôi động bản mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm, thông qua huyền âm cửu kiếp kiếm trận vận chuyển, trả lại 81 tên kiếm thị, giúp đỡ cho nhau, đề cao lẫn nhau. Loại tu luyện này, hiệu quả kiếm chủ tu luyện tương đương với hiệu quả của 82 người tu luyện điệp ra, mà hiệu quả tu luyện thì tương đương với một bộ phận lực lượng kiếm chủ đang giúp bọn hắn tu luyện. Loại tình huống này, tốc độ hai bên tăng lên đều thật nhanh. Ngày sau, muốn không cường đại cũng khó khăn. Càng nguy hiểm hơn chính là uy lực của bản mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm. Thông qua huyền âm cửu kiếp kiếm trận ngưng tụ bản mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm, có chút giống với một kho vũ khí vô cùng lớn. Bên trong tồn trữ càng nhiều huyền âm kiếm khí thì uy lực của nó càng kinh người. Đến hậu kỳ, thậm chí Liêu Phi Bạch chỉ cần vận dụng một chút xíu lực lượng thôi động bản mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm là có thể làm cho huyền âm cửu kiếp kiếm phát huy ra uy năng kinh người. Theo lời giải thích của Tử Linh, chỉ cần có thời gian tập luyện huyền âm cửu kiếp kiếm trận này thì huyền âm cửu kiếp kiếm sẽ có khả năng gia tăng vô hạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tử Linh nói uy lực của huyền âm cửu kiếp kiếm này có thể đuổi sát tiên thiên linh bảo, thậm chí vượt qua tiên thiên linh bảo. Hơn nữa, còn có một việc Diệp Chân căn bản không dám nghĩ. Huyền âm cửu kiếp kiếm trận vận chuyển có thể gia tăng uy lực của huyền âm cửu kiếp kiếm lên gấp đôi. Sau này, nếu sư tỷ Liêu Phi Bạch chủ trì huyền âm cửu kiếp kiếm trận này, mà tất cả 81 tên kiếm thị dưới trướng nàng đều tấn thăng đến đạo cảnh. Huyền âm cửu kiếp kiếm trận do 81 tên đạo cảnh tạo thành, uy lực đó sẽ đáng sợ bực nào? Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa, có thời tự không gian trong Thận Long Châu của Diệp Chân ở đây, loại tình huống này là hoàn toàn có khả năng. Khó chịu duy nhất là, một chuyện tiếp tục tăng cường ngưng đúc bản mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm, lại không cách tiến hành ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Bởi vì lúc huyền âm cửu kiếp kiếm trận, vận chuyển là tụ lại huyền âm chi khí giữa thiên địa, lại từ kiếm thị luyện hóa chuyển hóa thành huyền âm kiếm khí, chuyển vào trong cơ thể kiếm chủ. Thế nhưng, thời tự không gian trong Thận Long Châu của Diệp Chân lại không có huyền âm chi khí. Nhưng cho dù như thế, cứ luyện tiếp như vậy, uy năng của bản mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm tuyệt đối sẽ rất khủng bố. Dù sao chỉ mới ngưng luyện 8 ngày 7 đêm mà khí tức huyền âm cửu kiếp kiếm của sư tỷ Liêu Phi Bạch tán phát ra đã để Diệp Chân cực kỳ nghiêm nghị. Giống Tiểu Yêu và Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, ngay cả thử kiếm cũng không dám. Chỉ có Khổ Bức Cửu Đầu Trùng bị A Sửu cho hố ra thử kiếm. Một dưới thân kiếm, kém chút nữa đông chết tại chỗ. Mà một kiếm này, sư tỷ Liêu Phi Bạch chỉ dùng 4 thành lực lượng. Mặc dù Cửu Đầu Trùng vẫn chưa đột phá đến đạo cảnh, nhưng Cửu Đầu Trùng nửa bước đạo cảnh, cường giả đạo cảnh sơ kỳ bình thường đều chưa chắc có thể tổn thương nó. Có thể thấy được huyền âm cửu kiếp kiếm này mạnh như thế nào. Còn về sư tỷ Liêu Phi Bạch, tu vi thì đã triệt để đột phá đến đạo cảnh. Sớm từ khi bắt đầu ngưng đúc bản mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm, tu vi của sư tỷ Liêu Phi Bạch đã triệt để đột phá đến đạo cảnh, trở thành kiếm chủ huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Điều kiện tiên quyết có thể ngưng đúc bản mệnh huyền âm cửu kiếp kiếm là nhất định phải tìm hiểu ra một huyền âm kiếm ý pháp tắc hoàn chỉnh, triệt để bước vào đạo cảnh. Đáng buồn là sư tỷ Liêu Phi Bạch đến sau mà đã triệt để đột phá đến đạo cảnh, còn Diệp Chân muốn đột phá đến đạo cảnh vẫn còn rất xa vời. Không có cách, đây là chỗ ưu thế của tu luyện chỉ một đạo cung. Liêu Phi Bạch ngay từ đầu chủ tu Hàn Băng kiếm đạo, về sau Huyền Băng kiếm đạo, đến bây giờ là Huyền Âm kiếm đạo. So với bảy đạo cung ngũ hành âm dương của Diệp Chân, đột phá quả là nhanh mấy không chỉ gấp 10 lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là chỗ ưu thế của đạo cung một thuộc tính. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Chân theo tần suất cố định liên hệ với Huyết Hà pháo đài Liễu Phong, sau khi xác định vô sự mới tiếp tục ở trong Kim Nguyệt thế giới cướp bóc. Cách mỗi mấy ngày đều có đại lượng nô lệ và một lượng lớn thiên tài địa bảo được đưa vào trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân. Mặc dù 3 năm trước, Kim Nguyệt thế giới đã bị Diệp Chân cướp bóc qua một lần, nhưng đây chính là một thế giới. Cho dù là tiểu thế giới bình thường, cũng có phạm vi mấy ngàn vạn dặm, tài nguyên vô số. Một lần, hơn 3 vạn người dưới trướng Diệp Chân, chỉ cướp bóc hơn 3 tháng, thật ra thì cũng chỉ cướp bóc một phần rất nhỏ, trong một lượng lớn tài nguyên của Kim Nguyệt thế giới. Chỉ là một lần cướp bóc đã tạo thành đả kích vô cùng nghiêm trọng, đối với toàn bộ hệ thống xã hội Kim Nguyệt thế giới, mới làm cho Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt tức giận không thôi. Mà lần này, sau khi cẩn thận tìm kiếm, còn có thể cướp bóc đến đại lượng thiên tài địa bảo. Hơn nữa, nhóm Tuần Thiên Thần Liệp, Kiếm Thị, Khổ Tu Tế Ti được Diệp Chân phái ra thí luyện, sau khi thí luyện cũng sẽ tham gia cướp bóc. Nhân tộc đầu não, tướng lĩnh với những đầu lĩnh huyết khô lâu kia quân đoàn cũng linh hoạt không ít, cho nên thu hoạch cũng không tệ. Càng quan trọng là, trọng điểm cướp bóc lần này đặt ở nhân khẩu, tù binh lần một không hề động bị đồng hóa nhân tộc lần này cũng bắt đầu cướp bóc. Ngắn ngủi 2 tháng, số lượng nô lệ cướp bóc tới đã cao hơn 100 vạn. May mà sau khi hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 của Thận Long Châu bị phá vỡ, không gian đã mở rộng lên gấp đôi nên mới có thể dung nạp một lượng lớn nô lệ như vậy. Đương nhiên, sau khi cướp bóc thì Diệp Chân cũng an bài tuần tra thần tướng tinh nhuệ và tiểu yêu giám thị tòa lưỡng giới cổ Na Di trận có thể kết nối Kim Nguyệt thế giới với bên ngoài. Một khi phát hiện đại quân Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt tiến công, Diệp Chân chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất rút lui. Kim Nguyệt thế giới chính là sân nhà của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, nếu Diệp Chân triển khai đại chiến với Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt ở đây thì không chỉ không có bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa không cẩn thận còn có thể gặp nhiều thua thiệt. Ở đây tham gia cướp bóc, mỗi một bảo bối đều là vốn liếng của Diệp Chân, đừng nói là tổn thất số lượng lớn, tổn thất 1-2 thì hắn cũng sẽ đau lòng nửa ngày. Cho nên, Diệp Chân rất cẩn thận. Nhưng 2 tháng trôi qua, bên phía Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. 3 tháng trôi qua, vẫn không phản ứng. Chuyện này làm cho Diệp Chân rất kỳ quái. Sao lại không? Có động tĩnh. Chẳng lẽ Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đang nghẹn để tung đại chiêu? Làm cho Diệp Chân có một chút lo lắng. Thậm chí đánh gãy đại nhĩ đoá nhiếp đinh tu luyện, để cho đại nhĩ đoá cưỡi tiểu miêu, tuần sát Kim Nguyệt thế giới chu thiên, miễn cho không cẩn thận bị Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt biệt xuất đại chiêu gây tai họa. Về phần Diệp Chân thì bởi vì rất nhiều sơn mạch, địa mạch tinh hạch được đạo cảnh đưa tới rèn luyện thu lấy đến, cũng có hơn 20 cái. Diệp Chân căn cứ nguyên tắc không sống tốn thời gian, tiến vào không gian Thận Long Châu lần nữa bắt đầu rèn luyện. Cơ bản, bên ngoài 2 ngày, Diệp Chân có thể luyện hóa hết 3 viên sơn mạch tinh hạch. Tăng lên nhanh như vậy làm tăng lên uy năng của Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn. Diệp Chân cảm giác, cho dù tính đến uy năng, Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn của hắn cũng chưa chắc kém hơn so với Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận của sư tỷ Liêu Phi Bạch. Ngắn ngủi 2 tháng, uy lực của Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn của Diệp Chân lại tăng lên 1.5 thành. Thế nhưng, bên phía Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Chân không chỉ buồn bực mà còn có chút bất an. Lại nói, hắn đã buông tay ra cướp bóc 5 tháng, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nghẹn đại chiêu còn không có bất cứ động tĩnh gì. Thật chẳng lẽ muốn chờ Diệp Chân cướp bóc Kim Nguyệt thế giới không còn gì? Chẳng lẽ hắn không đau lòng dù chỉ một chút hay sao? Ma Hoàng Ngũ Thái tử đã giàu đến loại trình độ này sao? Diệp Chân yên lặng ngửa đầu xem trời, nếu thật là như vậy, thế giới của thổ hào này thật đúng là khó lý giải. Điện hạ, Diệp tặc này đang muốn hủy Kim Nguyệt thế giới của ngươi. Hắn lại phái người tại tôi luyện thu lấy sơn mạch, địa mạch tinh hạch. Toàn bộ Kim Nguyệt thế giới đã có cao hơn 30 năm ngọn núi lớn, 10 địa mạch tinh hạch bị lấy đi. Nơi sơn mạch, địa mạch tinh hạch bị lấy đi, thiên tai không ngừng, sắp thành tuyệt vực, điện hạ. Khi thân vệ tả thống lĩnh Nguyệt Nguyên hướng về phía Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, hồi báo những tin tình báo này, ngay cả âm thanh cũng đang run rẩy. Làm thân tín, Nguyệt Nguyên rất rõ ràng, Kim Nguyệt thế giới đối với Ma Hoàng Ngũ Thái tử đại biểu cho cái gì. Năm tháng, đã năm tháng rồi mà cái tên này còn chưa đi. Mà Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nghiến răng ken két, hắn vốn nghĩ là Diệp Chân sẽ giống lần trước, cướp bóc 2-3 tháng rồi sẽ rời khỏi. Nhưng lần này, lại cướp bóc dài đến 5 tháng, cướp bóc đi nhân khẩu cũng nhiều gấp mấy lần. Có thể tưởng tượng, lần này sau khi cướp bóc xong, Kim Nguyệt thế giới sẽ hỏng bét thành như thế nào? Điện hạ, hay là chúng ta phái binh? Thân vệ tả thống lĩnh Nguyệt Nguyên rất vội vàng, điện hạ, nếu cái tên này còn không đi, Kim Nguyệt thế giới của ngươi sẽ bị hắn cho hủy. Phái binh, ánh mắt mà Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt run rẩy một chút. Đều đã bị cướp 5 tháng, bây giờ mới phái binh, còn có ý nghĩa gì? Lại, kiên trì một chút đi, hắn cũng sắp đi. Vâng, thân vệ tả thống lĩnh Nguyệt Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ lĩnh mệnh. Thật ra thì mà Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cũng có khó xử của mình. Điều phái nhân mã đi Kim Nguyệt thế giới, tu vi thấp không được, số lượng ít không được. Nhất định phải toàn bộ là tinh nhuệ chủ lực mới được. Loại động tác này, lấy thế cục trước mắt của nhân ma chiến trường là cử động cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, đã để Diệp Chân cướp bóc 5 tháng, bây giờ mới phái binh qua cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ đi đường còn mất 2 tháng, chờ đại quân hắn đuổi tới, nói không chừng Diệp Chân đã đi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nếu hắn phái đại quân qua, nổ ra chiến đấu với Diệp Chân ở Kim Nguyệt thế giới, nếu tổn thất quá lớn, vậy thì sẽ rất phiền phức. Lấy tình huống trước mắt, cho dù hắn phái 7 thành tinh nhuệ dưới trướng qua, mặc dù có thể chiến thắng nhưng hao tổn cũng phải 4-5/10. Loại tổn thất này, trước mắt mà Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt còn không chịu được. Trước mắt, căn bản của hắn ở nhân ma chiến trường. Một khi nhân ma chiến trường hắn tao ngộ đại bại, như vậy khả năng hắn tranh đoạt ma hoàng chi vị sẽ giảm xuống vô hạn. Nhưng ngược lại, ma hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt rất chờ mong. Chờ mong nhị thái tử Truy Nhật đang giằng co với Diệp Chân. Nếu nhị thái tử Truy Nhật đấu với một chi lực lượng ẩn tàng này của Diệp Chân, vậy nhị ca khẳng định phải chịu thiệt thòi lớn, thậm chí là một trận đại bại. Có một trận đại bại như vậy, nhị ca Truy Nhật chỉ có thể bị loại khỏi cuộc chiến tranh đoạt ma hoàng chi vị. Đây mới là nguyên nhân căn bản ma hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt ẩn nhẫn. Hắn thấy, nếu hắn phái dưới trướng đi chi viện Kim Nguyệt thế giới vây quét Diệp Chân, đó là tại suy yếu lực lượng Diệp Chân. Suy yếu lực lượng Diệp Chân là đang trợ giúp nhị ca Truy Nhật. Đó là tư địch. Chuyện tư địch, một người khôn khéo như Ngũ Thái tử Phá Nguyệt tuyệt đối sẽ không làm. Điện hạ, vậy lúc này chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn họ Diệp kia trắng trợn cướp bóc ở trong Kim Nguyệt thế giới sao? Thân vệ tả thống lĩnh Nguyệt Nguyên bất mãn nói. Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nhìn lướt qua Nguyệt Nguyên. Đương nhiên không. Dù sao chúng ta cũng phải tìm một chút lợi tức trở về chứ. Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt đột nhiên nhẹ cười lên. Nghe vậy, thân vệ tả thống lĩnh Nguyệt Nguyên một mặt buồn bực lập tức hưng phấn. Điện hạ, ngươi nói, làm thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.